Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 511. Hạo Thiên dùng bàn tay lớn ôm chặt mẫu thân Lạc Tuyết yếu đuối eo thon, dùng nóng rực ngang rất quái vật khổng lồ tại nàng mềm mại trong hoa kính lật ngược trừ đâm lấy. Lạc Tuyết trắng nõn đùi bản năng ôm lấy Hạo Thiên vượng eo, dán chặt lấy hắn, nghênh đón lấy hắn khát khao vô độ đòi hỏi. Hạo Thiên mồ hôi không ngừng nhỏ tại Lạc Tuyết non mịn trên da thịt, hướng lấy đẩy đà giữa hai vú chảy tới, cùng nàng đổ mồ hôi tụ tập ngưng hợp, cái kia tình cảnh đặc biệt kích thích, cảnh này khiến Hạo Thiên trong mắt dục hỏa càng thêm cực nóng, kìm lòng không được cúi đầu, đầu vượt qua cổ của nàng giang. Liếm mút lấy nàng thấm ướt ngạo nghễ ưỡn lên đầu vú. Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm thấy mẫu thân Lạc Tuyết đổ mồ hôi ẩm ướt thân thể mềm mại kề sát hắn thân hình gầy gò, run rẩy, dãy dụa, là như vậy nhu nhược bất lực, trong lúc bất tri bất giác, Lạc Tuyết mỹ huyệt đường hành lang đã dần dần càng ngày càng quen thuộc thích ứng hắn cực đại quái vật khổng lồ. Thân thể của nàng cũng phát sinh biến hóa, hai người giao hợp đã thời gian dần qua rơi vào cảnh đẹp. Hạo Thiên cùng mẫu thân Lạc Tuyết một vào một ra, một nghênh một tiễn đưa, đều như vậy nhịp nhàng ăn khớp, tuyệt không thể tả, bọn hắn tựa như một đôi tương nhu nhiều năm ân ái vợ chồng. Đối với cái kia quái vật khổng lồ tráng kiện cùng kình đạo chi thỏa mãn cùng nhiệt tình yêu đó là không cần phải nói rồi. Hạo Thiên rút ra đút vào tầm đó động tác lại ngoài ý muốn mềm mại thu liễm, lại để cho Lạc Tuyết tuy là thoải mái, phản phất từng lỗ chân lông đều tại hoan hát, mỗi thốn da thịt đều tại say mê, lại không có bị hắn toàn lực chinh phục lúc, như vậy toàn bộ sụp đổ tận hứng. Lại để cho tình đậm đặc dục nóng Lạc Tuyết giống như là đang bị mồi câu treo chọc lộng lấy con cá. Thiên Nhi, nhanh lên. Mẫu thân, muốn ngươi nhanh lên. Mãnh liệt điểm. Lạc Tuyết phong tình kêu lên. Phải nhanh. Muốn mãnh liệt điểm. Hạo Thiên khóe miệng có chút dơ lên. Chỉ thấy Hạo Thiên hai tay chống thẳng, đem thân thể cao cao nâng lên, đầu gối cũng cách địa, đem quái vật khổng lồ thu đến chỉ cắm mẫu thân Lạc Tuyết huyệt mềm một chút, tại nàng yêu kiều không thuận theo. Thiếu chút nữa muốn nhô lên không còn chút sức lực nào eo nhỏ nhắn, cốt chủ động dán lên cái kia nóng bỏng hợp lý nhi. Mới dùng bờ mông dùng sức, nặng nề mà chọc vào xuống dưới, không ngừng mà bắn lên trùng chọc vào, tự lấy động tác này vòng đi vòng lại địa lao nhanh lấy. Hạo Thiên tại mẫu thân Lạc Tuyết trên người vong tình nhúng, cho mạnh như vậy cắm xuống phía dưới, Lạc Tuyết a một tiếng, không hề phòng bị phía dưới, một cổ so phá trinh rồi nữ thân lúc còn mãnh liệt hơn đau đớn. Giống như hải triều địa tập trên thân đến, hết lần này tới lần khác hoa tâm tại mãnh liệt như vậy mưa to gió lớn phía dưới. Lại dâng lên mãnh liệt khoái cảm, qua trong giây lát liền đem cái kia đau đớn giặt rửa sạch sẽ, nàng dục niệm giống như liệt hỏa bên trên hắt vẩy dầu giống như, một hơi xông lên đỉnh, một mắt trợn trắng, hình dung ngốc trệ, rốt cuộc không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy Hạo Thiên cứng như sắt thép quái vật khổng lồ lại đang mẫu thân Lạc Tuyết co rút nhanh mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong đã bắt đầu lại một vòng kịch liệt đút vào, hắn tựa như một chỉ tung nhảy vào nước ếch xanh đồng dạng, hai chân hữu lực đạp chạm đất mặt, hai gối che đỉnh lấy mẫu thân Lạc Tuyết bờ mông. Rộng thùng thình phần hông hoàn toàn rơi vào hai chân của nàng ở bên trong, toàn thân sức nặng đều hội tụ tại quái vật khổng lồ bên trên. Theo Hạo Thiên trên bờ eo hạ tả hữu mở rộng đông đưa, theo hắn tụ thành thịt phiền phức khó chịu bờ mông lúc lên lúc xuống, một trước một sau, đẩy kéo một phát mãnh liệt rất động, hắn quái vật khổng lồ cũng hãy theo tại mẫu thân Lạc Tuyết mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong ra ra vào vào, chợt sâu chợt thiển từng cái co lại mãnh liệt. Lần lượt mãnh liệt chọc vào. Hạo Thiên tại mẫu thân Lạc Tuyết thân thể bên trên, thỏa thích, phấn khởi, điên cuồng, lỗ mãn phát tiết lấy hắn tràn đầy phình lên tính dục, từng đợt đau xót, từng đợt ngứa, từng đợt chập choạng. Từng đợt đau nhức, theo hắn và Lạc Tuyết quái vật khổng lồ mỹ huyệt đường hành lang chỗ va chạm, lại bắt đầu hướng toàn thân của bọn hắn phóng xạ lấy. Phóng xạ lấy, tựa như một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng sóng biển, từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Lạc Tuyết tại rên rỉ, Hạo Thiên tại thở dốc, Lạc Tuyết tại thấp giọng kêu gọi, hắn tại buồn bực thanh âm gầm nhẹ. Điên cuồng giao hợp đạt đến làm cho người hít thở không thông cao trào. Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết hai chân chống càng khai, làm càng sâu cắm vào, quái vật khổng lồ lần nữa bắt đầu mãnh liệt đút vào, long đầu càng không ngừng đụng vào miệng tử cung nàng bên trên, khiến cho hắn cảm giác cơ hồ muốn đem mẫu thân Lạc Tuyết tử cung chọc vào mặt. Lạc Tuyết con mắt nửa khép nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng, Mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không ngừng ngược lại trừ hơi lạnh, nàng có chút hé miệng, cằm rung nhẹ nhẹ, theo yết hầu ở chỗ sâu trong không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, nàng dục hỏa sớm đã đốt cháy. Chỉ chốc lát sau nàng đã sống qua này mãnh liệt thế công mang đến không khỏe, toàn tâm toàn ý địa hưởng dụng cái kia trước nay chưa có vui sướng. Cái kia khoái cảm thật đúng mãnh liệt trước đó chưa từng có, làm cho Lạc Tuyết hồn nhiên vong ngã, nàng bây giờ ánh mắt ngốc trệ, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, hương vị ngọt ngào nước bọt mặc dù không giống trong huyệt mềm tiết cái kia giống như tật, nhưng cũng là không ngừng nghiêng ra, biểu hiện ra nàng toàn bộ tâm linh thần phục. Giờ phút này Lạc Tuyết đã triệt để mở rộng chính mình, lại không có nửa phần giữ lại địa nên hướng cái kia giống như có thế kích tận xương tủy ở chỗ sâu trong chảy nước rút, hết sức chăm chú tại hạo thiên quái vật khổng lồ cùng mảnh trùng kích, cùng hắn hạ thân thay đổi rất nhanh, mặc dù tại đây tư thế cơ thể xuống. Không cách nào động thân đón ý nói hùa, nàng nhưng dốc sức chấp lên eo, làm cho hạo thiên hạ hạ quả thực, một lần lại một lần địa dũng mảnh khai khẩn lấy thân thể của nàng. Động tác này thật sâu kích nhập nàng tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong, lần lượt địa điên cuồng chiếm cứ lấy thể xác và tinh thần của nàng, mỗi một lần thỏa mãn đều bị tiếp theo càng thêm thống khoái chỗ toàn bộ đánh nát, cái kia tư vị mạnh liệt cuồng dã, làm cho người không nếm thì thôi, thử một lần phía dưới liền mê say khó phản. Chỉ sợ coi như là chính thức tiên nữ hạ phàm, cho như vậy dâm ngoạn vài cái về sau, cũng muốn không chịu nổi vong tình đón đưa. Lạc Tuyết cái gì đều quên. Hết thảy đều ném đến tận lên chính tầng mây, thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn bị hạo thiên lực lượng chỗ chinh phục, chỉ biết mềm nhũng địa bị hắn đau nhức làm thịt được nàng hồn bay lên trời, phiêu phiêu dục tiên, dâm thủy mật hoa cùng phun, âm tinh tận rò, đem thân thể hoàn toàn dâng lên. Mặt hắn thống khoái vô cùng địa gian dâm hưởng lạc, Lạc Tuyết thoải mái liền mắt đều ngây người, rên rỉ đều không thể lối ra, chỉ có thể cứng họng. Toàn tâm toàn ý địa đi cảm thụ theo trong huyệt truyền đến cái kia mãnh liệt vô cùng đến khó dùng thừa nhận khoái cảm. Như hải khiếu giống như từng đợt rồi lại từng đợt cọ rửa thể xác và tinh thần của nàng. A. A. A. Ác ác. Lạc Tuyết toàn thân cứng ngắc, cái mông của nàng hướng lên rất, chủ động nghênh đón nhi tử Hạo Thiên đút vào, bởi vì nàng chủ động phối hợp, Hạo Thiên động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trừ càng ngày càng dài, chọc vào càng ngày càng sâu. Tự hồ muốn đem toàn bộ hạ thể toàn bộ nhét vào mẫu thân Lạc Tuyết mỹ huyệt đường hành lang ở bên trong, cái loại này khó có thể chịu được khoái cảm khiến cho hắn càng ngày càng điên cuồng, dưới thân đó là hắn thân sinh mẫu thân, mà hiện nay hắn cũng tại nàng thân thể bên trên phát tiết lấy hắn điên cuồng tính dục, đây là cỡ nào kích thích a? Lạc Tuyết giờ phút này thẩm mỹ thậm chí không cách nào phản ứng, vô lực trên rỉ thở gấp gọi. Chỉ có thể ngốc nhưng địa thừa nhận Hạo Thiên trùng kích, giống như cả người đều bị cái kia khoái cảm giả quá chặt chẽ thực, thân thể mềm mại bên trong lại không có còn lại hắn không gian của hắn. Thấy Hạo Thiên chinh phục khoái cảm thản nhiên mà thăng, lại để cho hắn bên trên đằng kích xuống dưới lực đạo càng thêm cường hãn rồi. Lạc Tuyết mỹ huyệt đường hành lang nội giống như lò luyện tựa như càng ngày càng nóng, mà Hạo Thiên lại thô lại dài quái vật khổng lồ tựa như một căn hỏa truy. Tại vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang ở bên trong xen kẽ rút ra đút vào, mỗi một lần đều đảo tiến vào tâm huyệt của nàng ở bên trong. Lạc Tuyết cái kia mỹ huyệt đường hành lang trên vách đá da thịt mềm mại kịch liệt co rút lại, đem hắn quái vật khổng lồ mút vào càng chặt, theo Hạo Thiên đút vào, nàng môi mật cánh hoa tự không ngừng trở mình tiếng nhảy ra. Lạc Tuyết nhịn không được rên rỉ, a a ác ác, ân ân, thiên nhi a. Mẫu thân, muốn gọi tướng công. Vì để cho mẫu thân Lạc Tuyết tận lực dâm đãng điên cuồng, Hạo Thiên nhỏ giọng khích lệ nàng, hắn quái vật khổng lồ càng thêm xâm nhập sờ chút mẫu thân Lạc Tuyết âm hạch, khiến nàng tận lực hành vi phóng đãng. Hạo Thiên quái vật khổng lồ tại Lạc Tuyết non trong âm hộ, trừ đút vào chọc vào, xoay tròn không ngừng. Chọc cho Lạc Tuyết huyệt đường hành lang vách tường da thịt mềm mại bất trụ co rút lại co rút. A. Ờ. Tốt. Ân. Lạc Tuyết lớn tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày nhíu chặt, hai mục khép hờ, bờ môi một hồi run rẩy, theo Hạo Thiên đút vào, nàng môi mật cánh hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm cho càng thêm sung huyết sưng, một cổ dính trượt nóng đặc chất lỏng phúng dũng mà ra. Ờ. Hào sản. Ta. Thoải mái. Thoải mái chết rồi. A. A. A. A. Lạc Tuyết bởi vì Hạo Thiên Long đầu mạnh mẽ va chạm, lộ ra càng thêm hưng phấn, nàng trong miệng kêu chịu không được, mà bờ mông lại liều mình ngẩng lên cao hướng lên mãnh liệt rất, khát vọng Hạo Thiên Long đầu càng thâm nhập chút ít, càng kích thích chút ít, hồn nhiên vong ngã mỹ diệu cảm thụ, kích tình mà khoái cảm sống cả. Làm cho nàng toàn thân run rẩy, nhi tử quái vật khổng lồ cho nàng trận trận khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính bao phủ rồi, Lạc Tuyết tử cung đã như lũ quét bột phát giống như, chảy ra càng nhiều nửa xuân thủy chất mật. Lúc này Lạc Tuyết say mê tại phấn khởi khoái cảm trong sự kích tình, vô luận Hạo Thiên làm ra cái gì động tác, bịp bợm, nàng đều không chút do dự từng cái tiếp nhận, bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn thủy triều ở bên trong, Lạc Tuyết cơ hồ sắp nổi giận rồi. Không được. Mẫu thân chịu không được rồi. Tại trong tiếng kêu to, Lạc Tuyết tiếp đi ra, mặc dù đã giao hợp, mết lớp, Lạc Tuyết lại nhưng cảm giác vô cùng lách vào trướng, giờ phút này bị Hạo Thiên cho đẩy đứng thẳng được ngã trái ngã phải, hai tay bề bộn chăm chú bắt được phần eo của hắn, xinh đẹp trong mang theo điểm chật vật. Hạo Thiên một bên trừ thêm một bên hôn môi, từ thấp tới cao, bờ môi theo mẫu thân Lạc Tuyết lưng ngọc xuất phát, lướt qua vai, Tuyết cái cổ cùng lọn tóc, du đảng đã đến phấn nộn tai khuếch bên trên, liếm láp được nàng tí ti ngứa, trận trận hoảng hốt, nhịn không được nói nhỏ nói, mẫu thân. Lại để cho nhi tử yêu lượt ngươi mỗi một tấc địa phương. Nói xong phút chốc đem đầu lưỡi nhảy lên, đính vào tai của nàng tâm. Lạc Tuyết thân thể mềm mại đại chấn, đột nhiên lại mềm mại phát sợ, hoa ngọn nguồn một thoáng giống như nhạy cảm rất nhiều, phản phất thanh thanh tích tích địa cảm thấy nhi tử Hạo Thiên mỗi một cái đút vào, nàng nhịn không được kiều kiều hừ ngâm. Lạc Tuyết rất nhanh lại động. Tình, nàng chẳng những đã có điểm thích ứng Hạo Thiên trùng kích, còn phản phất lên mức độ nghiện. Lại thỉnh thoảng trầm hông tương tự, vụng trộm lại để cho bên trong non tâm đi hôn cái kia ngẫu nhiên sâu đột côn thịt đầu lâu. Hạo Thiên động tác nhu trì hoãn, mỗi một xâm nhập, liền trùng hợp chọn lấy cái kia hạt kỳ trượt dị giòn dịu hoa tâm, trước còn không dám hái được quá sâu quá mật, nhưng dần dần cảm thấy được mẫu thân Lạc Tuyết mờ ám, không khỏi ôm ấp tình cảm nhộn nhạo, thích thú càng tiễn đưa càng cần càng đâm càng sâu. Hạo Thiên hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại nhục bổng o không o. Đương đầu cặc lớn thối lui đến cửa huyệt, lại hướng vào phía trong cấp tốc cắm vào, một mực chọc vào đến chỗ sâu nhất, mỗi lần chọc vào đến cùng lúc, Lạc Tuyết thân thể mềm mại đều run rẩy thoáng một phát, như vậy liên tục chậm chạp địa đâm mấy chục cái về sau. Nàng cũng đã đôi mắt đẹp phản bạch, toàn thân kịch liệt run run, hoàn toàn chính xác, như Hạo Thiên như vậy chọc vào pháp, tin tưởng không có mấy cái nữ nhân nhưng chịu đựng được ở. Lạc Tuyết khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi. Chỉ thấy nàng dốc sức liều mạng loạn choạng tráng, đầu đầy tú lệ tóc dài tán lạc tại trên giường, trong miệng vậy mà bắt đầu phát ra kiều hừ mị âm, a a a, thật là khổ sở. Nàng đã phân không rõ rốt cuộc là khoái hoạt hay vẫn là khổ sở rồi, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Gặp Lạc Tuyết lông mày cau lại, đau như là nhanh chảy ra nước mắt đến, liền trong u cốc đều giống như trìu nhanh một chút, đem dương vật của mình chăm chú địa mút ở. Hạo Thiên tuy là từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nhưng là không biết dù thế nào, thấy được mẫu thân Lạc Tuyết cái kia khổ không thể tả thần sắc. Nhìn xem trên mặt nàng cái kia một loại kiều nộn nhu nhược, làm cho người đã nghĩ kỹ tốt che chở, lại nhịn không được nghĩ hết tình xâm phạm bộ dáng, còn muốn trước khi nàng sở tác sở vi, phản làm cho Hạo Thiên trong lồng ngực dâng lên một cổ mãnh liệt đến không thể áp chế xúc động, hắn bắt được mẫu thân Lạc Tuyết phần eo. Làm cho nàng không tiếp tục pháp trốn cách mình rút ra đút vào, u cốc phản càng hướng về hắn rất ra, hạ thân côn thịt thì là khi thì ôm nhu, khi thì dũng mãnh địa trước sau co rúng lấy, đem nàng điểm một chút dâm thủy mang rơi xuống mặt đất. Lạc Tuyết thừa nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, Hạo Thiên mỗi nhất kích lực đạo mặc dù không có cùng, nhưng ở chính bản thân thụ lấy côn thịt rút ra đút vào nàng cảm giác, mỗi một cái mang đến giác quan chấn động, tuy cũng mãnh liệt được có thể đánh tiếng trái tim ở chỗ sâu trong. Hết lần này tới lần khác theo hắn lúc nhẹ lúc nặng động tác. Mang đến cảm giác nhưng lại có khi thoải mái tê dại, có khi đau đớn khó tả, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Lúc này Lạc Tuyết mặc dù đã từ từ quen đi cái kia khó tránh khỏi đau đớn, nhưng ở khoái cảm xung kích phía dưới, tâm hồn thiếu nữ mấy đã lâm vào tê liệt. Chỉ biết chính mình đang bị con của mình bừa bãi địa lật qua lật lại cùng thao túng. Ai? Tốt. Giỏi quá. A. Van cầu ngươi. Ai? Thật sự. Thật thoải mái. À, tốt. Tốt mất mặt. Mẫu thân sẽ không nói. Như thế nào hội? Như thế nào hội như vậy? Thư thái như vậy. Ai? Tựu. Chính là chỗ đó. Làm cho. Lại làm cho nặng một chút. A. À. Mẫu thân Lạc Tuyết âm thanh rên rỉ đạo. Như thế nào hội mất mặt đâu này? Nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết đã hoàn toàn say mê với khoái hoạt chính giữa, cái gì đều mặc kệ, cái kia kìm lòng không được phát ra kiều mỹ ngôn ngữ, mặc dù không giống thanh lâu nữ tử như vậy thuần thục cùng mê người, nhưng vì xấu hổ mang e sợ, mới càng khiến cho Hạo Thiên thần hồn điên đảo gian không thể tự chế thở dốc, xem. Mẫu thân ngươi sống thành như vậy. Vú như vậy cổ, núm vú cũng ngạnh đi lên, gọi lại dễ nghe như vậy. Liền phía dưới đều chảy nhiều như vậy nước. Như vậy thoải mái mới như một nữ nhân, muốn gọi to hơn một tí, gọi được thoải mái hơn càng dâm một điểm. Như vậy hội càng thoải mái. Là. Ai? Ôi. Ngươi. A. À. Tốt. Tốt thiên nhi. Hảo ca ca. Ngươi. Ngươi thật là lợi hại. Mỗi lần đều. Đều chọc vào đến người ta. Chọc vào đến mẫu thân tâm khảm nhi ở bên trong rồi. Cũng không biết là Lạc Tuyết bản tính như thế dâm đảng, hay vẫn là Hạo Thiên hướng dẫn có hiệu quả, Lạc Tuyết chịu đựng cái kia càng lúc càng suy yếu hơi đau, eo nhỏ nhắn chậm rãi xoay chuyển, nàng phát giác như vậy có thể cho U Cốc cùng Hạo Thiên côn thịt tiếp xúc thêm nữa, ma sát thêm nữa, tư vị cũng càng mỹ diệu. Cái kia xốp giòn thoải mái làm cho nàng tiếng rên rỉ càng không cách nào ức chế rồi. Liền buồn nôn đến cực điểm ca ca tướng công nhi đều mở miệng. A. À, hảo ca ca. Tốt tướng công. Hảo nhi tử. A. À, ngươi. Ngươi giỏi quá. A. À, ngươi. Làm mẹ thư. Thoải mái chết rồi. Thực. Thật sự là quá mỹ diệu. A. À, a. À. Mẫu thân Lạc Tuyết yêu kiều rên rỉ. Hạo Thiên một bên thở hào hển, một bên đáp lại lấy mẫu thân Lạc Tuyết yêu kiều, trên trán của hắn đã tích xúc mồ hôi nước, thần sắc nhưng lại vô cùng sung sướng, tại mẫu thân Lạc Tuyết trên người rất động được càng thêm mãnh liệt, đồng thời miệng của hắn cũng không nhàn rỗi. Vừa nói chuyện một bên nhấm nháp lấy nàng dục hỏa sôi sục lúc mỹ nhũ tư vị, núm vú bị phẩm Lạc Tuyết cảm giác càng thêm khoan khoái dễ chịu, thân thể mềm mại đón đưa càng tật. Ai? Tốt. Hảo ca ca. Thân thân tướng công. Hảo nhi tử. Chính là nhi. Lại dùng lực điểm. A. À, ngươi khiến cho thật sâu. A. À, giết chết mẹ rồi. Phản phất muốn đem cái này nhiều năm qua áp lực cùng khó chịu. Tất cả đều tại tối nay tại nhi tử Hạo Thiên trùng kích hạ biểu đạt ra. Lạc Tuyết ngâm âm thanh càng mị. Eo nhỏ nhắn xoáy uốn éo càng tật. Mẹ đều. Cũng đã đem trong sạch thân thể. Toàn bộ cho ngươi rồi. Về sau nhất định nghe ngươi. Hạo Thiên rõ ràng đã bị mẫu thân Lạc Tuyết trên rỉ mang đến mãnh liệt kích thích, rốt cục bắt đầu vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực làm lớn, tại nàng chặt chẽ trơn ướt trong âm đạo, đại nhục bỗng o không o bắt đầu mãnh liệt chọc vào mãnh liệt đảo, mỗi một lần rút ra, đều là rút thăm được lồng biên giới vừa rồi đẩy hồi. Mà mỗi lần cắm vào thì là không đến miệng tử cung không ngừng, tốc độ cực nhanh. Lực lượng cực sung túc. Trong phòng lập tức chim chíp tiếng nổ lớn. Lần này Lạc Tuyết có thế chịu đau khổ rồi. Kiên quyết hai vú đã bị Hạo Thiên hai tay rắn rắn chắc chắc địa vuốt ve tại trong lòng bàn tay. Lúc này một hồi xen lẫn nhục nhã mãnh liệt giao hợp khoái cảm theo nàng trong đáy lòng bay lên. Đỏ tươi núng vú bị Hạo Thiên chăm chú nắm, cũng đã không thể biểu hiện ra thống khổ run rẩy. Hạo Thiên không ngừng nhanh hơn lấy đại nhục bỗng o không o đút vào tốc độ vô cùng cứng rắn thô đại nhục côn kính không kẻ hở địa ma sát lấy mật nhiệt trơn ướt âm nhục, lửa nóng đỉnh quy đầu đụng phải hoa tâm ở chỗ sâu trong, hắn đắc chí vừa lòng địa buông ra cặp vú đầy đặn, song tay nắm lấy mẫu thân Lạc Tuyết eo nhỏ nhắn, giúp sức liều mạng nhúng hạ thể. Đã bắt đầu tự do vật lộn, hòn giái không ngừng đập nện tại cực phú co giãn mông đẹp bên trên, phát ra ba, ba, thanh âm. Ai ngờ mẫu thân Lạc Tuyết khẩu vị cực kỳ có hạn, chỉ chốc lát sau liền cảm giác ngăn cản không nổi, eo nhi liên tục tránh uốn éo, tránh né Hạo Thiên sâu tập, nhưng Hạo Thiên dục hỏa đã vượng, lúc này có thế không đáp ứng rồi, một tay dời xuống chăm chú bóp chặt eo thon, không cho phép mẫu thân Lạc Tuyết mọi nơi chạy thục mạng. Lạc Tuyết chỉ phải đau khổ tiếp nhận, trong âm đạo ngoại trừ xốp giòn ngứa bên ngoài lại thêm một tia ghen tuông, sợ được nàng một đầu đen nhánh xinh đẹp như tơ như gấm ẩm ướt phát bất trụ vung đảng, có lẽ tình đến ở chỗ sâu trong, chưa phát giác ra có chút không kiên nể gì cả, tiếng kêu càng ngày càng kiều càng ngày càng sáng. Hạo Thiên thụ hắn lây, Triều đứng thẳng càng tật càng liệt, ít khi lại ngại không chỗ gắng sức bất mãn, đột đem mẫu thân Lạc Tuyết toàn bộ ôm lấy, đẩy đặt ở đầu giường biên giới phía trên, tự cái cũng sau đó bò lên, một lần nữa một thương chọn lấy, lúc này cuối cùng có thể làm đến nơi đến chốn rắn rắn chắc chắc địa hung ác đỉnh nộ đâm. Lửa nóng to lớn côn thịt liên tiếp đột qua u cốc, trúng mục tiêu diệu tâm. Mẫu thân Lạc Tuyết quan trọng hơn chỗ liên tục gặp trọng thương, ngưng thân nằm sấp trên mặt đất, đột nhiên nghẹn ngào anh gáy, đừng. Đừng lão. Lão đụng chỗ ấy nha. Tốt. Hư hết rồi. A. A. Thiên nhi. Ô. Mẹ. A. Rất khó khăn chống cự rồi. Hạo Thiên lại phản phất như không nghe thấy, chỉ cúi đầu chú mục phía dưới, khép mở cầm tung giang, cái kia chỗ va chạm kỳ diệu khinh cảnh tại trong mắt một thoáng mất một thoáng hiện, nhắm trúng hắn càng phát ra cuồng đảng. Hai tay đem mẫu thân Lạc Tuyết hai cái cặp đùi đẹp sâu sắc dang rộng ra, mấy đẩy thành cái một chữ. Lọc vào trong tầm mắt càng là chọc người vạn phần. Lạc Tuyết mọi nơi nắm, bắt loạn, nhưng ở bên giường duyên rồi lại không cách nào bắt được cái gì, trở tay lại câu không đến nhi tử Hạo Thiên, cảm thấy càng thêm khó chịu, đột cảm giác bên trong tiểu diệu vật như trước lần giống như kịch chập choạng, sợ được hô, lại. Vừa muốn đến rồi. Mẹ tốt. Dường như vừa muốn đến rồi. Hạo Thiên bên hông nhìn lại, theo mẫu thân Lạc Tuyết nửa bên mặt bên trên nhìn thấy một bộ nghẹn nước tiểu hình dạng, trong nội tâm minh bạch, bề bộn ôm nhu hống nói, chớ sợ, mẫu thân chớ sợ, nam nữ tương hoan, tuyệt vời nhất là giờ khắc này rồi. Nói xong hắn ngược lại đút vào địa ác hơn rồi, nhớ nhớ thẳng đảo ngứa gân hoa tâm, kịch liệt chi độ đúng là trước chỗ hãn hữu. Lạc Tuyết rất là không kiên nhẫn, nghe xong Hạo Thiên hống dụ, càng là cầm giữ không được, đợi cho côn thịt trắng trợn đút vào vài cái, hoa trong tưng tượng phút chốc kỳ ngứa, kiều mị rên rỉ một tiếng, Tuyết cái cổ chợt ngưỡng, âm tinh đã hết tình vung ra, tí ti nồng đặc bạch tương đột nhiên theo cự căng nhét ở hoa trong khe phun ra mà ra. Dọc theo mép giường chảy tới trên mặt đất. Hạo Thiên kêu rên một tiếng, đốn sướng được đến gân chập choạng cốt nhuyễn, nhưng hắn đã tiết qua một hồi, bởi vậy còn có thể kiên trì, nhẫn nại đầy hành tê dại ấm áp. Tiếp tục ở hoa cốc nội ra sức trong rủi, côn thịt đầu lâu chạm đến hoa tâm, chỉ cảm thấy càng phát ra kiều đạn trượt giòn. Lạc Tuyết như hàng giống như vì sợ mà tâm rung động địa ném đi lại ném, lại cảm giác nhi tử Hạo Thiên nhưng vô hưu vô chỉ địa hái không ngừng, trong nội tâm đại sợ, run rẩy gáy nói, mẫu thân. Mẫu thân không. Không được. Ngừng. Dừng một cái. Nghỉ ngơi một chút. A. Lại. Vừa muốn đến rồi. Nhanh ngừng. A a. Lạc Tuyết trong phòng hoa tồn dư mỗi một tia khe hở đều cho đặc dính tương nước lất đầy. Hạo Thiên nghe được mẫu thân Lạc Tuyết liên tục hô ngừng, trong nội tâm không đành lòng, dùng thật lớn cố gắng, vừa rồi ngạnh sinh sinh dừng lại, rung động khẽ nói, ta. Ta. Lạc Tuyết toàn thân mềm yếu, xương cốt giống như đều mất đi hết, trán một rơi, nằm lì ở trên giường. Hạo Thiên vội vàng ôm lấy, cũng không rút ra, liền đem nàng trở mình quay tới, Lạc Tuyết đầu váng mắt hoa, trong mơ hồ gặp Hạo Thiên đầy mặt sầu khổ, mảnh mai vô lực nói, Thiên Nhi, ngươi khó chịu vậy sao? Hạo Thiên không nói, côn thịt nhưng kiên cố địa chống đỡ đỉnh lấy mẫu thân Lạc Tuyết. Lạc Tuyết đã trì hoãn khẩu khí, ôm nhu nói, vậy ngươi tiếp tục a, mẹ đã thành. Nói xong nàng cố gắng giơ cánh tay lên, tràn ngập nhu tình mật ý địa khẽ vuốt nhi tử Hạo Thiên khuôn mặt, mị được kinh tâm động phách địa nhìn qua hắn nói, lại đến a, mẹ còn muốn ngươi. Hạo Thiên đại hỉ, thích thú lại trừ đứng thẳng, một lúc sau, tự không thể nhịn được nữa địa biến thành chảy nước rút, Lạc Tuyết một thoáng lại đẹp vô cùng, Hạo Thiên đột đem mẫu thân Lạc Tuyết hai cái cặp đùi đẹp hướng phía trên sâu sắc áp đi, cho đến chạm được nàng vai thơm của mình, dưới đáy trừ thế như cầu vồng. Như mưa rơi dày đặc mà đâm về tĩnh mịch non tâm. Lạc Tuyết vừa rồi ném qua, Hoa phòng ở trong đều bị mẫn cảm vạn phần, trong nội tâm chợt sinh ra một loại lại như vậy xuống dưới chắc chắn chết mất cảm giác đến. Môi anh đào sờ lấy nhi tử Hạo Thiên côn thịt là nóng rát một mảnh, hừ hừ rung động nói, vậy ngươi nhanh lên. Mẫu thân. Mẫu thân lại. Vừa muốn đến rồi. Hạo Thiên đã là nghìn cân treo sợi tóc, hắn chầm chầm vào mẫu thân Lạc Tuyết tuyệt lệ xinh đẹp cho run rẩy nói, đã tới rồi. Tựu bắn. Mẫu thân. Nhi tử muốn. Muốn bắn ngươi bên trong rồi. Lạc Tuyết cho Hạo Thiên dâm nói trêu chọc, tâm hồn thiếu nữ say mềm, tận đem kiều tư mị thái dương hiến trong mắt hắn, kiều kiều nói, tốt. Nhanh a. Nhanh cho mẫu thân. Mẫu thân muốn. Thở gấp ngâm lấy, nàng trong đôi mắt đẹp đột nhiên tràn đầy óng ánh lòe lòe nước mắt, đây là hạnh phúc nước mắt. Hạo Thiên liều mình gật đầu, bụng làm dạ chịu địa khởi xướng cuối cùng chảy nước rút, mang được cánh hoa tung bay bất trụ, mấy chục trừ qua, phút chốc dừng lại, cúi người chăm chú địa chống đỡ mẫu thân Lạc Tuyết thân thể, cung thịt đầu lâu ở đằng kia kỳ trượt dị giòn dịu vật bên trên triển khai một vòng thô bạo nghiền nát cùng rung động kích. Lạc Tuyết nhất thời hồn phi phách tán, trong cổ phát ra nhiều tiếng mê ly mà bối rối kiều mị rên rỉ, tay mịn gắt gao ôm lấy nhi tử Hạo Thiên đầu, như muốn đem chính mình văng vê tiếng thân thể của hắn ở bên trong, dung làm một thể. Hạo Thiên eo đùi bất trụ tăng lực, đột nhiên thoáng một phát đắc thế, lực đạo góc độ đều đạt cực hạn, lại xoa hoa tâm tràn ra, lối vào đã đâm gặp mắt mờ nội kỳ kiều dị non. Lạc Tuyết đột nhiên vì sợ mà tâm rung động gáy, eo thon kinh tâm động phách địa nhúng, đột nhiên lại ném đi thân thể, phúng dũng xu thế càng hơn lần trước, Hạo Thiên kêu rên một tiếng, cung thịt thoáng chốc thông căng mỹ thấu, tại trận trận co rút lại trong hoa kính nhảy rộn mấy cái, nóng hổi tinh đặc rốt cục nổ bắn mà ra. Mũi tên giống như rót vào mẫu thân Lạc Tuyết trong huyệt mềm. Thật lâu. Hạo Thiên lẳng lặng nhìn xem đã mệt mỏi mê mang quá khứ đích mẫu thân Lạc Tuyết, khóe miệng giơ lên một đạo tà ác vui vẻ, vuốt nàng một khắc tử sắc tiểu bồ đào, chậm rãi lâm vào trong trầm tư. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 512. Dạ rất yên tĩnh, dù là rộng lớn vô cùng hoàng cung cũng lộ ra đặc biệt yên lặng, nhưng tại nơi này yên lặng ban đêm, Hạo Thiên lại không có như người khác như vậy lâm vào trong lúc ngủ say, giờ phút này hắn chính đem mẫu thân Lạc Tuyết ôm vào trong ngực, hắn hai cái ngón tay kẹp lấy mẫu thân Lạc Tuyết chỗ ngực cái kia khỏa tiểu bồ đào. Nhẹ nhàng xoa xoa. Bị Hạo Thiên ôm vào trong ngực Lạc Tuyết, có lẽ là trước khi bị Hạo Thiên giày vò quá ác, giày vò quá lâu, hiện tại đôi mắt đẹp khép hờ, vô lực co rút ở nhi tử Hạo Thiên trong ngực, chóp mũi ngẫu nhiên truyền ra rất nhỏ đây này lẩm bẩm. Hạo Thiên dưới con mắt dời, phát hiện mẫu thân Lạc Tuyết cuộn mình bộ dạng mê người cực kỳ, tuyết bạch ngưng mở đồng dạng da thịt, trắng nõn phấn mở thẳng tắp cái cổ trắng ngọc hạ là nàng cái kia cân xứng mượt mà sáng bóng vai, mê người nửa cung giữa hai khe núi nhìn lại cực kỳ mất hồn giữa hai khe núi hạ là một đôi mềm mại ngọc trược. Kiều rất đẩy đà mỹ nhũ, trung rẫy lập ở trước ngực, vú đỉnh, một đôi có chút hiện tím, thẹn thùng non nớt, nụ hoa, xấu hổ sơ tráng. Bất quá lúc này lại bị Hạo Thiên giáp tại ngón giữa. Hạo Thiên nhìn xem tuyệt mỹ mẫu thân Lạc Tuyết, hơi có chút thất thần, thật không dám tưởng tượng mình ở trước một khắc rõ ràng cùng nàng chung phó mây mưa, ngay tại Hạo Thiên thất thần thời điểm, Lạc Tuyết mở mắt ra mảnh vải, một đôi mắt đẹp nghiêng con mắt ngưng thê địa trông lại, dạng lấy hơi mỏng thủy quang. Tản ra tí ti triền miên thâm tình, tu hoa bế nguyệt trên mặt hiện đầy làm cho người ta sa tư đỏ ửng. Đỏ hồng nở nang xinh xắn bờ môi có chút mở ra phản phất tại kêu gọi hôn môi yêu say đắm, làm động lòng người. Chứng kiến mẫu thân Lạc Tuyết nửa thân trần thân thể mềm mại, lại nhìn nàng kia cực kỳ mê người bộ dáng, Hạo Thiên vốn đã hành quân lặng lẽ công thịt lại kiên quyết đã đến cực hạn, cơ hồ lập tức muốn phun phát ra tới. Của ta tốt mẫu thân, ta thề đời này nhất định phải một mực đem ngươi bắt lại ngươi, ta muốn mỗi ngày lại để cho ngươi cùng ta ân ái. Ta muốn ngươi tại ta dưới hán uyển chuyển hầu hạ. Hạo Thiên càng nghĩ càng là hưng phấn, bờ môi có chút mân ở. Lạc Tuyết cái kia ống ánh sáng long lanh tuyết cơ ngọc da lóe ra ngà voi giống như vầng sáng, đường cong ôm nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở, nõn nà tuyết liên, tuyệt sắc xinh đẹp phương má lúng đồng tiền chóng mặt đỏ như lửa, phong tình ngàn vạn đôi mắt dễ thương xấu hổ hơi khai. Vừa đen vừa dài lông mi nhanh che cái kia một đôi cắt nước thu đồng run rẩy. cái kia ống ánh tuyết trắng được xấp xỉ trong suốt như dệt, eo nhỏ nhắn dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm, ôm nhu vạn phần, tuyết trắng trơn nhẵn kiều nhuyễn dưới bụng, một đôi đều đều mà tu thẳng cặp đùi đẹp nguyên vẹn triển lộ ra đến, theo bờ mông, đùi. Bắp chân đến chân chỉ bày biện ra hoàng mỹ mà thưởng tâm vui mừng mục đích đường cong, đùi thon dài sáng loáng, rất tròn trắng noãn, ngọc trượt mảnh gọt phấn tròn dưới bàn chân một đôi cốt nhục đều đặn đình, nhu thịt không có xương rất tròn mắt cá chân. Nhìn qua như vậy một cổ hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể, Hạo Thiên không khỏi sinh ra mãnh liệt tự hào cảm giác, mẫu thân Lạc Tuyết cứ như vậy nằm tại trong ngực của mình, hắn làm sao có thể không tự hào. Hạo Thiên sắc sắc con mắt gắt gao chầm chầm vào mẫu thân Lạc Tuyết cái kia cao vút trong mây hai tòa tú phong, trong miệng bất trụ thở hổn hển, đồng thời hắn bàn tay heo ăn mặn dục vương hướng mẫu thân Lạc Tuyết thần bí kia giữa hai chân. Lạc Tuyết theo mở mắt ra lúc vẫn đang nhìn nhi tử Hạo Thiên, nàng muốn từ nhi tử Hạo Thiên trong ngực giãy dụa, nhưng toàn thân thật là mất hứng, còn nữa, nội tâm của nàng thật sự phức tạp cực kỳ, nàng cũng không biết mình là thật không có khí lực hay vẫn là không muốn. Bây giờ nhìn gặp con của mình đem tay lại duỗi thân hướng về phía chính mình giữa hai chân, Lạc Tuyết cả kinh, chính mình chỗ đó bây giờ còn đang đau đây này. Mặc dù mình không là lần đầu tiên, nhưng nhi tử Hạo Thiên thật sự quá sinh mãnh liệt, dương vật của hắn tựu như cùng một cái vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi thiết bổng, tại hoa của mình trong huyệt một mực đút vào gần 5 cái giờ đồng hồ, Lạc Tuyết cũng không biết mình là như thế nào kiên trì ra rồi, nếu đổi lại những nữ nhân khác, nhất định bị chôn sống giày vò chết đi. Nhớ tới trước khi nhi tử Hạo Thiên cái kia cùng giả biểu hiện, Lạc Tuyết một khỏa tâm hồn thiếu nữ nhưng run run không thôi, dưới mắt nàng xem nhi tử Hạo Thiên tay lại đem sờ đến chính mình cảm thấy khó xử chỗ, lúc trước hắn vuốt chính mình trên hai vú tiểu bồ đào lúc. Nàng dùng rất lớn nghị lực mới nhịn xuống không có đem tay của hắn cầm xuống đến, hiện tại hắn lại muốn sờ chính mình chỗ đó, nói cái gì cũng phải ngăn cản, nếu không phải ngăn cản, hắn vuốt vuốt lại nhịn không được làm sao bây giờ. Hắn có tinh lực dày vò, mình bây giờ lại không có khí lực thừa nhận. Lạc Tuyết cố sức theo Hạo Thiên trong ngực giãy dụa ra, thân thể hướng phía sau dời hơi có chút, cùng Hạo Thiên tầm đó giữ vững khoảng cách nhất định, nói ra, Thiên Nhi, đừng. Đừng. Ngươi còn không có giày vò đủ sao? Tranh thủ thời gian hồi phòng của ngươi. Lạc Tuyết thần sắc có chút không được tự nhiên, nói những lời này thời điểm ánh mắt có chút trốn tránh. Hạo Thiên tự hồ sớm biết như vậy mẫu thân Lạc Tuyết sẽ có như thế phản ứng, cười không ngớt nhìn xem nàng, cười nhạt nói, giày vò. Mẫu thân sao có thể dùng giày vò cái từ này đâu này? Mẫu thân phải nói là hài nhi tại vì mẫu thân phục vụ, mẫu thân đang tiếp thụ hài nhi phục vụ cho ngươi. Mẫu thân như vậy vội vã lại để cho hài nhi trở về, chẳng lẽ là không thích hài nhi phục vụ? Cái kia vì sao lúc trước mẫu thân thanh âm gọi lớn như vậy? Thậm chí, không đợi Hạo Thiên nói xong, Lạc Tuyết vội vàng dùng tay bưng kín miệng của hắn, không có lại để cho hắn đem phía dưới cảm thấy khó xử đích thoại ngữ nói ra nói, Thiên Nhi. Ngươi, chớ ép mẫu thân được không nào? Mẫu thân trong nội tâm hiện tại rất loạn. Ngươi lại để cho mẹ hôn một cái người lẳng lặng. Không, hài nhi đêm nay muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ. Hạo Thiên đương nhiên sẽ không rời đi, hắn đều dưới đáy lòng thề muốn cho mẫu thân Lạc Tuyết triệt để nói ra trong nội tâm nàng cất giấu bí mật kia, cái kia tự nhiên muốn hạ mãnh dược, vì vậy hắn dùng lực đem mẫu thân Lạc Tuyết ôm hướng trong ngực của mình. Thiên Nhi, ngươi, đừng. Lạc Tuyết lại giãy dụa ra, Hạo Thiên ở đâu chịu buông tha cho. Bị đẩy ra tiến lên nữa, lại bị đẩy ra, lại tiến lên nữa, mặt dày mày dạn địa cuối cùng đem mẫu thân Lạc Tuyết ôm vào trong ngực, còn liền kéo mang kéo tại Lạc Tuyết hai ngọn núi cùng giữa hai chân sờ soạn vài xuống, trong miệng lại nói, sai lầm, sai lầm. Hạo Thiên một bên đem tay vươn vào mẫu thân Lạc Tuyết trước ngực hồ bôi loạn sát, đầu ngón tay chạm được nặng trịch vú lớn lúc, tay của hắn siết chặt, không phải lau, mà là trảo, chăm chú mà đem một chỉ viên thịt chộp trong tay. Đáng tiếc Lạc Tuyết núm vú quá lớn, Hạo Thiên tay cũng chỉ có thể trảo hơn phân nữa. Không thể hoàn toàn bao trùm một chỉ nguyên vẹn núm vú. Thiên Nhi, ngươi đừng. Lạc Tuyết thở hổn hển, thần sắc rất bối rối mà nói, mẫu thân cầu van ngươi, ngươi nhanh lên đi thôi, mẫu thân thật sự muốn một người lẳng lặng. Lạc Tuyết một bên giãy dụa một bên năn nỉ lấy. Trên mặt cái kia yếu ớt biểu lộ chính muốn lại để cho Hạo Thiên hận không thể hiện tại liền đem nàng áp dưới thân thể đại chiến mấy trăm hiệp. Một người một chỗ thật là đáng sợ, cựu lại để cho Thiên Nhi lưu lại cùng cùng mẫu thân a. Hạo Thiên vừa nói lấy, trên tay lực đạo có chút tăng thêm. Lạc Tuyết cảm giác mình ngực có một chút đau từng cơn, nàng nhào nổi lên lông mày, bộ dáng tự sân tự oán nói, ngươi. Ngươi vì sao không nghe mẫu thân đây này? Hạo Thiên đẩy ra mẫu thân Lạc Tuyết che tại chỗ ngực tay, nàng cái kia tuyết trắng bộ ngực lập tức lộ liễu đi ra, cái kia mê người sáng bóng lại để cho Hạo Thiên có chút nheo lại mắt, nhẹ nhàng mà cúi đầu xuống, đem đầu của mình đưa tới, ngậm lấy non mềm núng vú. A, Thiên Nhi, ngươi, ngươi, nhanh buông ra đầu lưỡi của ngươi. A, không muốn loạn thè lưỡi ra liếm. Lạc Tuyết cảm giác được chính mình núng vú bị nhi tử Hạo Thiên ngậm lấy, có chút không biết làm sao, nàng không ngừng đánh lấy Hạo Thiên bả vai, cũng không dám dùng sức giãy giụa, cũng không dám lớn tiếng gọi, cái này vừa vặn cho Hạo Thiên thời cơ lợi dụng. Hạo Thiên dứt khoát đem mẫu thân Lạc Tuyết hai tay chế trụ, lại để cho hắn nằm ngửa ở trên giường, lại để cho hai vú của nàng thẳng tắp lộ ra ngoài ở trước mặt mình, miệng lớn ăn xong rồi núng vú. Mà Lạc Tuyết hiện tại giãy giụa xem có chút dục cự còn xấu hổ bộ dạng. Mẫu thân, ngươi tự để cho ta sờ sờ cùng liếm liếm là tốt rồi. Hạo Thiên thở hổn hển, bên cạnh liếm láp lấy mẫu thân Lạc Tuyết núng vú bên cạnh đạo. Cái kia, cái kia, ngươi muốn sờ, tự cũng sắp điểm. Lạc Tuyết thở hào hển, nàng vừa thẹn vừa vội, mắt thấy nhi tử Hạo Thiên đem tay vươn vào giữa hai chân của nàng. Nàng đành phải thấp giọng năn nỉ hắn. Mẫu thân, ta muốn ngươi, ta lại muốn muốn ngươi rồi. Hạo Thiên xoa Lạc Tuyết núng vú, con mắt nóng rát mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, hắn theo mẫu thân Lạc Tuyết trong ánh mắt cũng nhìn thấy dục vọng, chứng kiến hơi nước đồng dạng đồ vật. Không muốn, không muốn. Hiện tại không được. A. Lạc Tuyết nhỏ giọng kinh hô, bởi vì Hạo Thiên tay mò tới bắp đùi của nàng gốc. Chỗ đó ấm áp dễ chịu như một đoàn liệt hỏa. Vì cái gì không được? Trước khi đi, vì cái gì hiện tại không được? Hạo Thiên tiếp tục trêu đùa mẫu thân Lạc Tuyết, ông nàng lăn rơi xuống giường làm cho hơi nghiêng, ngón tay không cẩn thận đặt ở Lạc Tuyết trên âm hạch, hắn thừa cơ niết xoa nhẹ thoáng một phát. Ôi! Thiên Nhi! Tay của ngươi! Nhanh dừng tay! Bằng không thì! Mẫu thân tức giận. Lạc Tuyết trướng đỏ mặt, trước ngực một mảnh kia tuyết trắng dụ hoặc lấy Hạo Thiên con mắt, cái kia hai điểm phấn hồng hấp dẫn linh hồn của hắn, nàng quở trách, Hạo Thiên làm sao có thể nghe vào đi đâu này. Tuy trước khi đã hung hăng đã muốn mẫu thân Lạc Tuyết một lần, nhưng cái này trận tưởng niệm tăng thêm ái niệm lại để cho Hạo Thiên dục hỏa một phát không thể vãn hồi, hắn hôn lên mẫu thân Lạc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn đồng thời với vào nàng giữa hai chân tay không hoàn toàn sờ loạn lấy. A. À. Ân. Ân. Lạc Tuyết tuy luống cuống tay chân địa ứng phó Hạo Thiên tiến công, nhưng Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào miệng của nàng khang về sau, nàng hay vẫn là nhiệt tình địa cuốn lấy nó. Hạo Thiên một bên thôn phệ mẫu thân Lạc Tuyết nước bọt, một bên thử dùng hai chân của mình tách ra hai chân của nàng. Ngươi. Không muốn ồn ào rồi. Bằng không thì mẫu thân thật sự muốn tức giận. Lạc Tuyết đẩy ra nhi tử Hạo Thiên thân thể. Muốn khép lại bị hắn tách ra hai chân, nhưng nàng hiển nhiên không có Hạo Thiên nhanh, hai chân đã bị hai chân của hắn dùng sức phân hướng về phía hai bên. Thiên Nhi! Ngươi! Bây giờ nói không thể. Ngươi mau buông ra mẫu thân. Lạc Tuyết có chút tức giận, Hạo Thiên nhìn qua mẫu thân Lạc Tuyết bộ phận sinh dục lông mềm như nhung một mảnh, hắn cứng ngắc, ngạnh đến lợi hại. Hừ, vì sao không thể? Hài Nhi nói có thế có thể. Hài Nhi hiện tại chính là muốn muốn ngươi, hung hăng muốn ngươi. Lạc Tuyết cắn môi, diện mục hàm đất vụ xuân nhìn xem nhi tử Hạo Thiên, một đôi tim tay chặn xuân quang đại tiết hạ thể. Trước hết để cho Thiên Nhi uy no bụng ngươi, để cho ta cho ngươi uống mặt khác một loại súc. Hạo Thiên cười xấu xa lấy nhào tới. Lạc Tuyết hung hăng địa ôm theo nhi tử Hạo Thiên lỗ tai, nhưng Hạo Thiên chịu đựng đau đớn, eo bụng một cái, vừa thô vừa to côn thịt đoạt môn mà vào. Tạo ra chặt khiếp cửa huyệt, thẳng đến mật huyệt ở chỗ sâu trong. Úc! Lạc Tuyết hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại tại buông lỏng cùng kéo căng trong nhiều lần chuyển đổi, bị Hạo Thiên côn thịt đầu lâu ma sát vài cái, nàng trong cốc dần dần bài tiết chất nhầy, bài tiết cực nhanh, không thể tưởng tượng. Hạo Thiên nhẹ nhàng động lên, tà tà nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết, trong miệng ôn nhu hỏi, hài lòng không? Lạc Tuyết đỏ mặt trừng nhi tử Hạo Thiên liếc, cái gì thỏa mãn? Ta lại không có yêu cầu ngươi, Nhanh rút, một hồi muội muội của ngươi Thiên Tuyết muốn tới. Hạo Thiên hôn hít lấy mẫu thân Lạc Tuyết bờ môi nói ra, đần mẫu thân, tiến vào còn có thế rút. Muội muội muốn tới sao? Nói xong hắn nắm thật chặt phần eo, sau đó tăng lớn đút vào biên độ. Ân. Nàng tới cùng ta. Tâm sự. Ân. Lạc Tuyết thở hào hển vặn vẹo nàng xương hông bộ, càng uốn éo càng lợi hại, cũng không biết dãy dụa hay vẫn là đón ý nói hùa. Hạo Thiên côn thịt bởi vì nàng đột nhiên loạn uốn éo, thiếu chút nữa tự trượt ra mật huyệt. Muội muội tới thật tốt a. Lại để cho mẫu thân cùng muội muội cùng một chỗ phục thị hài nhi không tốt sao? Hạo Thiên cười xấu xa lấy, phía dưới dính sát nhanh mẫu thân Lạc Tuyết thân thể. Chán ghét. Thiên nhi. Ngươi như thế nào? Có thể nghĩ như vậy. Mẫu thân cùng ngươi như thế đã đúng là. Không nên rồi. Sao có thể đem muội muội của ngươi? Huống tiến đến. Nhanh lên. Lần này Lạc Tuyết không phải vặn vẹo rồi, là phối hợp với Hạo Thiên đút vào mà lay động cái mông của nàng, rất tự nhiên lay động, nàng một bên nhìn xem cửa ra vào, một bên nhỏ giọng địa thúc giục, nhanh lên, nhanh lên. Mẫu thân, có ngươi như vậy thúc đấy sao? Muội muội đã tới cũng không có gì thật lo lắng cho. Hạo Thiên có chút buồn cười. Ai bảo ngươi sằng bậy? Mẫu thân thực. Hận ngươi chết đi được. Đều nói hiện tại không được. Ngươi nhanh lên. Lạc Tuyết nhịn không được tại Hạo Thiên trên bờ vai cắn lên một ngụm. Thực như vậy hận. Như vậy thô ngươi còn hận. Hạo Thiên cười xấu xa. Ta cũng không phải là hận nó, mà là hận ngươi. Ân. Lạc Tuyết đột nhiên kéo căng thân thể, hai chân hết sức mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dán nhi tử Hạo Thiên lồng ngực, hạ giọng dồn dập địa thở dốc. Yêu ai yêu cả đường đi được không? Hạo Thiên cảm thấy mẫu thân Lạc Tuyết thân thể biến hóa, một câu liên tục lời tâm tình về sau, hắn xương mu không ngừng say nghiền mẫu thân Lạc Tuyết bộ phận sinh dục, đây là hắn chinh phục nữ nhân tiểu tuyệt chiêu. Thiên nhi ngươi nhanh lên, muội muội của ngươi đợi tí nữa thật sự muốn tới. Lạc Tuyết tuy không bỏ loại này lại để cho người muốn ngừng mà không được cảm giác, nhưng nghĩ đến nữ nhi của mình sẽ phải đến. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút bối rối, trong miệng liền thúc giục Hạo Thiên nhanh lên, nàng thật sự không muốn làm cho nữ nhi của mình trông thấy mẹ ruột của nàng cùng ca ca của nàng làm lấy như vậy bối rối sự tình. Hạo Thiên nhẹ khẽ hôn hạ mẫu thân Lạc Tuyết cái trán nói ra, hài nhi nói cho mẫu thân biết một bí mật, kỳ thật muội muội cũng đã là nữ nhân của ta rồi, cho nên mẫu thân không cần lo lắng đợi tí nữa muội muội đến. Lạc Tuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhi tử Hạo Thiên nói, Thiên Tuyết cũng thành nữ nhân của ngươi. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này Lạc Tuyết cũng không biết mình là loại tâm tình nào, đáy lòng có một tia mừng thầm, lại có chút phiền muộn, giống như buông xuống mấy thứ gì đó, lại như nhiều hơn mấy thứ gì đó. Hạo Thiên cười quá dị hai tiếng, ông lấy mẫu thân Lạc Tuyết, hai người đứng trên giường, hắn eo gấu một cái. Vừa thô vừa to côn thịt lỗ mãn địa thẳng tiến chặt khít lỗ lồn, có lẽ là đứng đấy cắm vào nguyên nhân, Lạc Tuyết thân thể một hồi lắc nhẹ, côn thịt vừa trơn ra miệng lồn, Hạo Thiên hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc. Sau đó nâng lên cái mông của nàng, côn thịt dọc theo cao cao mu lồn lần nữa cắm vào trong khe lồn, Lạc Tuyết ưng một tiếng, ôm nhi tử Hạo Thiên cổ, lại để cho côn thịt tiếp tục thẳng tiến, thẳng đến hoàn toàn chiếm cứ nàng tiểu lỗ thịt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 513. Lạc Tuyết bị Hạo Thiên trừng mắt liếc, trong nội tâm rung lên, vốn định dãy dụa một phen nàng lựa chọn thuận theo, nàng sâu hít sâu, tứ chi giãn ra nói, ô. Đại sắc lang, đại dâm trùng, căng chết á. Thiên nhi, ngươi sao có thể hại mẫu thân lại hại muội muội mình đây này. Hạo Thiên vừa nhún vừa gian tà cười một tiếng nói. Hài nhi vốn là cái đại dâm trùng, mẫu thân nói đúng, hài nhi là hại mẫu thân về sau lại đến hại muội muội, không biết mẫu thân có thích hay không loại này tai họa. Nói xong hắn lại hung hăng động vài cái, nhắm trúng Lạc Tuyết một hồi kiều rên hừ. A, mẫu thân, động thoáng một phát được không nào? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm lại để cho hài nhi một người động sao? Hạo Thiên vô ý thức mà dạy dỗ mẫu thân Lạc Tuyết, ân ái tư thế cũng không thể buồn tẻ, hắn nhiều hy vọng hãy mau đem mẫu thân Lạc Tuyết dạy dỗ thành một nữ nhân dâm đảng, hưởng thụ làm cho người hướng về cá nước thân mật. Lạc Tuyết đỏ mặt, đem đầu uốn éo hướng một bên, thật lâu mới trong miệng nhỏ giọng hỏi, động mới thoải mái sao? Nghe mẫu thân Lạc Tuyết yếu ớt thanh âm, Hạo Thiên mãnh liệt gật đầu, đúng, chỉ có mẫu thân động, hài nhi mới có thể thoải mái. Ân, cái kia. Được rồi. Mẫu thân động lên thử xem. Lạc Tuyết quả nhiên thụ giáo, hơi chần chờ về sau, nàng một bên tại nhi tử Hạo Thiên bên tai rên rỉ, một bên vặn vẹo cái mông của nàng, Hạo Thiên côn thịt lập tức cảm nhận được làm lòng người say vuốt ve. Đem côn thịt kéo một nửa đi ra, sau đó lại bỏ vào, như vậy hài nhi tự thoải mái chết rồi. Hạo Thiên tiếp tục dụ dỗ lấy mẫu thân Lạc Tuyết, trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa, bởi vì là mẫu thân Lạc Tuyết chính dựa theo hắn nói đi làm, Lạc Tuyết mỗi hoàn thành một bước, Hạo Thiên thật hưng phấn địa kêu to, âu yếm mẫu thân, ca ca yêu ngươi chết mất. Lạc Tuyết trắng rồi nhi tử Hạo Thiên liếc, ngươi rốt cuộc là mẫu thân nhi tử, hay vẫn là mẫu thân ca ca? Hạo Thiên cười hắc hắc nói, đã nhi tử, cũng là ca ca, hiện tại ca ca mệnh lệnh mẫu thân, án lấy trước khi nói làm. Cái này. Như vậy. Lạc Tuyết khẽ nâng bờ mông lại chậm rãi rơi xuống, nghe thấy nhi tử Hạo Thiên hô hấp dồn dập, nàng trừng Hạo Thiên liếc. Ân. Hạo Thiên chịu đựng cười, gật đầu cổ vũ mẫu thân Lạc Tuyết, hai tay nâng nàng bờ eo thon bé bỏng, trợ nàng giúp một tay. Thiên nhi. Ca ca. Lay động mấy chục cái, Lạc Tuyết một hồi run rẩy, vậy mà ngừng lại. Hạo Thiên tà mị mà hỏi, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy thoải mái? Lạc Tuyết nghe thấy nhi tử Hạo Thiên, ngượng ngùng gật đầu nói, cái kia chúng ta cùng một chỗ động, cùng một chỗ thoải mái được không? Hạo Thiên kinh hỉ nảy ra, thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy. Ân. Ân. A. Ca. Thân. Hôn ta. Hảo nhi tử. Mẫu thân muốn ngươi hôn ta. Lạc Tuyết mùi khai khai hô. Hạo Thiên ngậm lấy mẫu thân Lạc Tuyết cặp môi đỏ mọng, chính xác mà nói, là hắn bị Lạc Tuyết cặp môi đỏ mọng ngậm lấy, Lạc Tuyết hơi thở mãnh liệt, cứ việc động tác hay vẫn là không lưu loát, nhưng nàng đã biết nói sao lay động thân thể của mình rồi, cái mông của nàng mỗi lần nhắc tới, tuy chỉ có thể nhổ ra một nửa côn thịt. Nhưng mỗi lần rơi xuống, nàng đều có thể nguyên vẹn mà đem nhi tử Hạo Thiên côn thịt toàn bộ thôn phệ. A, đây là mẫu thân sao? Cái này lúc trước cái kia dục cự còn xấu hổ mẫu thân sao? Đầu lưỡi của nàng vì sao như thế làm càng? Thân thể của nàng vì sao như thế lửa nóng? Ân, ân. A. Đúng vậy, trước mắt mỹ nhân này hay vẫn là lấy trước kia cái mẫu thân, thanh âm của nàng không có bất kỳ cải biến, đồng dạng chán người, dù là tại rên rỉ cũng hay vẫn là chán người, mặc kệ dương vật của mình như thế nào thô lỗ. Mặc kệ chính mình đút vào độ mạnh yếu là đáng sợ cỡ nào, mẫu thân y nguyên phát ra cái kia tháng tháng mất hồn chi âm. Chỉ có điều giờ phút này nàng tại chính mình dạy dỗ hạ bắt đầu thả, bắt đầu trở nên dâm đảng rồi, Hạo Thiên trong nội tâm một hồi mừng thầm, đây chẳng phải là mình muốn đấy sao? Trong chớp mắt, Hạo Thiên phát hiện mẫu thân Lạc Tuyết đã bắt đầu run rẩy, ôn hòa dính trượt chất lỏng chảy ra, ngoài ý muốn chính là, nàng vẫn còn lay động, đây là một cái đáng mừng hiện tượng. Trước một khắc, nàng còn không biết như thế nào lay động, nàng một mực bị động địa lại để cho chính mình chiếm cứ chủ động. Có thế gần kề đã qua cả buổi, nàng tựu đã hiểu được chế tạo cao trào, cảm nhận được ân ái niềm vui thú. A. Thiên nhi. A. Ca. Sâu kín đây này lẩm bẩm có đôi khi so lớn tiếng gọi càng có xuyên thấu lực, Lạc Tuyết than nhẹ không thể nghi ngờ xuyên thấu Hạo Thiên trái tim, Hạo Thiên côn thịt cực độ sung huyết. Bành trướng, hắn dự cảm tinh dịch của mình sẽ phun ra đến mẫu thân Lạc Tuyết trong âm đạo. Thiên nhi. Cái lúc này Lạc Tuyết nhẹ nhàng kêu một tiếng Hạo Thiên. Ân. Hạo Thiên trả lời đạo. Mẫu thân đáy lòng một mực cất giấu một bí mật, mẫu thân một mực tại do dự muốn hay không nói cho ngươi biết, hôm nay mẫu thân quyết định nói cho ngươi biết. Lạc Tuyết ôm sát nhi tử Hạo Thiên eo hổ, chầm chầm vào ánh mắt của hắn. từng chữ nói ra nói, mẫu thân đã có cốt nhục của ngươi rồi. Có khi người một câu ngữ nhưng lại có kinh lôi hiệu quả, Hạo Thiên giờ phút này tựu như là bị lôi ở, có chút ngây ngốc ngốc đứng ở đó nhi, mẫu thân Lạc Tuyết một câu nói kia, ngôn ngữ tuy nhẹ, nhỏ, câu nói mặc dù ngắn, nhưng cho Hạo Thiên chỗ mang đến trùng kích nhưng lại kịch liệt. Hạo Thiên ôm chặt mẫu thân Lạc Tuyết, giống như muốn hắn như vậy văng vê tiếng trong cơ thể của mình, ngang ngược lực đạo lại để cho Lạc Tuyết có chút thở không được, nàng chỉ có thể phát ra tân thanh âm. Nghe được mẫu thân Lạc Tuyết thanh âm, Hạo Thiên cái này mới phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng cho thấy bởi vì khí tức không thuận mới như vậy, Hạo Thiên vội vàng buông nàng ra, nhìn xem trong ngực cái này sắc mặt hồng hồng tuyệt sắc giai nhân, trên mặt hắn nở một nụ cười. Không biết là nụ cười dâm đãng hay vẫn là vui vẻ dáng tươi cười. Hạo Thiên song tay vịn chặt mẫu thân Lạc Tuyết hai bên vai cánh tay nói, thực xin lỗi, mẫu thân, hài nhi thật là vui rồi, thật là vui rồi, cái này có thật không vậy? Ngươi được hay không được lại đem vừa mới đối với hài nhi nói một lần. Hạo Thiên dáng tươi cười tuy xem có chút dâm đãng, nhưng hắn trong con ngươi cái kia ti tung tăng như chim sẻ cùng vui sướng nhưng lại rõ ràng có thể thấy được. Lạc Tuyết nhìn xem nhi tử Hạo Thiên vui vẻ bộ dạng, trong nội tâm có chút mừng rỡ, cũng có chút nghi hoặc, mừng rỡ chính là nhi tử cũng không có bị nàng mang thai mà hù đến. Nghi hoặc là vì sao nhi tử lại nghe được tin tức này lúc không lo lắng. Thiên nhi chẳng lẽ không lo lắng đứa bé này tại sinh ra về sau thân phận vấn đề. Đứa bé này sinh ra rốt cuộc là nên gọi hắn là phụ thân hay vẫn là gọi hắn ca ca. Là nên gọi mình là mẫu thân hay vẫn là nải nải. Lạc Tuyết trong nội tâm lộn xộn, nàng cảm giác hết thảy quá rối loạn. Lạc Tuyết cúi đầu nhỏ giọng nói, Thiên Nhi, ngươi nghe được đúng rồi, mẫu thân đã có cốt nhục của ngươi. Nói xong câu đó về sau, nàng tự hồ cả người đều buông lỏng, nâng lên tuyệt mỹ xinh đẹp nhan, nhìn thẳng lấy nhi tử Hạo Thiên con mắt. Thiên Nhi, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng sao? Đứa bé này sinh ra về sau thân phận của nó sẽ đem bày ở nơi nào? Thế gian này lời đồn đãi rất đáng sợ a. Còn nữa, ngươi có nghĩ tới hay không, đứa bé này sinh ra về sau là nên gọi ngươi là ca ca hay là gọi phụ thân đây? Mẫu thân lại nên như thế nào hướng cho nó nói rõ quan hệ của chúng ta? Lạc Tuyết trên mặt có một tia ảm đạm. Hạo Thiên bật cười lớn, lời đồn đãi. Thân phận. Mẫu thân không cần cân nhắc nhiều như vậy, ta sẽ vi nương thân. Sẽ vì nữ nhân của ta chế tạo một cái không có luân lý cương thường thế giới, nữ nhân của ta sinh hoạt ở bên trong đêm không có thế tục quan niệm chỗ mang đến phiền não, có chỉ là hạnh phúc, nói sao? Đừng quên giết chóc cùng máu tươi là có thể, nhất lại để cho người im ngay phương thức, ai dám đối với nữ nhân của ta, đối với con của ta nói này nói kia, ta giết hắn tựu là, một người nói ra, ta diệt một người, vạn người nói ra, ta diệt một vạn. Ta sẽ giết đến bọn hắn không dám nói ra mới thôi. Hạo Thiên cúi đầu hướng mẫu thân Lạc Tuyết cái kia tuyệt mỹ thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn thời gian dần qua tiếp cận, sau đó hé miệng ngậm lấy nàng cái kia trương ngọt ngào và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, duỗi ra đầu lưỡi của mình hướng nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong công tới. Nghe nhi tử Hạo Thiên bá đạo ngôn ngữ, cảm giác được môi của hắn ngậm lấy môi của mình muối, Lạc Tuyết vô ý thức cắn chặt hàm răng, đem nhi tử Hạo Thiên đầu lưỡi chắn bên ngoài. Trong lòng ý xấu hổ khiến nàng cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm màu đỏ bừng. Gặp mẫu thân Lạc Tuyết đem răng môn chăm chú đóng lại, Hạo Thiên không có vội vã công kích, cười dâm đãng thoáng một phát, sau đó dùng đầu lưỡi không ngừng ở nàng tuyết trắng trên hàm răng khiêu khích, đồng thời đặt ở mẫu thân Lạc Tuyết mềm mại trên vai thơm hai cái dâm tay cũng bắt đầu đi động. Tại Hạo Thiên cao minh gây xích mích xuống, Lạc Tuyết hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập. Cái kia trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó đóng chặt răng môn thời gian dần qua bị đầu lưỡi của hắn cho công kích mở. Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào mẫu thân Lạc Tuyết trong miệng thơm, hắn không có vội vã đi tìm trốn núp ở bên trong cái lưỡi đinh hương, mà là tại mẫu thân Lạc Tuyết hai bên kiều nộn vách tường trên thịt qua lại thè lưỡi ra liếm hôn, khiêu khích, đồng thời hai cái dâm tay khai thủy mạn mạn xoa nắng lấy hai vú của nàng. Hạo Thiên khinh bạc động tác Lạc Tuyết đương nhiên cảm thấy, trong phương tâm đã thẹn thùng, lại chờ mong, Lạc Tuyết hiện tại một khỏa tâm hồn thiếu nữ có thể nói là ngọc xì xì, cảm thụ được tâm ái nhi tử đầu lưỡi tại chính mình trong miệng thè lưỡi ra liếm hôn, hai cái tuyết trắng non mềm cánh tay chăm chú ôm ở cổ của hắn. Sử hai người miệng cùng miệng càng thêm dán cùng một chỗ. Tại thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát mẫu thân Lạc Tuyết, Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu ở bên trong tìm kiếm cái kia phấn hồng cái lưỡi nhỏ thơm tho, rốt cục tại khoang miệng ở chỗ sâu trong đã tìm được cái kia phấn hồng chiếc lưỡi thơm tho, lập tức bắt nó cuốn, không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn, hút lấy hương trên lưỡi hương vị ngọt ngào nước bọt. Kéo lấy mẫu thân Lạc Tuyết cái lưỡi nhỏ thơm tho cùng đầu lưỡi của mình tại trong miệng nàng qua lại quấn quanh. Thời gian dần trôi qua, Lạc Tuyết học xong một ít cơ bản hôn môi động tác, bắt đầu cùng nhi tử Hạo Thiên qua lại thè lưỡi ra liếm hôn, đồng thời cái kia trương ngọt ngào và hồng nhuận phơn phớt bờ môi bắt đầu không ngừng phát ra tiếng thở hào hển, phát ra nhàn nhạt đẹp và tĩnh mịch hương khí. Không biết hôn môi bao lâu, hai người đôi môi mới nới lỏng ra. Nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết cái kia trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng trải rộng, hơi thở dồn dập bộ dáng, Hạo Thiên cái kia trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt thời gian dần trôi qua hiện ra nụ cười dâm đãng. Thò tay nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân Lạc Tuyết cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười nói, "Mẫu thân, ta hy vọng ngươi cho ta sinh đứa con gái, ta muốn nàng quản ta gọi phụ thân, ta còn muốn giáo nàng như mẫu thân như vậy cùng ta hôn môi, cùng ta hoan hảo." Nghe thấy nhi tử Hạo Thiên ngã ngớn, Lạc Tuyết lập tức cảm thấy càng thêm thẹn thùng, đồng thời cái kia trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm màu đỏ bừng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại khẽ gật đầu một cái, đồng thời Lạc Tuyết đáy lòng cũng nghĩ đến, Thiên Nhi sao có thể như vậy tà ác à. Nhưng vì sao nghe được hắn cái này tà ác đích thoại ngữ mình cũng cảm thấy rất hưng phấn. Chẳng lẽ mình cũng là rất người tà ác? Hô hấp của hai người thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Lạc Tuyết cái kia trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc mặt đỏ ửng cũng thời gian dần trôi qua thối lui, nàng ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, vừa muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghênh tiếp hắn dâm đãng cực nóng ánh mắt, trên mặt xuất hiện lần nữa sắc mặt đỏ ửng, thấp giọng thẹn thùng nói. Thiên Nhi, mẫu thân nhất định giúp ngươi sinh đứa con gái, như lần này không phải con gái, vậy ngươi tự hung hăng muốn mẫu thân, thẳng đến mẫu thân sinh ra con gái mới thôi. Lạc Tuyết trắng rồi nhi tử Hạo Thiên liếc, có thể nói phong tình vạn chủng, duỗi ra một căn thon dài tố chỉ điểm một cái nhi tử Hạo Thiên cái trán. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng ngươi muốn mẫu thân sinh ra cái nữ hài có thể sinh ra nữ hài, đây chỉ có cái kia hư vô thượng thương mới có thể quyết định, chỉ mong thượng thương lần này có thể cho mẹ hôn một cái nữ hài. Hạo Thiên hắc hắc cười xấu xa, côn thịt không ngừng qua lại tại mẫu thân Lạc Tuyết hoa trong huyệt, vuốt nàng trơn bóng trắng nõn phần lưng, Hạo Thiên khẽ cười nói, mẫu thân ngươi phải tin tưởng hài nhi bắn tới trong cơ thể ngươi tinh hoa là không gì làm không được. Hài nhi tu luyện cửu thiên ngự nữ chân quyết, khiến cho hài nhi chỗ bắn ra tinh hoa chẳng những có thể cam đoan nhi thần có được ưu tú đời sau, càng là có thêm khó nói lên lời rất nhiều công hiệu. Lạc Tuyết một bên nhẫn thụ lấy nhi tử Hạo Thiên côn thịt trùng kích, một bên nghe hắn tự biên tự diễn đích thoại ngữ, mị nhãn như tơ nhìn xem Hạo Thiên nói, a, có công hiệu gì? Hạo Thiên dùng ngón tay ma sát lấy mẫu thân Lạc Tuyết bờ môi, cười tà nói, nó có thế mỹ dung, cho nên mẫu thân về sau muốn đa dụng miệng nhỏ phục thị thoáng một phát hài nhi, như vậy hài nhi tinh hoa có thể ban mẫu thân mỹ dung rồi. Lạc Tuyết đối với Hạo Thiên đầu vai nhẹ nhàng cắn một cái, tại hắn bị đau thời điểm mới buông ra, tại Hạo Thiên ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Lạc Tuyết khẽ gắt nói, chẳng lẽ tại Thiên Nhi trong mắt, mẫu thân không đẹp sao? Thiên Nhi cảm thấy mẫu thân cần mỹ dung sao? Hạo Thiên có chút bó tay rồi, nữ nhân này thật sự là mẫn cảm, chính mình vừa mới trong lời nói ở đâu có nói nàng không đẹp chữ. Như thế nào hết lần này tới lần khác nàng tự hiểu sai? Hạo Thiên tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trong miệng hắn cũng đã tại biện giải cho mình, mẫu thân mỹ là không thể nghi ngờ, hài nhi theo như lời mỹ dung là chỉ hài nhi tinh hoa sẽ sử dụng mẫu thân đẹp hơn. Huống chi mỹ dung là chỉ đối với thẩm mỹ một loại bảo dưỡng. Vậy ý của ngươi là mẫu thân không đẹp lắm rồi. Hạo Thiên vừa nói xong, Lạc Tuyết liền dùng bàn tay trắng nõn đem dương vật của hắn theo trong hoa huyệt của mình rút ra, đón lấy nàng đem Hạo Thiên côn thịt chăm chú niết trong tay. Lạc Tuyết phát hiện nhi tử Hạo Thiên trên mặt dương vật dính đầy nàng hoa huyệt ở bên trong hoa dịch, ướt sũng, nhơ nhớp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 514. Côn thịt bị mẫu thân Lạc Tuyết cầm chặt, lại nhìn sắc mặt của nàng tựa hồ có chút mất hứng, Hạo Thiên phiền muộn cực kỳ, tự ngươi nói sai cái gì? Lời này cũng có thể nhắm trúng nàng không vui. Trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, mà côn thịt bị mẫu thân Lạc Tuyết theo trong hoa huyệt của nàng rút ra, Nhưng là Hạo Thiên cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái, trái lại hắn cảm thấy rất thoải mái, bởi vì là mẫu thân Lạc Tuyết bàn tay nhỏ bé rất nhuyễn. Cung thịt đặt ở nàng trong bàn tay nhỏ đem so sánh với đặt ở trong hoa huyệt của nàng có loại khác loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Cung thịt tại mẫu thân Lạc Tuyết hoa huyệt ở bên trong lúc, đó là một loại chặt chẽ, bị chăm chú bao khỏa cảm giác, mà cung thịt đặt ở trong tay của nàng, là một loại bị khống chế, bị siết chặt. Có chút tâm thần bất định, có chút cảm giác hưng phấn, loại cảm giác này Hạo Thiên rất ưa thích. Đang lúc Hạo Thiên nghĩ đến như thế nào hống mẫu thân Lạc Tuyết lúc, đã thấy nàng mỉm cười, cúi xuống thân, dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy dương vật của hắn lắc, cũng triệt dưới, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho tại côn thịt lối vào đôi mắt nhỏ bên trên liếm lấy xuống. Về sau lại đem dương vật của hắn nhét vào trong miệng thật sâu mút vào thoáng một phát, lại phun ra. Hạo Thiên vốn tưởng rằng mẫu thân Lạc Tuyết tức giận, lại không nghĩ nàng hiện tại làm ra như vậy động tác, thẳng đến cái lúc này, hắn biết rõ mẫu thân Lạc Tuyết cũng không có tức giận, nàng là ở trêu chọc chính mình. Lạc Tuyết trước sau cực độ tương phản biểu hiện vốn là cho Hạo Thiên một loại kích thích, hơn nữa trên mặt dương vật truyền đến kích thích, lại để cho hắn cả thân thể cứng đờ, ngay sau đó rung lên, Hạo Thiên là lạ kêu một tiếng. Nghe được nhi tử Hạo Thiên quái gọi, Lạc Tuyết ngẩng đầu mắt trắng không còn chút máu, vừa mới liếm lấy thoáng một phát hắn côn thịt đôi mắt nhỏ chiếc lưỡi thơm tho nhưng bây giờ tại trên bờ môi của mình trêu chọc vài cái, khuôn mẫu cực kỳ mê người, Lạc Tuyết dùng tay lũng dưới mái tóc của mình nói. Ngươi cho rằng mẫu thân không biết ngươi cái kia điểm tiểu tâm tư sao? Cái gì Mỹ Dung đoán chừng là lừa gạt mẫu thân a? Ta xem là trong lòng ngươi nghĩ đến lại để cho mẫu thân dùng miệng nhi phục thị ngươi lấy cớ a? Hạo Thiên ngượng ngùng cười cười, thói quen sờ soạn hạ chóp mũi nói ra, cái này. Hài nhi thừa nhận ta là có một ít tư tâm, nhưng ta theo như lời đều thật sự. Vậy sao? Lạc Tuyết cười không ngớt nhìn mình tuấn mỹ nhi tử, trong nội tâm bắt đầu khởi động lấy vô hạn yêu thương, Thiên nhi, mẫu thân rất yêu ngươi, mẫu thân muốn cho ngươi biết, về sau ngươi muốn mẫu thân dùng miệng nhi phục thị ngươi, ngươi nói âm thanh tựu là, mẫu thân sẽ theo ngươi. Lạc Tuyết thật sâu minh bạch nàng cùng nhi tử Hạo Thiên ở giữa cảm tình đã siêu việt nhục dục, vi phạm với luân lý, giao cấu đối với nàng mà nói, đã không tồn tại cảm thấy thẹn, nàng hiện tại nguyện ý vì Hạo Thiên làm bất cứ chuyện gì, nàng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ nếm thử bất luận cái gì mới là động tác, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi mình cùng Hạo Thiên tầm đó không có có kết quả, sợ hãi nàng cùng Hạo Thiên không thể tướng mạo tư thủ. Lạc Tuyết những ý nghĩ này Hạo Thiên là không thể nào biết rõ, nhưng hắn không cần biết rõ, bởi vì đáy lòng của hắn cho tới bây giờ đều chưa từng quan tâm qua luân lý cương thường, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không phải một cái hội vứt bỏ chính mình nữ nhân người, cho nên Lạc Tuyết nội tâm lo lắng, kỳ thật Hạo Thiên đã vì nàng ý định tốt rồi. Có thể nói, Lạc Tuyết với tư cách Hạo Thiên mẫu thân là thất bại, là bất hạnh, nhưng nàng với tư cách Hạo Thiên nữ nhân nhưng lại hạnh phúc, thành công. Mẫu thân ngươi thật tốt. Hạo Thiên nghe mẫu thân Lạc Tuyết lời nói này, nội tâm tất cả đều là cảm động, một nguyện ý làm con mình nữ nhân mẫu thân đã không dễ dàng, một nguyện ý dùng miệng nhi vi nhi tử phục vụ mẫu thân càng không dễ dàng. Hạo Thiên vuốt Lạc Tuyết mái tóc nói ra, nhưng là mẫu thân, hài nhi nói đều là thật, hài nhi tinh hoa thật có thể mỹ dung, cái này về sau mẫu thân tựu sẽ tin tưởng rồi. Lời nói gian, Hạo Thiên đem lần nữa côn thịt làm cho tiến vào mẫu thân Lạc Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhún lấy nói, mẫu thân, hài nhi thế nhưng mà rất chờ mong ngươi trong bụng đứa bé này, ta tin tưởng nàng sinh ra về sau nhất định tư chất siêu quần, dung nhan cũng hội khuynh thành thoát tục. Lạc Tuyết đầu lưỡi linh hoạt thè lưỡi ra liếm động lên, tại làm mấy lần thâm hầu động tác về sau, nhổ ra côn thịt hỏi, ngươi tự khẳng định như vậy. Bởi vì hài nhi tinh hoa là tiến hóa qua, là hoàn mỹ nhất. Cho nên mẫu thân sinh ra nữ hài nhất định sẽ rất đẹp, hội sướng được đến thoát tục. Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết đầu lần nữa theo như hướng dương vật của mình nói, mẫu thân, hài nhi chỉ cần con gái a. Nhàn nhạt đích thoại ngữ nhưng lại có một loại kiên định. Mẫu thân, có thể ban Thiên Nhi liếm liếm tại đây sao? Thiên Nhi hiện tại tự hy vọng mẫu thân có thế sẽ giúp ta liếm liếm tại đây. Hạo Thiên viện mẫu thân Lạc Tuyết bàn tay nhỏ bé bắt lấy chính mình nam căn. Lạc Tuyết chợt cảm thấy trong tay mình lại có một đầu thô sáp nặng nề cự vật, cúi đầu nhìn lên, là nhi tử Hạo Thiên cái kia sớm đã nộ đột nhiên đại bảo bối đến, chỉ thấy to mọng như anh cánh tay, hành thân mượt mà trơn bóng, lối vào một hạt bảo cầu hồng trơn bóng. Cự như Lý Tử. Lạc Tuyết vừa thấy, trong nội tâm sợ hãi than nói, lão thiên gia, vậy mà lớn như vậy, chính mình tuy đã hưởng qua cái này đại gia hỏa rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần chứng kiến hay vẫn là nhịn không được sợ hãi thán phục nó đại, lớn như vậy gia hỏa cái đó nữ tử chịu được. Lạc Tuyết cuối cùng vu minh bạch tại sao mình mỗi lần đều bị nhi tử khiến cho chết đi sống lại, một mặt là bởi vì nhi tử gia hỏa quá lớn, một phương diện khác, nhi tử tại phương diện kia bền bỉ năng lực cũng là siêu cường, nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Tuyết không khỏi ở đằng kia hồng trơn bóng viên cầu bên trên nhẹ nhàng sờ. Lại mềm mại như lột xác cây vải quả, xuống chút nữa một vuốt, thân cây nhưng lại ngạnh như thiết thạch, mà lại bị phỏng lại quang, thân thể mềm mại đốn sốt giòn bên, đầy cõi lòng suy nghĩ, như bị cái này bảo bối làm cho tiếng trong thân thể đi, không biết là cái gì tư vị. Kỳ thật Lạc Tuyết nghĩ như vậy chỉ là một loại chờ mong mà thôi, chờ mong nhi tử Hạo Thiên đến làm cho chính mình, Hạo Thiên đại bảo bối cắm vào nàng hoa huyệt ở bên trong tư vị nàng đã hưởng qua, hiện nghĩ đến là cái gì tư vị chỉ là một loại mơ màng. Lăng thần giang, Hạo Thiên đã đè xuống mẫu thân Lạc Tuyết đầu, cũng đem cực đại côn thịt nhét vào trong miệng của nàng. Hạo Thiên cự căng nhét vào mẫu thân Lạc Tuyết trong miệng về sau, cảm thấy trận trận ấm áp thấm ướt, cúi đầu đã thấy nàng một trương cái miệng nhỏ nhắn trướng đến phình, bởi vì chính mình côn thịt quá lớn. Mẫu thân Lạc Tuyết muốn rất cố gắng mới có thể hô hấp. Nhìn gương mặt ửng hồng mẫu thân, Hạo Thiên cực kỳ hưng phấn, dưới thân cái này có thể là của mình thân mẹ ruột, hôm nay, cái này trương mê người cái miệng nhỏ nhắn đảm nhiệm chính mình giống như đùa bỡn, Hạo Thiên côn thịt không khỏi lại ngạnh thêm vài phần. Hắn dùng lực kéo lấy mẫu thân Lạc Tuyết phiêu giật tóc trước sau lắc lư, khiến nàng có thể tiếp tục phun ra nuốt vào chính mình dương vật. Mẫu thân Lạc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn phục thị được Hạo Thiên sảng khoái cực kỳ, khiến cho hắn nhịn không được bắt đầu rên rỉ lên tiếng, bởi vì Lạc Tuyết một mực chỉ là bị động địa thừa nhận Hạo Thiên tại trong miệng nàng tàn sát bừa bãi, cũng không có đi liếm láp dương vật của hắn. Hạo Thiên có chút bấm véo hạ nàng cực đại ru phòng, cười tà nói: "Mẫu thân, đầu lưỡi của ngươi nhưng là phải động a, ngươi động Thiên Nhi mới có thể thoải mái, Thiên Nhi muốn chính là mẫu thân chủ động, chỉ có hai người đều chủ động, chúng ta mới có thể được đến lớn nhất sung sướng." Lạc Tuyết nghe được nhi tử Hạo Thiên lại nói với nàng ra những này dâm quế ngôn từ, tuy nàng đã cùng Hạo Thiên từng có mấy lần hoan hảo, nhưng hiện tại nhưng không khỏi xấu hổ đỏ mặt, nàng ngượng ngùng địa thử quấy đầu lưỡi đi liếm láp đầy trướng tại trong miệng côn thịt. Cái lưỡi đinh hương cứ như vậy nhẹ nhàng mà đảo qua Hạo Thiên quy đầu. Đầu lưỡi đúng giờ tại hắn quan trong khe, liên tục nhét vào trong khe, nhẹ nhàng chọn quét đỉnh đâm, bất quá một lát, lại cũng thấy kia trên mặt đầu cặc mã nhãn trong tiết ra một giọt trong suốt châu tại đến, cuồn cuộn lắc lư, không khỏi tâm hồn thiếu nữ sốt giòn xấu, thè lưỡi ra liếm chỉ được càng là rậm rạp ôm nhu. Chỉ một thoáng Hạo Thiên chấn động toàn thân, một cổ hồi lâu chưa từng cảm nhận được khoái cảm tự lưng tháo chạy hướng về sau não, khiến cho hắn gầm nhẹ lên tiếng, thiếu chút nữa như vậy bạo tương, hắn sợ lại tiếp tục như vậy hắn rất nhanh sẽ phá công, tuy hắn cho rằng đem tinh dịch bắn vào mẫu thân Lạc Tuyết đàn hương trong miệng nhỏ. Lại bức hắn nuốt cũng là một bức rất mê người hình ảnh, nhưng hắn giờ phút này thầm nghĩ giữ lại tinh lực, làm cho hắn có thể thỏa thích khai phát tuyệt mỹ mẫu thân hương vị ngọt ngào huyệt mềm. Vì vậy Hạo Thiên ngược lại đánh úp về phía mẫu thân Lạc Tuyết cái kia hai cái đủ để sử sở hữu nam nhân điên cuồng nở nang cao thẳng vú to, hắn nhìn chằm chằm vậy đối với bầu vú to, ma trảo không ngừng dùng sức vuốt ve chúng, thưởng thức cái kia hai luồng thịt trắng tại trong tay mình bật lên bộ dạng, hắn càng đem miệng cũng đụng lên đi. Dùng sức địa hút cái kia phấn nộn kiều diễm như thanh thấu hồng dâu đầu vú. Bị chính mình con ruột như thế gây xích mích Lạc Tuyết, chứng kiến chính mình hai vú bị nhi tử Hạo Thiên như thế hiệp chơi, tăng thêm đầu vú truyền đến trận trận bạo động, mẫn cảm nàng lại không tự giác phát ra yêu kiều thanh âm, Hạo Thiên phát hiện mẫu thân Lạc Tuyết lại đã có rất mãnh liệt phản ứng, hắn càng hưng phấn. Quyết định tăng thêm tốc độ, tốt phát tiết chính mình thú tính. Đón lấy Hạo Thiên cúi xuống thân đến tách ra mẫu thân Lạc Tuyết bạch trượt hai chân, đương hắn trông thấy Lạc Tuyết xinh đẹp phấn nộn lúc, quả thực đỏ mắt. Hận không thể lập tức đem chính mình chính sưng không thôi, đau đớn không chịu nổi côn thịt thẳng tiến nàng như hoa trong huyệt mềm nhỏ, vì vậy Hạo Thiên động thủ đi vuốt. Tách ra mượt mà bí bụi cỏ xem xét, chỉ thấy bên trong đỏ thẫm non phấn, đường cong rõ ràng, đậm rực rỡ dâm thủy, không khỏi xem ngây dại. Tuy Hạo Thiên trước mấy lần đều rất cẩn thận xem qua mẫu thân Lạc Tuyết nơi đó, nhưng không biết vì cái gì, Mỗi lần hắn thậm chí nghĩ tỉ mỉ đem nàng chỗ đó xem mấy lần, hắn tựu là thấy thế nào đều cảm thấy xem không đủ, mỗi lần xem nàng chỗ đó đều có loại mới lạ cảm giác, đều có loại nguồn gốc từ trên linh hồn rung động lực cảm giác. Lạc Tuyết bị nhi tử Hạo Thiên bắt được chỗ hiểm, lại thấy hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào, thân thể đều mềm nhũn, một hồi thủy triều mùa xuân phát ra tới, đem những cái kia kiều nộn vật đều khoác lên một tầng trong suốt mỏng lộ, càng lộ ra kiều nộn dâm quế, nàng ý đồ khép lại hai chân của mình, nhổ ra trong miệng côn thịt. Lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện, nàng thẹn thùng nói, Thiên Nhi, ngươi chầm chầm vào mẫu thân chỗ đó xem làm gì. Hạo Thiên tà tà cười cười, mẫu thân chẳng lẽ không biết lồn của ngươi là cỡ nào mê người sao? Thiên Nhi hiện tại tự hận không thể hung hăng chà đạp mẫu thân một phen, mẫu thân, Thiên Nhi không biết vì cái gì tự là ưa thích nhìn ngươi tại đây. Lạc Tuyết nghe vậy mặt mắt cỡ đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói, Thiên Nhi thích xem tự xem đi, mẫu thân cho ngươi xem, mẫu thân rộng mở chân cho ngươi xem. Nói xong, nàng thực giống như xác minh nàng chính mình, tách ra hai chân của mình, như vậy nàng thần bí kia khu vực toàn bộ lộ ra ngoài tại nhi tử Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên xoay người, lại cúi xuống thân, bởi như vậy, hắn và mẫu thân Lạc Tuyết bày thành một cái cực kỳ chọc người tư thế, Hạo Thiên đầu tại mẫu thân Lạc Tuyết giữa hai chân, mà Lạc Tuyết đầu tắt thì chôn ở Hạo Thiên giữa hai chân. Thiên Nhi hôm nay muốn xem cái đủ. Hạo Thiên duỗi ra tay phải, lại dùng hai ngón tay đi bắt văng về mẫu thân Lạc Tuyết cái kia miệng sò ở bên trong đỏ thẫm thịt đế, chỉ vì nó sẽ sống ngang tàn rung rung, lại so bình thường nữ tử đều lớn hơn gần lần, càng là hết sức được thú, vô cùng tham luyến, mà Lạc Tuyết tắt thì tiếp tục chui tại nhi tử Hạo Thiên giữa hai chân. Cái miệng nho nhỏ nhi cố gắng ngậm lấy dương vật của nàng, hàm sau khi đi vào mút vào hạ lại nhổ ra, cứ như vậy nhiều lần, rất nghiêm túc thổ nạp lấy Hạo Thiên côn thịt. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 515. Trong phòng, Lạc Tuyết nhu tình chân thành địa đem tú gò má chôn ở nhi tử Hạo Thiên giữa hán, nắm bắt dương vật của hắn, dương miệng anh đào nhỏ, nhổ ra chiếc lưỡi thơm tho mảnh ý địa liếm láp, khi thì lướt qua, khi thì thi triển thâm hầu tuyệt kỹ, dày đặc mút vào, lại dùng một tay vuốt ve Hạo Thiên bờ mông, một tay trừ dao động hắn côn thịt. Nói không hết nhu tình mật ý. Hạo Thiên côn thịt thô mà lại trường, Lạc Tuyết mặc dù cực lực thi triển thâm hầu tuyệt kỹ, cũng chỉ có thế nuốt nạp hắn nữa, sau một lát, tự cảm thấy mặt cơ cứng ngắc nhức mỏi, nhưng vì lấy hắn niềm vui, nhưng nỗ lực hàm mút kéo dài thời gian. Nha! Hạo Thiên không thể tưởng được mẫu thân Lạc Tuyết có thể như vậy, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, nàng cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt, phấn hồng chiếc lưỡi thơm tho mềm, rất bóng loáng. Quét tại Hạo Thiên trên mặt dương vật, lại để cho hắn vô cùng thoải mái. Cũng xem Hạo Thiên, cũng chui tại mẫu thân Lạc Tuyết giữa hắn, ngón tay tinh tế khoái động lấy hoa của nàng huyệt, khi thì nhẹ, khi thì trùng, đúng mực đắn đo lấy vô cùng tốt. Lạc Tuyết bị nhi tử Hạo Thiên khiến cho thoải mái vạn phần, từng đạo dòng điện giống như cảm giác từ hạ thể lưu động đến toàn thân, cái kia dinh dính dâm thủy thẳng dũng mãnh tiến ra, chảy tràn miệng sò nội những cái kia kiều nộn có như đồ một tầng dầu. Trân trượt phải gọi Hạo Thiên miết bắt không được. Hạo Thiên đầu tựa vào mẫu thân Lạc Tuyết bẹn đùi bộ, đối với cái kia tản ra thục nữ sáng bóng hai mảnh tiểu muối thịt vương trượt lưỡi, khai thủy mạng mạng địa hút liếm láp, Lạc Tuyết chịu được hắn như thế xâm chiếm, nàng nhổ ra trong miệng côn thịt, tim kêu ra tiếng, tuyết trắng thân thể hướng về sau nằm ngửa, không ngừng mà run rẩy. Làm cho cặp vú cứng ngắc cũng đi theo hướng lên vung vẩy, lắc lư ra trận trận làm cho người huyễn mục đích sóng sữa. Hạo Thiên đầu lưỡi linh hoạt địa thè lưỡi ra liếm giặt rửa qua mẫu thân Lạc Tuyết phấn nộn mỗi một tấc địa phương, mê muội địa thỏa thích nhấm nháp lấy nàng phát ra trận trận mùi thơm xinh đẹp phấn nộn, trong tai nghe được nàng không ngừng dâm thanh âm thanh rên rỉ, khiến cho hắn càng thêm tình dục bừng bừng phấn chấn. Hắn mút ở mẫu thân Lạc Tuyết mẫn cảm nhất cái kia khỏa đậu đỏ, mồm miệng mơ hồ không rõ hỏi nàng nói, như thế nào đây? Mẫu thân thoải mái sao? Thiên Nhi thè lưỡi ra liếm ngươi sướng hay không? Lạc Tuyết trải qua nhi tử Hạo Thiên cái này liên tiếp gây xích mích, đối với nàng mà nói thật sự là vô cùng đã kích thích, nàng trong đầu sớm đã trống rỗng, nghe được Hạo Thiên hỏi như vậy, nàng lại thần trí mơ hồ địa trả lời, ân a, thoải mái, Thiên Nhi ngươi khiến cho mẫu thân sảng khoái ờ, a. Lúc này Hạo Thiên kinh hỉ phát hiện, mẫu thân Lạc Tuyết bộ phận sinh dục chính ồ ồ địa tiết ra dâm thủy, thậm chí chảy qua giữa đùi, thấp chảy tới cái này trên giường đơn, khiến cho giữa chân của nàng một mảnh thấm ướt. Hạo Thiên dùng ngón tay của mình tại mẫu thân Lạc Tuyết phấn nộn ra vung lên một tia dâm dịch, phóng tới trước mắt nàng nói ra, mẫu thân, lồn của ngươi hiện tại thế nhưng mà hồng thủy tràn lan a, muốn hay không Thiên Nhi giúp ngươi khai thông khai thông. Cốc Thiên Nhi, ngươi tự đừng giày vào mẫu thân rồi, mẫu thân thật là khó chịu. Lạc Tuyết hai mắt mê ly đạo. Chi, ngay tại hai người động tình thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra, đúng là đến cùng chuẩn bị đến cùng mẫu thân Lạc Tuyết nói chuyện phím Lý Thiên Tuyết, nàng vừa vào cửa tự trợn tròn mắt. Trời ạ! Thỉnh nói cho ta biết đây không phải là thật. Nhìn một cái ta nhìn thấy gì? Ca ca lúc nào trở lại rồi? Như thế nào mẫu thân đầu tại ca ca giữa háng? Ca ca đầu như thế nào tại mẫu thân giữa háng? Còn trụi lũi hay sao? Chẳng lẽ? Tuyết Nhi! Ngươi! Ngươi! Đến rồi! Lạc Tuyết nghe thấy cửa phòng bị mở ra thanh âm, cả kinh vội vàng theo Nhi tử Hạo Thiên giữa hai chân nâng lên đầu, Lạc Tuyết khóe miệng hiện tại còn treo móc một tia nước bọt, đó là liếm láp Hạo Thiên côn thịt lúc lưu lại, nhưng giờ phút này Lý Thiên Tuyết xem ra, mẫu thân Lạc Tuyết nhưng lại có khác dâm đãng cảm giác. Lý Thiên Tuyết có chút há hốc mồm, Lạc Tuyết có chút bối rối, trái lại chỉ có Hạo Thiên nhất trấn định, bởi vì hắn sớm biết như vậy muội muội Lý Thiên Tuyết muốn vào được, nhưng hắn cũng không nhắc nhở cũng không ngăn cản. Vì sao phải ngăn cản? Vì sao phải nhắc nhở? Lúc trước Lạc Tuyết nói Lý Thiên Tuyết muốn tới nơi này thời điểm, Hạo Thiên trong nội tâm tựu đã ra động tác lại để cho muội muội cùng mẫu thân cộng đồng phục thị hắn quỷ tâm tư. Ngay người Lý Thiên Tuyết bị Lạc Tuyết đích thoại ngữ đánh thức, nàng rất nhanh tự bình phục tâm tình, dưới mắt tình cảnh mặc dù cho nàng đã mang đến trùng kích, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, kỳ thật nàng đã sớm nghe nói mẫu thân cùng ca ca ở giữa bối rối sự tình, không chỉ có mẫu thân, liền gì cả, gì nhỏ. Mở các nàng đều cùng ca ca Hạo Thiên có quan hệ, chỉ có điều nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. À! Mẫu thân, ca ca, Tuyết Nhi quấy rầy các ngươi sao? Tuyết Nhi cái này ly khai. Nói xong, Lý Thiên Tuyết đánh mở cửa phòng chuẩn bị ly khai. Tuyết Nhi! Lạc Tuyết có chút gấp, bọn lính mất chỉ huy. Hạo Thiên mặc dù không có lên tiếng ngăn cản, nhưng cả người hắn đã thoát ra đi, thò tay ôm muội muội Lý Thiên Tuyết, cười tà nói, muội muội làm gì ly khai? Ca ca rất lâu cũng không có nhìn thấy muội muội rồi, đã hôm nay gặp được, cái kia muội muội cùng với mẫu thân cùng một chỗ phục thị ca ca a. Ca ca thật là có điểm muốn muội muội a. Hạo Thiên ôm muội muội Lý Thiên Tuyết, đi vào trước giường, đem nàng ném ra trên giường, tại hai người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, gần như giả mang thô lỗ xé đi muội muội Lý Thiên Tuyết cả thân quần áo, lập tức, muội muội Lý Thiên Tuyết cùng mẫu thân Lạc Tuyết đồng dạng, lộ ra trọn vẹn rồi. Hai cổ hoạt sắc sinh hương trần truồng bày ở Hạo Thiên trước mặt, tản ra mê người sáng bóng. Hạo Thiên thò tay đem muội muội của mình Lý Thiên Tuyết ôm đã đến trong ngực, Lý Thiên Tuyết thử muốn tránh thoát, nhưng Hạo Thiên khí lực to đến kinh người, cho nên Lý Thiên Tuyết căn bản không cách nào giãy giụa. Nàng vô cùng trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn kiều khu cùng Hạo Thiên cơ bắp hữu lực thân hình cứ như vậy đứng đấy kề sát cùng một chỗ, Hạo Thiên cường hữu lực hai tay sử hai người thân thể nhanh dính không có một tia khe hở. Lý Thiên Tuyết trắng non bộ ngực bị hắn lông mọc trên thân thể liếm. Vô cùng đầy đặn một đôi tiên đào hình núng vú bị hắn cường tráng lồng ngực áp bẹt, khéo đưa đẩy đầy đặn mông trắng bị hắn hữu lực tay phải làm càng trảo vuốt, cũng bị hướng về Hạo Thiên côn thịt phương hướng hung ác đè nặng, bóng loáng trắng nõn lưng ngọc bị Hạo Thiên điên cuồng tay trái qua lại vuốt. Hạo Thiên cảm thấy mình muội muội Lý Thiên Tuyết thân thể mềm mại vừa ướt vừa trơn, hai người thân thể ma sát thật sự là thoải mái cực kỳ. Con cặc lớn trở nên càng thêm cứng rắn như sắt, Lý Thiên Tuyết rõ ràng cảm giác được ca ca Hạo Thiên cái kia vô cùng cực lớn côn thịt chính cường đỉnh lấy chỗ kín của mình. Mà bởi vì bờ mông bị áp sử nơi riêng tư căn bản không cách nào thoát khỏi côn thịt dây dưa. Ôm ấp như vậy động lòng người lộ ra trọn vẹn ngọc thể sử Hạo Thiên trong cơ thể dục hỏa càng tăng lên, hắn đem Lý Thiên Tuyết phóng ngã vào trên giường, cùng mẫu thân Lạc Tuyết trần truồng song song cùng một chỗ. Lạc Tuyết ngượng ngùng nhìn xem Nhi tử Hạo Thiên cái kia lửa nóng ánh mắt không ngừng tại chính mình cùng con gái trên thân thể quét tới quét lui, không khỏi sử trong cơ thể nàng lại hiện lên một loại không hiểu xúc động, nàng nhìn về phía Hạo Thiên nói, không, không muốn, Thiên Nhi, hôm nay ngươi không thể. Không thể. Không thể làm ẩu. Cầu. Cầu ngươi. Không muốn. Lạc Tuyết mặt xấu hổ màu đỏ bừng, lớn tiếng gọi lấy. Đúng vậy, nếu là một người, Lạc Tuyết nội tâm vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ nhìn Nhi Tử Hạo Thiên ánh mắt, rõ ràng cho thấy muốn cho chính mình cùng con gái cùng một chỗ phục thị, cùng một chỗ cùng hắn làm cái kia chuyện xấu, cái này lại để cho Lạc Tuyết có chút không thả ra. Có thế Hạo Thiên chính là muốn xem mẫu thân Lạc Tuyết bộ dạng này thẹn thùng bộ dáng, hồng thông khuôn mặt càng thêm thêu sắc, khiến cho nàng xem càng thêm động lòng người, nhìn xem cái này xinh đẹp mẫu thân bị chính mình bừa bãi hết làm cho, Hạo Thiên không khỏi ha ha nụ cười dâm đảng, gọi a, nữ nhân không gọi, nam nhân không yêu. Cốt mẫu thân, ngươi đã là người của ta rồi, muội muội cũng là người của ta rồi, làm gì lại phản kháng, lần này lại để cho chúng ta cùng một chỗ chính thức thoải mái một bả a. Không muốn. Van cầu ngươi. Thiên Nhi. Ngươi. Phóng. Thả ta ra. Ngươi không thể để cho mẫu thân cùng muội muội của ngươi. Cùng muội muội của ngươi cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Lạc Tuyết tại Hạo Thiên trong ngực giãy dụa lấy, hai tay vô lực địa đánh lấy, nhưng này đối với Hạo Thiên mà nói tựa như gãi ngứa đồng dạng. Đột nhiên Lạc Tuyết cảm giác được Nhi Tử Hạo Thiên côn thịt đầu cặc lớn chính tại bắp đùi mình gốc kề sát bộ phận sinh dục hết sức ma sát, làm cho nàng cảm giác đã thoải mái lại khó chịu, hòn le bị ma sát từng đợt ngứa, trong âm đạo không khỏi lần nữa bài tiết ra dâm thủy, một phương diện sợ chính mình ngăn cản không nổi. Một phương diện lại sợ Nhi Tử Hạo Thiên hội đang tại con gái mặt lần nữa gian dâm chính mình, đành phải hạ giọng nhẹ giọng đau khổ cầu khẩn, cầu ngươi. Thiên Nhi. Mẫu thân van ngươi. Không muốn. Ngươi đáp ứng ta. Đêm nay. Đêm nay đừng làm cho lấy muội muội của ngươi mặt. Vì cái gì không thể. Hạo Thiên một bên vuốt mẫu thân Lạc Tuyết núm vú, quay đầu, nhìn xem muội muội Lý Thiên Tuyết, nói, muội muội. Ngươi chú ý cùng mẫu thân cùng một chỗ phục thị ca ca sao? Lý Thiên Tuyết lúc trước giãy dụa là trong vô ý thức hành vi, hiện tại cả người trì hoãn đi qua, nhớ tới cùng mẫu thân cùng một chỗ phục thị Hạo Thiên kích thích, nàng gật đầu cười. Hạo Thiên ha ha cười cười, mẫu thân, ngươi thấy không? Muội muội đều đồng ý rồi, ngươi lại có cái gì không thả ra? Đừng, mẫu thân van ngươi, ta chỗ đó còn không có khôi phục. Làm cho. Tha cho ta đi. Lạc Tuyết hay vẫn là không thả ra nội tâm bận tâm. Nhìn thấy mẫu thân Lạc Tuyết hay vẫn là không theo, Hạo Thiên biết muốn nàng gật đầu đồng ý đó là không có khả năng rồi, xem ra được hạ điểm mãnh liệt liệu, hắn cúi đầu hôn hướng mẫu thân Lạc Tuyết, rất nhanh, Hạo Thiên bờ môi che ở Lạc Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên, bờ môi bị Nhi Tử Hạo Thiên ngậm lấy. Lạc Tuyết chỉ có thể phát ra tân, ân, thanh âm, đây càng tăng cường Hạo Thiên tính dục. Bị con của mình mạnh như vậy hôn, hơn nữa cung thịt bất trụ ma sát, Lạc Tuyết hạ thể không khỏi có chút ướt át. Hạo Thiên một phương diện tiếp tục dùng cung thịt đỉnh bài mẫu thân Lạc Tuyết bộ phận sinh dục, đổi tay trái hung ác áp mông lớn của nàng, một phương diện rất nhanh đem đầu lưỡi với vào nàng môi thơm ở bên trong đi gây xích mích đầu lưỡi của nàng, Lạc Tuyết đầu lưỡi dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài đỉnh chống cự lại. Có thế ở đâu là Nhi Tử Hạo Thiên đối thủ? Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng ngọc lưỡi rất nhanh hắn hoàn toàn chiếm cứ. Mặt khác Hạo Thiên tay phải cũng cầm mẫu thân Lạc Tuyết trên vú ở dưới chọc lộng, vui sướng vô cùng rất nhiều trảo nắm bắt vú của nàng. Tại Hạo Thiên làm càng hết làm cho xuống, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy một hồi choáng váng cùng sự khó thở. Nhưng không thể phủ nhận chính là, tại Nhi Tử Hạo Thiên rất nhiều thủ đoạn dưới sự trêu đùa. Hạ thể của nàng phản ứng liên tục. Lúc này Hạo Thiên trên mặt đầu cặc cảm giác càng cường liệt rồi, tay của hắn theo Lạc Tuyết núm vú xuống vuốt ve, trải qua bụng dưới đi tới nàng thần mật u cốc, có thế Lạc Tuyết không biết từ đâu tới đây lực lượng lại rút ra nhỏ nhắn xinh xắn tay phải đến ngăn cản Hạo Thiên tay phải, Hạo Thiên thấy thế. Dứt khoát thuận thế một bả đã bắt sờ thịt của nàng non bộ phận sinh dục, Lạc Tuyết bàn tay nhỏ bé lại chỉ có thế vô lực cầm lấy Hạo Thiên cánh tay phải làm vô vị chống cự. Lúc này Hạo Thiên ngón tay hoàn toàn có thể cảm giác được mẫu thân Lạc Tuyết âm hộ hình dạng. Một đầu khê cốc, chính không ngừng tuôn ra đông đúc xuân thủy. Tiểu khê cuối cùng, đúng là Lạc Tuyết khêu gợi đầu mối then chốt, Hạo Thiên dứt khoát thẳng dò xét âm hạch, cùng sử dụng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm đậu đỏ, cao thấp tả hữu phát động lấy, Hạo Thiên kỹ xảo vuốt ve, đem giáo Lạc Tuyết kích thích được chết đi sống lại, trực tiếp kích thích làm cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm. Chất mật không ngừng mà theo nàng phấn hồng sắc khe nhỏ chảy ra. Hạo Thiên cười đắc ý nói, mẫu thân, hiện tại có nhớ hay không trước khi ngươi bị ta làm nhiều thoải mái, lần này ta sẽ nhượng cho ngươi càng thoải mái, chúng ta đã làm quá nhiều lần, ngươi cùng lắm thì lại thất thân một lần, sợ cái gì, huống chi, lần này còn có muội muội cùng ngươi, thẹn thùng cái gì. Hạo Thiên không để cho mẫu thân Lạc Tuyết bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mãnh liệt phải đem nàng chăm chú áp dưới thân thể. Giờ phút này tuyệt diễm xinh đẹp Lạc Tuyết đã bị nhi tử Hạo Thiên hoàn toàn chế trụ không thể động đậy, đành phải đôi mắt dễ thương xấu hổ đóng chặt, lệ má lúng đồng tiền thẹn thùng, má đào chóng mặt đỏ như lửa nói, a, Thiên Nhi làm gì vậy không muốn? Mau thả! Khai ta! Ta! Lạc Tuyết hàm hồ trong nhưng kiệt lực ý đồ giãy dụa. Hạo Thiên cho rằng thời cơ đã thành thục, lại không chần chờ, hỏa tốc đem trướng thành đỏ tía to và dài đại nhục bổng o không o đưa vào cái kia có chút tách ra tuyết bạch ngọc giữa hai chân, cái kia rất tròn cực đại nóng hổi quy đầu tại mẫu thân Lạc Tuyết kiều nhuyễn trơn mềm lỗ thịt đi lên hồi nhẹ vạch lên. Tráng kiện đại nhục bổng o không o quy đầu mã nhãn đỉnh lấy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò lấy, cùng sử dụng đầu cặc lớn đẩy ra Lạc Tuyết cánh hoa. Tay vịn lấy một trụ kình thiên đại nhục bổng o không o gần sát Lạc Tuyết dưới háng, đem nàng cái kia hai cái tuyết trắng rất tròn đùi dùng sức tách ra. Ách! Ngươi! Ai nha! Ngươi! Nhanh đình chỉ! Bị ép chặt lấy Lạc Tuyết duỗi ra tuyết trắng cánh tay ngọc dùng sức phụ giúp nhi tử Hạo Thiên đầu, nhưng toàn thân như nhũn ra, nàng lại gắng sức cũng đẩy bất động dục hỏa xông não Hạo Thiên. Trong mắt của nàng khắc sâu vào Hạo Thiên tuấn dật khuôn mặt cùng tham lam ánh mắt, khắc sâu vào trên đầu của hắn nổ lên gân xanh cùng dày đặc mồ hôi. Lạc Tuyết biết rõ, lúc này nàng không cách nào ngăn cản. Thật sự cứ như vậy trầm luân sao? Thật sự cứ như vậy theo sao? Đột nhiên lỏng thể xác và tinh thần khiến cho Lạc Tuyết sinh ra ảo giác giống như nghi hoặc, nhưng mà, trầm luân hẳn là yên tĩnh, là tường hòa, có thế thân thể của mình vì cái gì vẫn còn tản ra sao động đâu này? Không. Cái này không chỉ có là sao động, loại cảm giác này tí ti chấn động, tầng tầng điệp lên, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, khó đẩy khó tựu. Đây là một loại kích động, là một loại phóng túng, càng là một loại trí mạng cưỡng gian dụ dỗ, trời ạ. Đây rốt cuộc là cái gì? Lạc Tuyết toàn lực trợn tròn mắt, muốn phải tìm đáp án, đương nàng rõ ràng địa cảm nhận được dưới háng nồng đậm lông lồn cùng Hạo Thiên cái kia tráng kiện dương vật tư mài cùng một chỗ lúc. Nàng đột nhiên xấu hổ phát hiện, cái loại cảm giác này, đến từ hạ thể của nàng, đến từ nàng cái kia bị nhi tử Hạo Thiên mãnh liệt chọc vào nơi riêng tư. Muội muội, đừng ở đằng kia ngẩn người. Hạo Thiên quay đầu hướng Lý Thiên Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Thiên Tuyết hiểu ý, trên giường xê dịch thân thể, hai tay ôm lấy Hạo Thiên phần eo, nhẹ nâng miệng anh đào nhỏ, cái lưỡi nhỏ thơm tho đối với cái mông của nàng thè lưỡi ra liếm. Lúc này, Hạo Thiên đem hắn cái kia đã trướng thành tím hồng sắc đầu cặc lớn va chạm vào Lạc Tuyết dưới háng non mịn cánh hoa, quy đầu màu gà theo cái kia hai mảnh non hồng cánh hoa khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt ống ánh nồng đặc chất mực do phấn tươi đẹp đỏ tươi trong khe thịt tràn ra. Hắn đầu cặc lớn đúng lúc này thừa dịp vừa trơn lại chán chất mực dâm dịch, tạo ra Lạc Tuyết tươi mới phấn hồng cánh hoa đi đến bên trong thẳng tiến. Nhờ vào trơn ướt dâm dịch đem trọn căn tráng kiện đại nhục bổng o không o trong lúc lơ đãng về phía trước một lách vào. Đầu cặc lớn hướng nắm tay nhỏ đồng dạng địa đâm vào mẫu thân Lạc Tuyết âm hộ. Bởi vì Lạc Tuyết nhục động so nữ tử quan trọng hơn mật, Hạo Thiên cái này cắm xuống, chỉ có tiếng nhập khe lồn nàng một tấc nhiều liền lập tức bị nàng âm bích da thịt mềm mại kẹp quá chặt chẽ, lửa nóng bị phỏng người mép thịt chăm chú cô kẹp lấy côn thịt đầu cặc lớn bộ. Đầu cặc lớn mỗi một tấc đều bị kiều nhuyễn trơn mềm mép lồn cùng lửa nóng thấm ướt màng dính da thịt mềm mại chăm chú địa quấy rầy siết chặt ở đằng kia y nguyên u ám sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn trong nhục huyệt. Hạo Thiên đã cảm nhận được sưng đầu cặc lớn bị một tầng non mềm nhục động nhanh mật bao bọc ở, trong lỗ thịt tựa hồ còn có một cổ không hiểu hấp lực, co rút lại mút lấy hắn trên đầu cặc lớn màu gà. Hắn cảm giác chính mình cái kia sưng đầu cặc lớn bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Đang tại con gái mặt bị con của mình như vậy chọc vào làm cho, đại khái từ lúc chào đời tới nay, Lạc Tuyết ở sâu trong nội tâm ham muốn chi dây cung chưa bao giờ bị người khơi mào qua, diễm tuyệt thiên nhân nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này hiếp nữa, trường mà trao lên lông mi cao thấp run rẩy. Như Venus giống như sáng loáng chớp mũi hơi gặp đổ mồ hôi trạch, mũi thở khép mở, đường vòng cung ưu mỹ môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan giống như mùi thơm như gió xuân giống như tập tại Hạo Thiên trên mặt. Hạo Thiên cái kia khỏa vốn đã rung động như cổ tâm bị mẫu thân Lạc Tuyết ham muốn chi dây cung cuột được huyết mạch sôi sục, dưới hán sung huyết tràn đầy, trướng thành tím hồng sắc đầu cặc lớn màu gà đem nàng cái kia mu lồn bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trong tràn ngập chất mực phấn nộn cánh hoa chống dầu quang nước sáng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 516. Ngọc nữ con đường u tối lần nữa cùng nhi tử Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o như thế thân mật tiếp xúc, mãnh liệt kích thích sử Lạc Tuyết tại hừ nhẹ thở gấp ở bên trong, mảnh khảnh eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, trơn mềm cánh hoa đang rung rẩy trong thu phóng, coi như suýt mút lấy nhi tử Hạo Thiên màu gà bên trên mã nhãn. Hạo Thiên mẫn cảm màu gà lăng tuyến bị mẫu thân Lạc Tuyết phấn nộn cánh hoa khẽ cắn khấu trừ kẹp. Tăng thêm giữa hán đùi ép chặt lấy dưới hán nàng tuyết trắng như nõn nà bẹn đùi bộ da thịt, trắng nõn mượt mà khoan khoái, sảng khoái tuân lệnh hắn lỗ chân lông đủ trương. Có lẽ là Hạo Thiên cảm giác như vậy thái quá mức dịu dàng, hắn hét lớn một tiếng, vặn bung ra mẫu thân Lạc Tuyết đùi, chỉ nghe Lạc Tuyết ta một tiếng, đùi ngọc mạnh mà bị nâng lên gánh tại Hạo Thiên trên bờ vai, sau đó Hạo Thiên song tay đè chặt bắp đùi của nàng dùng sức hướng phía dưới chúi xuống. Lạc Tuyết lập tức cảm giác cái mông của mình bị cưỡng ép khiến cho cao cao nhếch lên, thần bí lỗ lồng thoáng cái hoàn toàn bạo lộ tại nhi tử Hạo Thiên trước mắt, cái kia rò rỉ mà chảy nhục ẩm ướt lỗ lồng, hồng diễm diễm địa lóe thủy quang, phản phất dính đầy dầu, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái sẽ trượt ra tựa như. Nhìn kỹ, Lạc Tuyết bộ phận sinh dục dày đặc mọc ra tầng tầng lông mềm, bộ phận có chút hở ra. Một đầu nhũ bạch thủy tuyến tự hai mảnh tươi mới mép thịt dọc theo bạch tích như ngọc đùi chân thịt chảy xuống, hai mảnh phấn hồng nhạt hạt mép thịt còn bất chợt hoặc co lại hoặc trương, phun ra nuốt vào lấy nhiệt khí. Lạc Tuyết thở gấp gáp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình gió xuân rót vào Hạo Thiên trong mũi, khiến cho hắn cái óc nở, dục hỏa như lửa đốt, chứng kiến chính mình mẫu thân thon dài bóng loáng cặp đùi đẹp, Hạo Thiên nhịn không được đem mặt dán tại trên đùi của nàng, một mực thè lưỡi ra liếm đến bắp chân bụng. Ngứa cảm giác lại để cho Lạc Tuyết cặp đùi đẹp nhẹ nhàng rung rung. Hạo Thiên một tay nắm chặt mẫu thân Lạc Tuyết cái kia kiều nộn cẩn thận cực đại tiên đào kiểu núng vú, đầu ngón tay văng vê động lên đã phát ngạnh núng, cảnh này khiến nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, đương tay của hắn xoa Lạc Tuyết đùi lúc, Lạc Tuyết toàn thân run rẩy. Tay của hắn theo Lạc Tuyết bên đùi tìm được dưới hán, đụng chạm đến đã bị dâm dịch chất mật thẩm thấu âm huyệt. Chỗ đó đã thủy triều mùa xuân tràn lan, do bẹn đùi bộ cuối cùng có thể tinh tường trông thấy giữa hán trắng noãn cẩn thận da thịt cùng dính đầy dâm thủy lông lồn, càng làm cho Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o lại lần nữa sung huyết. Hắn cúi đầu nhìn về phía mẫu thân Lạc Tuyết âm hộ, chỗ đó lông lồn mảnh hắc mà quang xoắn, cực chi tràn ngập tính hấp dẫn. Như vậy cảnh đẹp Hạo Thiên có thể nào nhịn được, liền dùng hắn cao thẳng cái mũi đính vào chính mình mẫu thân nơi riêng tư. Chắp mũi rõ ràng cảm giác va chạm vào mẫu thân Lạc Tuyết giữa đùi mảnh da thịt trắng, Hạo Thiên quay đầu hướng lên thè lưỡi ra liếm đi, thè lưỡi ra liếm đến bẹn đùi về sau, bắt đầu hút nàng nơi bí mật. Lạc Tuyết gặp nhi tử Hạo Thiên bú liếm như thế nào nhẫn chịu được, hảo nhi tử. Buông ra mẫu thân. Ta. Thật là khó chống cự. Lạc Tuyết hàm hồ thở gấp lấy. Hạo Thiên không để ý tới hội mẫu thân Lạc Tuyết kiều mị rên rỉ ngược lại tách ra nàng tuyết trắng đùi, tựa đầu chui vào nàng dưới hán, bờ môi không ngừng hôn môi hút mút giữa hán tinh tế tỉ mỉ ấm áp da thịt, Lạc Tuyết tiếng thở dốc dồn dập, toàn thân càng là bắt đầu run rẩy không ngừng, Hạo Thiên mặt tới gần trung tâm, cẩn thận quan sát. Hô hấp phun đến mẫu thân Lạc Tuyết trên hoa tâm, tại thần thánh trên gò núi có một mảnh màu đen lông mu, khe cốc ở bên trong khe thịt nho nhỏ có chút mở ra. Bên trong là nhàn nhạt phấn hồng sắc, cánh hoa có một tầng sương sớm, thượng diện còn chứng kiến ngụy hoa lộ ra đầu, Hạo Thiên dùng hai ngón tay tách ra cánh hoa. Chứng kiến bên trong nhục động tại nhúc nhích. Thiên nhi. Hảo nhi tử. Đừng xem. Tốt xấu hổ a. Toản tại mẫu thân Lạc Tuyết giữa hán tham lam ngửi văn Hạo Thiên, nghe được nàng áp lực khẽ gọi thanh âm, biết rõ nàng đã dục cự còn hưu. Hạo Thiên tà tà cười nói, của ta tốt mẫu thân, cái này có cái gì tốt cảm thấy khó xử, không xấu hổ, không xấu hổ. Đón lấy Hạo Thiên dùng miệng đẩy ra Lạc Tuyết giữa hán đen đặc lông lồn, trương miệng ngậm chặt này sớm đã ướt át cánh hoa. Ách! Ngươi! Ai nha? Ờ. Ngươi. Nhanh đình chỉ. Không muốn a. À. Bị ép chặt lấy Lạc Tuyết duỗi ra tuyết trắng cánh tay ngọc dùng sức phụ giúp Nhi Tử Hạo Thiên đầu, nhất thời toàn thân như nhũn ra, nàng lại gắng sức cũng đẩy bất động nàng cái kia dục hỏa xông não Nhi Tử, mà lúc này đùi lại bị hắn hai tay cưỡng ép tách ra, Hạo Thiên thận trọng hôn nàng trơn ướt cánh hoa. Hạo Thiên thò tay đẩy ra rồi mẫu thân Lạc Tuyết cánh hoa, đụng lên miệng tham lam hút mút lấy trong âm đạo chảy ra chất mật, đầu lưỡi nhịn không được thăm dò vào nàng u động. Lập tức cảm nhận được mềm mại đầu lưỡi bị một tầng non mịn màng dính bao ở, hắn gây xích mích lấy đầu lưỡi giống như linh xà giống như hướng u trong động mãnh liệt toản. Lại không ngừng điên cuồng tận lực cắm vào sâu trong khe lồn, rút ra lại đính vào, có như đại nhục bổng o không o giống như tiếng đi cày bằng miệng, tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, trong mũi đều bị mẫu thân Lạc Tuyết thành thục mê người mùi thơm của cơ thể vờn quanh, trong tai nghe được chính mình mẫu thân uyển chuyển mất hồn tiếng rên rỉ. A. À. Ngươi. Không thể. Như vậy. Đối với mẫu thân. Nha. A. À. Mẫu thân thật là khó chịu nha. Hạo Thiên một bên liếm láp, một bên dùng tay nâng lên mẫu thân Lạc Tuyết cái kia hoàng mỹ không tì vết chân ngọc, cẩn thận nhu hòa vuốt ve, Lạc Tuyết căng cứng tâm tình, tại Nhi Tử Hạo Thiên xảo dịu vỗ về chơi đùa xuống, lại dần dần lỏng xuống dưới, tùy theo mà khởi, nhưng lại tí ti từng sợi. Như có như không xuân tình đáng ý. Nhi Tử Hạo Thiên như vậy muốn chết lại cao siêu tán tỉnh ân ái kỹ xảo đem nàng trêu chọc đến xuân tình đại động, một cổ nhiệt chán hương thơm chất mật do trong tử cung chảy ra, theo đầu lưỡi chảy vào Hạo Thiên trong miệng. Bị hoa viên mật hoa hấp dẫn, Hạo Thiên thận trọng dán tại trên mặt cánh hoa, a. À, không muốn. Lạc Tuyết bờ mông nhảy lên, hai chân kẹp chặt đầu của hắn, đầu lưỡi đặt ở phần mu. Hạo Thiên tham lam đem đầu lưỡi vươn vào trong khe thịt chuyển động, mỗi một cọng lông lồn đều tràn ngập mẫu thân Lạc Tuyết mùi thơm của cơ thể, cánh hoa bên trong cũng càng ngày càng ướt át, đầu lưỡi đụng phải mẫn cảm nhụy hoa lúc. Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân của nàng run rẩy. Hạo Thiên biên độ nhỏ chấn động đầu lưỡi, hướng tiểu đột xuất vật làm tập trung công kích, lại nâng lên hai chân, tại trên khe đít thè lưỡi ra liếm đến đáng yêu lỗ đít lúc. Sợ ngứa tựa như chặt lại, hắn lại lần nữa trở lại khe thịt nho nhỏ, hút mới lạ chất mật, không ngừng thè lưỡi ra liếm khe thịt nho nhỏ. Chỉ liếm lấy trong khe thịt dâm thủy không ngừng chảy ra. Lạc Tuyết cảm thấy từng đợt thịt nhanh, tiếng phóng đãng không ngừng, a. À. Ân. Thật thoải mái. Thiên nhi ngươi thân được mẫu thân. Ngứa ngứa. A. À. Ách. Không muốn. Mẫu thân chịu không được rồi. Cầu ngươi. Không muốn a. À. À. Ta muốn ném đi. Nói xong, một cổ hâm nóng âm tinh theo Lạc Tuyết tử quan ở chỗ sâu trong tuôn ra phấn hồng mật khe hở, rót vào Hạo Thiên trong miệng. Lúc này Lạc Tuyết đã biến thành vô lực trên rỉ, toàn thân mềm nhũn co quắp trên giường, cao vút âm thanh trên rỉ đã biến thành tràn ngập xuân ý thì thào tự nói, Thiên nhi. Ngươi tốt hạ lưu. Ngươi tốt hạ lưu. Ngươi khiến cho mẫu thân. Khiến cho mẫu thân. Cuối cùng đây này lẩm bẩm tiểu nhân lại để cho người nghe không rõ sở. Hạo Thiên chứng kiến mẫu thân Lạc Tuyết cái kia trương đẹp tuyệt diễm tuyệt mặt trái xoan bên cạnh qua một bên, như phiến lông mi cao thấp rung rung, cái kia làm cho người nằm mơ mị nhãn đóng chặt lại, thẳng tắp chóp mũi phun lấy nhiệt khí, mềm nhẵn ưu mỹ trong miệng nỉ non mắng, xinh đẹp thẩm mỹ bên mặt như Venus giống như không tì vết. Hắn biết rõ mẫu thân Lạc Tuyết còn đắm chìm tại vừa mới cái kia trong khoái cảm, nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia ngạnh như thiết bổng giống như côn thịt, Hạo Thiên khẽ lắc đầu. Phát giác được muội muội Lý Thiên Tuyết tại chính mình bờ mông không ngừng liếm láp cái lưỡi nhỏ thơm tho, Hạo Thiên quay người đem nàng đặt ở dưới thân, côn thịt chống đỡ chính mình chỗ kín của nàng, thở hổn hển nói, của ta tốt muội muội, hiện tại được phiền toái ngươi cho ca ca đi trừ hỏa. Lý Thiên Tuyết nhìn xem ca ca Hạo Thiên cái kia đỏ bừng con mắt, biết rõ hắn dục hỏa cao ngang, nàng vũ mị nói, cái kia ca ca dùng ngươi đại gia hỏa chọc vào muội muội a. Nói xong, Lý Thiên Tuyết còn nâng lên cái mông của mình, đỉnh lấy Hạo Thiên côn thịt, đồng thời nàng chủ động giơ lên hai cái thon dài đùi ngọc, cốt nhục cân xứng đùi ma sát lấy Hạo Thiên trần trụi eo cơ, hai tay chăm chú ôm phần lưng của hắn. Lý Thiên Tuyết giữa hắn bởi vì đùi nâng lên mà mở rộng ra, Sử Hạo Thiên thấy rõ ràng dưới háng nàng phấn hồng sắc cánh hoa thịt bộ đồ thịt giống như siết chặt lấy hắn quy đầu màu gà bên trên lăng rảnh mương. Hạo Thiên hưng phấn biết rõ đây là muội muội cho ám hiệu của hắn, lại để cho hắn xâm nhập ám chỉ. Hạo Thiên rất động hạ thể, hít sâu một hơi, dùng sức một cái con cặc lớn, phốc một tiếng, đầu cặc lớn xâm nhập muội muội Lý Thiên Tuyết con đường u tối tốc hành nhụy hoa ở chỗ sâu trong. Lý Thiên Tuyết chỉ cảm thấy một căn lại dài lại thô vừa nóng lại vừa cứng con cặc lớn giống như lửa nóng thiết bổng đồng dạng đính vào chính mình sâu trong tử cung, thoáng cái đem âm đạo toàn bộ nhồi vào, một cổ mãnh liệt xốp giòn, tê tê, ngứa, ê ẩm. Xen lẫn thoải mái cùng thống khổ khoái cảm giống như điện giật đồng dạng truyền khắp toàn thân, thon dài mượt mà không hề dư thừa thịt thừa khỏe đẹp cân đối hai chân, thẳng tắp chỉ lên trời dựng thẳng. Năm căn loại bạch ngọc dài nhọn tú lệ ngón chân cũng chăm chú khép lại cuộn lại, tựa như cương. Âm đạo da thịt mềm mại gắt gao kẹp lấy ngay ngắn xâm nhập hạ thể đại nhục bổng o không o. Nha! Lý Thiên Tuyết giơ lên khuôn mặt, cau mày nói, ca ca da hỏa thật lớn a. Lại để cho Thiên Tuyết chậm rãi. Một lát sau, Lý Thiên Tuyết chủ động lay động dưới phần eo, Hạo Thiên biết, Lý Thiên Tuyết trì hoãn đã tới, vì vậy hắn bắt đầu trước sau động tác. Hạo Thiên eo thoáng một phát tiếp thoáng một phát rất động lên, đại nhục bổng o không o tại muội muội Lý Thiên Tuyết trong âm hộ hung hăng đút vào, cực đại quy đầu nặng nề mà đụng chạm lấy kiều nộn hoa tâm, lửa nóng cắm vào cảm giác cùng hạ thể truyền đến từng đợt đau khổ không chịu nổi khoái cảm lại để cho Lý Thiên Tuyết không thể kìm được. Bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. A! A! Hạo Thiên lần lượt cắm vào lại để cho Lý Thiên Tuyết cảm giác trong khe lồn hay vẫn là như vậy đồng ý thực, hiện tại thầm nghĩ lại để cho dương vật của hắn đảo càng sâu một ít, Lý Thiên Tuyết cái kia thanh tịnh mắt to tràn đầy thiêu đốt liệt dục hỏa, chỉ thấy nàng song hà đỏ bừng, môi anh đào hé mở, phát ra mị người yêu kiều. Đầy đặn hai vú càng là không ngừng ma sát lấy Hạo Thiên lồng ngực. Lý Thiên Tuyết cảm giác được chính mình cực kỳ mẫn cảm trong âm đạo lửa nóng con cặc lớn ma sát lấy chính mình âm bích, đầu cặc lớn lần lượt đỉnh tại chính mình tử quan bên trên, chỉ cảm thấy từ dưới truyền đến mãnh liệt khoái cảm, hữu tô hữu ma lại ngứa, nàng không tự chủ được cao giọng âm thanh rên rỉ lấy. Linh hồn của nàng phản phất theo khoái cảm phiêu lên thiên đường, không tự giác địa liền giơ lên hai chân gắt gao kẹp lấy Hạo Thiên thô eo, hai tay gắt gao ôm sát phần lưng của hắn. Âm hộ càng không ngừng nhô lên nghênh hợp với hắn đút vào. A a. A. Ách. Ách. A a a. A. Ách. Ách. A a a. Thật thoải mái nha. A. Ách. Ách. A a a. Nha. Nha. Hạo Thiên liên tục đút vào hơn 100 xuống. Đem muội muội Lý Thiên Tuyết làm được liên tục không ngừng mà cao giọng âm thanh rên rỉ, trong âm đạo dâm thủy tuôn ra, từng đợt co rút run rẩy, một trương kiều tươi đẹp tú kiểm tả hữu điên cuồng vặn vẹo lấy, quả thực thoải mái được chết đi sống lại. Chỉ nghe Hạo Thiên bên cạnh chọc vào bên cạnh dâm khiếu nói, cốt muội muội, thế nào, thoải mái a? Ngươi thỏa thích hưởng thụ a, ca ca sẽ để cho ngươi càng thoải mái. A a. A a. Ca ca. Ngươi còn muốn? Thế nào? A a. Ngứa ngứa. Thật thoải mái nha. A a. Ách. Rất thư thái. Lý Thiên Tuyết lãng kêu lên. Đút vào gần trăm sau đó, Hạo Thiên chỉ cảm thấy từng vòng, một tầng tầng phấn nộn nhục bích vây quanh, hút, chăm chú bóp chặt ngay ngắn cung thịt, thực tế cái kia đầu cặc lớn bị muội muội Lý Thiên Tuyết miệng tử cung giống như hài nhi hấp sữa giống như gắt gao mút ở. Giống như muốn đem tinh dịch của hắn mút vào đến đồng dạng. Nhưng Hạo Thiên há lại dễ dàng như vậy đi ra, hắn đặt ở muội muội Lý Thiên Tuyết cái kia mềm mại không xương thơm ngào ngạt thân thể bên trên, miệng lớn khí thở gấp, đầu cặc lớn gắt gao chống đỡ nhập tử quan hoa tâm, kịp thời ngăn lại ở theo côn thịt truyền khắp toàn thân cái chủng loại kia tê dại khoái cảm. Đồng thời Hạo Thiên nhìn thấy muội muội Lý Thiên Tuyết tinh con mắt nửa khép, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, kêu gợi hơi thở mùi đàn hương từ miệng không ngừng phun ra như lan giống như hương khí, cái loại này tiêu hồn thực cốt thần sắc thật sự là hồn siêu phách lạc. Hạo Thiên đợi dưới háng cung thịt đã thích ứng lỗ lồn hút về sau, nhanh chóng hôn lên môi của nàng, mà Lý Thiên Tuyết cũng chủ động duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Hạo Thiên một mặt điên cuồng hút muội muội Lý Thiên Tuyết trong miệng nước bọt ngọc tân, càng dùng đầu lưỡi cùng nàng hương trượt đầu lưỡi dây dưa uốn éo cuốn, đồng thời hắn chống đỡ ngăn chặn hoa tâm côn thịt lần nữa mạnh mà cùng lực đút vào, thoáng một phát so thoáng một phát trùng, thoáng một phát so thoáng một phát nhanh. Mỗi một cái đều trùng trùng điệp điệp đấm hoa tâm, phốc xích, phốc xích, phốc xích. Tiếng nước cùng ba ba, ba ba, ba ba. Hai cái thân thể giao cấu âm thanh cùng Lý Thiên Tuyết âm thanh rên rỉ kỳ diệu địa tạo thành một khúc hòa âm chương. A. A. Quá sâu. A. Nhẹ. Nhẹ. Chút ít. Nha. Ô ô. Muốn tiếc. Thân. Rồi. Không. Đi. Á. Lý Thiên Tuyết mất hồn tiếng rên rỉ quả nhiên là thế gian nhất tuyệt. Nàng khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng kiều thân sóng gáy, mông trắng mảnh liệt lắc lư phập phồng, hung hãn tuyệt luân đại nhục bỗng o không o ra ra vào vào địa đụng chạm lấy mật huyệt, thơm ngào ngạt dâm dịch bị một luồng sóng mang ra lỗ lồn, bọc nước văng khắp nơi. Dính đầy nàng bên đùi, tuyết đồn, cặp mông trắng bốc cùng hạo thiên côn thịt, cái kia căng bận tối mày tối mặt đại nhục bỗng o không o biến thành toàn là nước cây thịt, hơn nữa nhìn giống như còn uy phong bát diện. Hạo Thiên ẩm ướt hôn muội muội Lý Thiên Tuyết cặp môi đỏ mọng, trong miệng đỏ nước bọt bị hắn hút cái đủ, Lý Thiên Tuyết trước ngực hai cái vú cũng bị hắn rất nhiều địa xoa bóp, niết phủ được chết đi được, hai khỏa giống như củ lạc giống như đại núng vú càng làm cho hắn mảnh niết, treo chọc, lại dùng miệng cuồng hấp. Dùng đầu lưỡi liếm láp, lượn vòng, càng dùng hàm răng khẽ cắn hoặc kéo dài, đồng thời còn không quên đem cực lớn côn thịt mãnh liệt hung hăng chảy nước rút va chạm. Thượng trung hạ ba đường hợp đánh hạ, lại để cho Lý Thiên Tuyết đúng mực quấy rầy, cả người dục tiên dục tử, một đôi tuyết trắng tay trắng cầm chặt ở ca ca Hạo Thiên eo, hai cái thon dài đùi ngọc trương thành M chữ hình, rất tròn mông đẹp rất được thật cao, lại buông, lại hướng lên rất đi. Trong khe lồn phấn nộn nhục bích chính dần dần co rút lại siết chặt lấy chọc vào đi đại nhục bỗng o không o. Ngoài miệng hôn môi càng là chưa bao giờ qua nhiệt liệt. Hạo Thiên biết muội muội Lý Thiên Tuyết tính cao triều đã tới rồi, vì vậy hắn đem Lý Thiên Tuyết hai chân gác ở trên vai, nhúng lấy bờ mông điên cuồng mãnh liệt triều mãnh liệt chọc vào, Lý Thiên Tuyết kiều mị rên rỉ liên tục, âm thanh rên rỉ không thôi, Hạo Thiên bên cạnh chọc vào vừa thưởng thức lấy nàng trạng thái đáng yêu. Đây càng thêm đã kích thích hắn tính dục, hắn rất nhập rút ra động tác chẳng những không thấy chậm dần, ngược lại so trước nhanh hơn ác hơn càng trầm trọng, mỗi một cái đều đánh trúng hoa tâm. À. Nhẹ. Chút ít. Ô ô. Quá sâu. A a. A. A. Quá. Trùng. Rồi. Không muốn. Ta không. Muốn. A. Sướng chết muội muội rồi. Ca ca. Hảo ca ca. Người ta sắp. Đến rồi. Dương vật của ngươi rồi. Quá lớn. A. A. Đến rồi. Ô. Thật thoải mái. Hạo Thiên cảm giác theo muội muội Lý Thiên Tuyết cái kia chặt khít trong khe lồn truyền đến một hồi kịch liệt co rút lại, theo một tiếng bi ngâm, Lý Thiên Tuyết cái kia bởi vì tình dục mà có chút đỏ tươi thân thể mềm mại một hồi co rút, hạ thể chảy ra đại lượng mật hoa, miệng tử cung nhanh nút chặt chọc vào đi đầu cặc lớn. Tức thời phun ra một đại cổ dinh dính, màu ngà sữa rực thuộc âm tinh. Hoàn toàn dội đến tím hồng sắc trên đầu cặc lớn. Lý Thiên Tuyết mê người thân thể mềm mại như bạch tuộc giống như tay chân siết chặt lấy Hạo Thiên, trên mông ngọc hạ phập phồng điên cuồng mãnh liệt dao động qua không ngừng, đầu cặc lớn cùng miệng tử cung chăm chú lẫn nhau hấp lẫn nhau hôn đến không chê vào đâu được. Nàng bảo huyệt hợp thời phun ra cái kia cổ ôn mềm nhẵn nhuận thiếu nữ âm tinh chất lỏng, lại để cho đầu cặc lớn chìm đắm hắn ở bên trong lấy được điều tức. Hạo Thiên trừ được cao hứng. Nhưng giờ phút này muội muội Lý Thiên Tuyết đã tiết thân rồi, Hạo Thiên nhìn về phía mẫu thân Lạc Tuyết, thấy nàng chính vụng trộm nhìn mình, Lạc Tuyết xem nhi tử Hạo Thiên nhìn phía nàng, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng Hạo Thiên làm sao có thể không có chú ý đạo nàng cái tiểu động tác này. Theo muội muội Lý Thiên Tuyết trong âm hộ rút ra bản thân như củ ngẩng cao lên côn thịt, Hạo Thiên như đói hổ phát thực đánh về phía mẫu thân Lạc Tuyết, đem nàng ôm lấy, không để ý nàng giãy dụa, đem nàng biến thành cẩu bò hình dáng. Hai tay nâng lên cái mông của nàng, cung thịt đối với ở âm hộ nàng, cùng giả đâm đi vào. Cốt mẫu thân, muội muội mệt mỏi, nên đổi cho ngươi đến thỏa mãn hạ nhi tử rồi. Hạo Thiên một bên nhúng, vừa nói. vừa thô vừa to côn thịt trước sau vận động lấy, Lạc Tuyết mềm mại nhục bích quấn ở phía trên, theo côn thịt ra vào lật lên hoặc lâm vào, mỗi một lần đút vào, nàng đều phát ra vui mừng yêu kiều, bờ mông cũng càng thêm ra sức địa lay động lấy, chủ động địa nghênh hợp với nhi tử Hạo Thiên côn thịt, lúc này hai người, nữ dáng người xinh đẹp thon dài. Núng vú cao ngất, lỗ lồng dâm thủy mềm yếu, tận tình đoàn tụ, nam thân thể cường tráng, côn thịt cực đại, kình lực 10 phần, kỹ xảo thành thạo, hai người giao hợp thật sự là phối hợp không chê vào đâu được, Hạo Thiên hai tay nâng mẫu thân Lạc Tuyết phần eo, côn thịt đút vào tốc độ không ngừng nhanh hơn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 517. Lúc này đêm đã dần dần sâu, trong phòng nhưng lại hành vi phóng đãng, xuân sắc nhộn nhạo. Lửa nóng mà ướt át âm nhục ngậm lấy quy đầu nhúc nhích, chướng bụng phong phú cảm giác sử Lạc Tuyết vô ý thức dâm sóng mà vặn vẹo lấy vòng eo, Hạo Thiên côn thịt đâm sâu tiếng mẫu thân Lạc Tuyết kiều nộn mật động, kiều nộn môi mật bị gạt mở phân hướng hai bên, quy đầu chặt chẽ địa đỉnh áp mật động da thịt mềm mại, cảm thụ vách tường thịt mấp máy. Hạo Thiên xoa xoa mẫu thân Lạc Tuyết cực kỳ thành thục đầy đặn hào nhũ, côn thịt tại non mềm màu mỡ trong mật động mài áp nhuyễn trượt da thịt mềm mại, Lạc Tuyết bị nhi tử Hạo Thiên trừ thân thể mềm mại không ngừng rung rung, trắng nõn hào nhũ theo thở gấp mà khẽ rung, tròn thịt trắng mông đông đưa dao động rất. Hạo Thiên mạnh mà đem quy đầu đâm tiếng kiều nộn mật động ở chỗ sâu trong, bao tinh hoàng theo côn thịt đại lực đút vào đụng chạm lấy mẫu thân Lạc Tuyết trắng nõn bờ mông, phát ra ba thanh âm, côn thịt cùng âm bích ở bên trong da thịt mềm mại mỗi ma sát một lần, Lạc Tuyết thân thể mềm mại sẽ run rẩy thoáng một phát. Mà mỗi run rẩy thoáng một phát, trong mật động cũng sẽ biết ép chặt một lần, thành thục đầy đặn thân thể cùng lửa nóng mà ướt át âm đạo mang đến nhanh cảm giác làm cho Lạc Tuyết không cách nào ngăn cản, bổ ra trắng nõn đầy đặn chân trắng đem mu lồn nhô lên đón ý nói hồ côn thịt cắm vào, trong miệng không ngừng rên rỉ thở gấp, điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Chịu không được. Nha. Nha. Mẫu thân nhanh không được. Phía dưới đau xót. Ngư ngứa. Úc. Úc. Ngươi điểm nhẹ. Hạo Thiên nâng cao côn thịt hung hăng cắm vào mẫu thân Lạc Tuyết trong âm đạo, ra bên ngoài trừ rút đến chỉ còn quy đầu tại chỗ động khẩu sau đó lại dùng sức địa cấp tốc cắm vào xâm nhập đến hoa tâm. Lạc Tuyết đỏ tươi mép lồn theo côn thịt đút vào mà dâm đãng địa nhảy ra trở mình tiếng, thân thể mềm mại run rẩy, bắp chân loạn duỗi. Mông bự mãnh liệt uốn éo, nhưng vẫn không ngăn cản được nhi tử Hạo Thiên côn thịt tại đóng mở mấp máy trong mật động gấp trừ mãnh liệt chọc vào, làm được nàng thở gấp tinh tế, mị nhãn như tơ, dâm thủy chảy ròng, theo mông bự đem ga giường làm cho ẩm ướt. Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết ôm thật chặt, hạ thể kề sát phồng lên mu lồn, côn thịt cắm ở ấm nhanh trong mật động hung ác chọc vào mãnh liệt trừ, nhiều lần vào thịt, chọc vào Lạc Tuyết hoa tâm loạn chiến, mép lồn có chút phát hồng phát trướng. Non mềm mật động chặt chẽ địa mút lấy quy đầu. Xinh đẹp thành thục thân thể tại Hạo Thiên dưới hán dâm đãng vặn vẹo, vứt bỏ rụt rè địa dâm phóng đãng kêu, ai hừng. Sảng khoái. Dùng sức chơi ta. Chơi ta. Nha. Chơi ta. Nha. Mẫu thân nhanh không được. Hạo Thiên dùng sức chân khí, quy đầu đụng chạm lấy hoa tâm, Lạc Tuyết dang rộng ra cặp đùi đẹp, chân đẹp đạp sự kế mặt. Rất đứng thẳng mông tròn phối hợp nhi tử Hạo Thiên đút vào, thở gấp lấy duỗi thẳng thon dài cặp đùi đẹp, trong khe lồn dâm thủy gấp tiết ra, Hạo Thiên quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích tại trên hoa tâm mãnh liệt văng vê. Côn thịt tại trong mật động lửa nóng địa nhảy lên, quy đầu trướng đến vương vào mẫu thân Lạc Tuyết trong tử cung. A. À, không được. A. À, chết rồi. A. À, thoải mái chết rồi. A. À, thành thục đầy đặn Lạc Tuyết lại một lần đạt tới cực điểm cao trào, tuyết trắng xinh đẹp thân thể đổ mồ hôi đầm đìa sụi lơ trên giường. Không mảnh vải che thân Lạc Tuyết đang tại nhi tử Hạo Thiên dưới thân uyển chuyển kiều mị rên rỉ, thừa nhận lấy hắn như bạo phong vũ trùng kích, một trương kiều tươi đẹp mặt đỏ bừng, càng không ngừng đong đưa trán, hé mở trong môi đỏ phun lửa nóng khí tức, bất trụ địa phát ra kiều chán rên rỉ. Kích thích áp trên người nàng Hạo Thiên làm lấy càng thêm mãnh liệt động tác. A. À, không được. Ta. Lạc Tuyết một bên kêu, một đôi ngọc thủ còn không ngừng địa trên không trung vung vẫy lấy. Hạo Thiên bàn tay lớn cầm lấy mẫu thân Lạc Tuyết cái kia cực đại vú, dùng sức xoa nắng lấy, lại để cho ống ánh vú tại trong tay mình biến đổi bất đồng hình dạng, tráng kiện phần eo tắc thì mãnh liệt địa vặn vẹo, rất nhanh địa rất động, cái kia căng to và dài nóng côn thịt tại mẫu thân Lạc Tuyết phấn nộn trong cửa ngọc nhanh chóng ra vào. Mang ra đại lượng dâm thủy, làm cho ướt dưới thân ga giường. Đem ngươi. Lỗ lồn kẹp chặt. Dùng sức. Hạo Thiên thở hổn hển kêu lên. Lạc Tuyết nghe thấy nhi tử Hạo Thiên đích thoại ngữ về sau, vô ý thức đem bờ mông nâng cao, nghênh hợp với hắn đút vào, theo côn thịt đâm xuyên, hướng lên mãnh liệt địa nhúng mông đẹp, lại để cho quy đầu có thế bay thẳng tử cung, to và dài côn thịt nhớ nhớ đều đâm vào nàng kiều nộn trên hoa tâm, đều nhanh muốn đem hồn phách của nàng đụng tảng. Nàng cảm thấy mỗi lần côn thịt cắm vào, đều hình như là đỉnh tại trong lòng của mình, làm cho nàng sướng được đến nói không ra lời, chỉ là bất trụ rên rỉ thở gấp. A. A. Lạc Tuyết cái mũi phát ra dâm đãng tiếng hừ lạnh, xinh đẹp cho mày, trên mặt biểu lộ xen vào thống khổ cùng sung sướng tầm đó, nàng tay trái dốc sức liều mạng địa xoa nắng chính mình cặp vú cao ngất, tay phải nắm chặt trên giường bên trên ga giường, nhi tử Hạo Thiên lại thô lại dài côn thịt, tại nàng bí động ở bên trong mãnh liệt địa ra vào. Cơ hồ không cách nào thở dốc khoái cảm cùng thống khổ, hơn 100 sau đó, càng làm nàng rất nhanh dẫn tới cái khác mới tinh cao trào, Lạc Tuyết toàn thân rung lên bần bật. Xinh đẹp mông đẹp dốc sức liều mạng ưỡn lên, lỗ lồn chăm chú địa cắn côn thịt. A. Mẫu thân muốn. Thăng thiên rồi. Lạc Tuyết hai tay đột nhiên nắm chặt Hạo Thiên bờ mông, mông đẹp một hồi trên phạm vi lớn tả hữu đong đưa, hoa tâm chăm chú ngậm lấy đầu cặc lớn, khẽ trương khẽ hợp mút lấy, lỗ lồn nhục bích từng đợt run rẩy, đột nhiên một cổ trơn bóng nhiệt lưu phun ra tại quy đầu trên miệng, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy thoải mái cực kỳ. A. Tiếc. Lại tiếc. Lạc Tuyết trên rỉ lấy, xinh đẹp tuyệt trần hai chân vô lực trật xuống đến, sau khi tiếc thân nàng vô lực địa nhuyễn bò trên giường, toàn thân như ngọc da thịt hiện ra cao trào đào hồng, dương hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn bất trụ thở gấp. Hạo Thiên lại để cho côn thịt ngâm mình ở mẫu thân Lạc Tuyết cái kia ôm hòa chặt khít trong khe lồn, cảm thụ được ấm áp bao dung cảm giác, không an phận ngón tay đùa lấy cái kia trên nọc nhũ sung huyết sưng núng vú. Mẫu thân, ngươi còn kiên trì hội A, Thiên Nhi xong ngay đây. Hạo Thiên trầm thấp cuốn họng, tiếp tục mãnh liệt chọc vào, Lạc Tuyết tuy không thể thừa nhận, nhưng nàng lại đau khổ cắn răng thừa nhận lấy như vậy mưa to gió lớn tiến công. Hạo Thiên lại đút vào mấy trăm cái, chợt thấy mẫu thân Lạc Tuyết thở ngưng trọng, ngọc thể khẽ rung, cánh hoa tính cả nhục bích rung rẩy lấy mút lấy dương vật của hắn, biết rõ nàng vừa nhanh muốn tiếc, vội vàng nhô lên bờ mông, đem quy đầu thật sâu vùi sâu vào tử cung của nàng. A. Mẫu thân thật thoải mái. Lại dùng lực chút ít. A. Ân. Chọc vào A. Mẫu thân đêm nay. Mặt ngươi như thế nào làm đều được. A ách. Lạc Tuyết hai cái đùi ngọc phân đến lớn nhất hạn độ, bộ phận sinh dục dính sát lấy nhi tử Hạo Thiên hạ thân, sợ có một tia khoảng cách. Hạ thể đen nhánh tỏa sáng cỏ non bởi vì dính đầy hai người dịch thể, trở nên lộn xộn không tự. Chặt chẽ địa dáng tại cánh hoa phụ cận, sung huyết đỏ lên bí động, bởi vì thời gian dài chà đạp trở nên dâm thủy không chịu nổi, chất lỏng văng khắp nơi, mà Hạo Thiên côn thịt vẫn còn vô tình địa tiến công lấy. Thẳng đến Lạc Tuyết hoàn toàn bị chinh phục. Út! Ta! Thiên Nhi! Mẫu thân muốn tới rồi. Lạc Tuyết nhỏ giọng kiều hừ, cái kia tao mị kình thật sự không cách nào hình dung. Hạo Thiên nghe vậy đương nhiên đem hết toàn lực cho nàng trùng trùng điệp điệp một kích, kịch liệt run rẩy ở bên trong, Lạc Tuyết đã nhận lấy nhi tử Hạo Thiên đối với nàng hỏa đồng dạng tình cảm chân thành, tuy tan tác ngàn dặm. Nhưng nàng bị bại tâm vui mừng thần phục, thở dốc gian, nàng sau một cái tiểu nữ nhân còn tiểu nữ nhân, liền nhìn khí lực của hắn cũng không có. Hạo Thiên đem mẫu thân Lạc Tuyết cùng muội muội Lý Thiên Tuyết đều khiến cho toàn thân vô lực bất tỉnh đã ngủ. Chính hắn cũng ôm hai nữ chìm vào hôn mê đã ngủ, không biết qua bao lâu, Hạo Thiên kính trước tỉnh lại, nhìn qua trong ngực Hải Đường Xuân ngủ một đôi tiểu mỹ nhân, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng giống như không thái chân cắt. Hai cái mỹ nhân một cái là mẹ ruột của hắn, một cái là muội muội của hắn, hai người đều là vừa thừa mưa móc, này tế càng phát kiều diễm ướt át, hắn nhịn không được cúi đầu xuống, nhu tình mật ý địa trái thân thân phải hôn hôn, thầm nghĩ. Hôm nay có thể làm cho mẫu thân cùng muội muội cùng mình chung phó mây mưa, cuộc đời này không uổng rồi. Không biết như thế nào, Hạo Thiên lại nghĩ tới chính mình dì nhỏ Lạc Băng các nàng, mình cũng đã có rất lâu vô dụng nhìn thấy các nàng rồi, cái kia tìm cái thời gian qua được đi xem các nàng, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Hạo Thiên tự nhủ, không biết bây giờ là giờ nào. Đang tại nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe một giọng nói ngọt ngào thanh âm nói, bại hoại. Lại là mẫu thân Lạc Tuyết cũng tỉnh. Hạo Thiên thần sắc lập tức chuyển đổi, cười hì hì nhìn qua mẫu thân Lạc Tuyết, ôm nhu kêu, nương tử. Kích tình đã qua, dục vọng đã tiêu, Lạc Tuyết tâm trí đã phục, nhớ tới vừa mới hoang đường cùng điên cuồng, không khỏi khuôn mặt sinh chóng mặt, cắn môi nói, ngươi là ai nương tử, ta là ngươi mẫu thân, ngươi nên ý đâu rồi, lại đem mẫu thân cùng muội muội hai cái đều một khối khi dễ rồi. Hạo Thiên vội hỏi, này làm sao có thể gọi khi dễ đây này? Thiên Nhi là ở hướng mẫu thân cùng muội muội biểu đạt ta đối với các ngươi yêu đây này. Lạc Tuyết khẽ gắt một tiếng, giống như cười mà không phải cười nói, còn đương nhiên rồi. Hai người thanh âm đều rất nhỏ, đều sợ đánh thức Lý Thiên Tuyết. Nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết xinh đẹp bộ dạng, Hạo Thiên lại có chút tâm viên ý mã, tiến lên đem nàng ôm đến trong ngực, bàn tay lớn nhanh chóng chụp lên vậy đối với no đủ. Trong miệng xấu xa nói, đương nhiên, mẹ ruột của mình cùng muội muội không giữ lại chính mình làm cho, chẳng lẽ còn để cho người khác làm cho. Lạc Tuyết mang mùa xuân giống như bàn tay nhỏ nhắn mềm địa che lên Hạo Thiên miệng, gắt giọng, mò mẫm nói cái gì đó. Nhìn ngươi lại đang cái này hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Nhi mới sẽ không nói mò, chỉ biết mù mờ, mẫu thân cái này đối với núng vú xúc cảm thật tốt, nhơ nhớp, trắng nõn non. Có thế lại để cho Thiên Nhi một tay có chút khó có thể khống chế a. Hạo Thiên đặt ở Lạc Tuyết ngực tay đã sớm không thành thật một chút động. Ngươi! Ngươi! Nhanh bỏ tay ngươi ra. Bằng không thì mẫu thân tức giận. Lạc Tuyết đỏ mặt, cong lên cặp môi đỏ mọng, đồng thời phát hiện, Nhi tử Hạo Thiên chỉ là thoáng sờ soạn như vậy hai cái, chính mình cũng rất bất tranh khí đã có cảm giác. Mẫu thân nếu không lại để cho Thiên Nhi sờ ngươi, nó nhưng là sẽ sinh khí, nó tức giận nhưng là phải chọc vào người, mẫu thân chẳng lẽ lại muốn bị chọc vào sao? Hạo Thiên đem chính mình sống lại tới côn thịt bỏ vào Lạc Tuyết trên tay. À! Lạc Tuyết muốn lập tức bỏ qua Hạo Thiên côn thịt, nhưng Hạo Thiên lại trước nàng một bước bắt được nàng bàn tay nhỏ bé, không cho nàng bỏ qua, Lạc Tuyết nói, như thế nào? Tại sao lại cứng ngắc? Vừa mới không hay vẫn là mềm nhũn sao? Mẫu thân! Chẳng lẽ ngươi không biết Thiên Nhi có trên đời này nhất thuộc loại trâu bò cung thịt sao? Ngắn ngủi nghỉ ngơi nó sớm đã hồi phục xong. Hạo Thiên vô ý thức đem cung thịt tại Lạc Tuyết trên tay giật giật. Hạo Thiên cái này khẽ động lại làm cho sớm đã đối với hắn không sức miễn dịch Lạc Tuyết toàn thân đều xốp giòn, mềm địa tựa vào trong lòng ngực của hắn, yếu ớt mũi âm thanh cũng trả một tiếng, Thiên Nhi, đừng. Đừng tại đây dạng khiêu khích mẫu thân rồi, mẫu thân khó chịu. Mẫu thân, chỉ cần lại để cho Thiên Nhi cắm đi vào ngươi tựu không khó chịu. Hạo Thiên dụ dỗ nói, đồng thời đem dương vật của mình chống đỡ tại mẫu thân Lạc Tuyết nơi miệng hang. Không thể. Mẫu thân, hôm nay đều bị ngươi làm thật lâu rồi. Hơi mệt chút. Lạc Tuyết liền vội xin tha đạo. Mẫu thân đều đã có Thiên Nhi hài tử, không thừa dịp hiện tại làm nhiều làm cho, về sau muốn cách thật dài thời gian. Thiên Nhi mới có thể nếm đến mẫu thân hương vị. Hạo Thiên lại điểm ra Lạc Tuyết mang thai chuyện này. Cái gì? Mẫu thân, ngươi đã có ca ca hài tử. Điều này sao có thể? Lý Thiên Tuyết chẳng biết lúc nào tỉnh lại, tại hai người bên cạnh nháy mắt con ngươi, lộ ra rất khiếp sợ. A, Tuyết Nhi, ngươi chừng nào thì tỉnh hay sao? Lạc Tuyết gặp con gái Lý Thiên Tuyết đã nghe được bí mật này. Có chút không biết làm sao. Vừa tỉnh. Lý Thiên Tuyết lão thực đáp. Đúng vậy a, mẫu thân đã có con của ta, cái kia muội muội khi nào cho ca ca sinh một cái à? Hạo Thiên trêu đùa. Lý Thiên Tuyết nghe vậy cúi đầu nói, ca ca ngươi thực tà ác a. Hạo Thiên ha ha cười cười, muội muội cũng không phải không biết ca ca tà ác không phải một ngày hay hai ngày rồi, ngược lại là muội muội ngươi vẫn chưa trả lời ca ca đâu này. Ngươi chừng nào thì cho ca ca sinh đứa bé. Lạc Tuyết trắng rồi Nhi tử Hạo Thiên liếc nói, Thiên Nhi. Ngươi. Ca ca. Lý Thiên Tuyết uốn éo hạ thân, đạo cái này không phải muội muội có thế quyết định, cái này còn phải xem ca ca. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng mấy chữ mắt nếu không phải Hạo Thiên thính giác tốt, một số gần như hội nghe không được. Ha ha, cái này sao? Đợi ca ca trước hết để cho mẫu thân không khó chịu, lại quay đầu định cho ngươi mang thai. Hạo Thiên đại sướng, đang tại muội muội mặt, đè lại mẫu thân Lạc Tuyết, dưới đáy chống đỡ non bạn, tại phía sau phát lực một văn vê, nhục hành vô thanh vô tức địa lần nữa chui vào nàng kiều nộn ở trong, nhưng cảm giác y nguyên sửa chữa nhanh như cô, chỉ sẵn đến nhếch miệng hấp khí. Lạc Tuyết kiều anh một tiếng, lại cảm giác cây đau nhức như cắt, mặc dù so trước mấy lần hơi giảm bớt, thực sự vạn phần khó chịu, nàng có chút bối rối, nàng không nghĩ tới nhi tử Hạo Thiên lại đột nhiên đâm vào, nhưng bởi vì trong nội tâm vô cùng vui mừng ngọt ngào, chỉ cắn môi nhi liều mạng chịu đựng. Hạo Thiên cảm thấy được Lạc Tuyết thống khổ, bề bộn dừng lại bất động, ôn nhu hỏi, mẫu thân nhưng đau nhức sao? Lạc Tuyết gật gật đầu lại lắc đầu, phản nhuyễn âm thanh hỏi, Thiên Nhi gia hỏa. Lớn như vậy. Mẹ. Có thế. Có thể không đau không? Ngươi có thế khoái hoạt. Hạo Thiên nói, mọc cánh thành tiên không gì hơn cái này. Lạc Tuyết rung giọng nói, ngươi khoái hoạt, mẫu thân liền khoái hoạt. Đó là một loại kỳ diệu chướng bụng cảm giác, làm cho nàng hoảng hốt hồn đảng. Hạo Thiên vẫn còn tại chần chờ, nghe đạo mẫu thân Lạc Tuyết chắc chắc âm thanh nói tiếp, như vậy ngừng lại, mới càng khổ sở đây này. Hạo Thiên trong nội tâm vui vẻ, lúc này chậm rãi trừ đứng thẳng, cố gắng 10 cái qua lại, quy đầu mới đột đến hoa cung cuối cùng, lối vào cuối cùng lại sờ lấy cái kia hạt giống như thịt không phải thịt giống như cốt không phải cốt hoa tâm tử, chỉ cảm thấy kỳ trượt dị giòn tuyệt không thể tả, sướng được đến quanh thân xương cốt trận trận mềm mại. Lạc Tuyết cảm giác nhi tử Hạo Thiên đột được sâu đậm hết sức, khiến cho cái gì đó vừa chua xót lại chập choạng, mơ hồ thầm nghĩ, hắn lại cho tới ta sâu như vậy địa phương. Tràn đầy trong luyến ái lại thêm một loại cực hạn thân mật cảm thụ, trong nội tâm càng là như si giống như say, khoái cảm đột nhiên như suối hiện lên, trở tay quấn ôm nhi tử Hạo Thiên cánh tay, đùi ngọc cũng sau này dính sát dựa vào, tùy ý hắn thỏa thích trong rủi. Ca ca thực bất công, vì sao trước làm cho mẫu thân không trước làm cho Thiên Tuyết, bất công đại phôi đảng. Lý Thiên Tuyết ở một bên nhìn xem ca ca Hạo Thiên nâng mẫu thân Lạc Tuyết mông ngọc không ngừng nhúng lấy, ra vẽ ra một bức tức giận biểu lộ. Muội muội đừng nóng vội, ca ca làm cho hết mẫu thân đi ra ngươi rồi, tới ban xuống. Hạo Thiên cười nói. Lý Thiên Tuyết đương nhiên biết rõ Hạo Thiên ý tứ, đi đến phía sau của hắn, hai tay khoác lên cái mông của hắn bên trên, tự lấy hắn nhúng tiết tấu đẩy, lập tức Hạo Thiên trùng kích lực đạo cùng tiết tấu rõ ràng nhanh hơn. Thiên Nhi, Tuyết Nhi, ngươi, các ngươi muốn lộng chết mẫu thân à? Lạc Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Thiên Tuyết tại nhi tử Hạo Thiên sau lưng đẩy đưa, trong miệng nhịn không được kiều hô lên. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 518. Từ khi Lạc Băng chuyển tiến vào cung đến về sau, nàng đã có rất nhiều ngày không có trông thấy chất nhi Hạo Thiên. Cái gì là có chút tưởng niệm, hôm nay nàng nghe được cung nữ báo lại, Hạo Thiên bây giờ đang ở tỷ tỷ Lạc Tuyết cung trong, nghe được tin tức này, Lạc Băng làm sao không biết Hạo Thiên chạy đến tỷ tỷ cung trong đi làm gì. Bất quá nàng đã có rất nhiều ngày không có trông thấy Hạo Thiên rồi, bởi vậy không cố được nhiều như vậy, cách ăn mặc một phen tự hướng tỷ tỷ ô chao Lạc Tuyết tẩm cung đi đến. Đi tới tỷ tỷ Lạc Tuyết cửa tẩm cung bên ngoài, Lạc Băng vừa giơ tay lên muốn đánh xuống cửa phòng. Nào biết cửa phòng lại mình mở rồi, nàng lập tức mở to hai mắt, lại nhìn thất tỷ tỷ của mình toàn thân trần truồng quỳ trên giường, mà chất nhi Hạo Thiên chính ôm nàng đùi ngọc không ngừng tại trong hoa huyệt của nàng đút vào. Mà chất nữ Lý Thiên Tuyết rõ ràng tại dùng hai tay tự lấy Hạo Thiên tiết tấu đẩy đưa, tuy cách được rất xa, nhưng Lạc Băng vẫn có thể nghe được Hạo Thiên côn thịt túi túi đụng vào tỷ tỷ đùi ngọc bên trên thanh âm. Lạc Băng mặc dù biết có thể sẽ phát sinh loại tình huống này, nhưng là nàng hay vẫn là nhất thời có chút không thích ứng, có chút kinh ngạc, ngay tại nàng tự áp thời điểm lại nhìn xem chất nhi Hạo Thiên khóe miệng chứa đựng một tia cười tà xông nàng nói, dì nhỏ, ngươi cũng tới sao? Thiên Nhi đã giúp ngươi mở cửa ra. Lạc Băng xếp đặt bày đầu, quay người muốn rất nhanh ly khai tại đây, nhưng nàng phát hiện một cổ cường đại hấp lực đem thân thể của nàng không ngừng lôi kéo hướng trong phòng, chậm rãi, thời gian dần qua nàng bị kéo đến trên giường. Muội muội. Ngươi. Lạc Tuyết trông thấy đột nhiên xuất hiện muội muội Lạc Băng, Mắc cỡ đem chăn trên giường che khuất đầu của mình, nàng thật sự thẹn thùng cực kỳ, không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ người thì không cách nào lý giải chính giữa chi nhân xấu hổ. Thiên nhi ngươi, mau buông ta ra. Lạc Băng bắt đầu giãy dụa. Đã qua đêm nay, Thiên nhi chắc chắn buông ra gì nhỏ, ta âu yếm gì nhỏ, cũng không phải không cùng Thiên nhi đã làm chuyện như vậy, vì cái gì nhưng bây giờ không thả ra nữa nha. Nhìn xem gì nhỏ Lạc Băng y nguyên tại giãy dụa, cái này khơi dậy Hạo Thiên trong lòng chinh phục dục, thô bạo xé rách mất nàng y phục trên người, rất nhanh trong phòng khắp nơi là Lạc Băng nghiền nát quần áo. Muội muội, ngươi trước tùng hạ. Hạo Thiên mời đến muội muội Lý Thiên Tuyết tránh ra cái vị trí, đón lấy hắn kéo qua dì nhỏ Lạc Băng, đem nàng đặt ở mẫu thân Lạc Tuyết dưới thân, chỉ có điều thân thể đến đi qua, mẫu thân Lạc Tuyết đầu tại Lạc Băng đùi ngọc bên trên, Hạo Thiên đem mới từ mẫu thân Lạc Tuyết hoa huyệt nội rút ra ướt sũng côn thịt. Tự như vậy cắm vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Lạc Tuyết cảm giác mình khoang miệng thoáng một phát đã bị điền tràn đầy được, mà nhi tử Hạo Thiên hiện tại vẫn chỉ là nhét vào một cái đầu cặc lớn. Phát hiện Hạo Thiên động tác như vậy thô lỗ, Lạc Tuyết ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra, đành phải dùng rưng rưng ánh mắt nghiêng nhìn hắn. Hy vọng hắn có thể nhớ tới chính mình là mẹ ruột của hắn mà buông tha chính mình, thế nhưng mà Hạo Thiên hiện tại trong lòng có một cái ý nghĩ tà ác, cái này lại để cho không nhìn thẳng mất mẫu thân Lạc Tuyết cái kia ủy khuất ánh mắt. Lạc Tuyết trong miệng không ngừng phát ra ân ân thanh âm, không ngừng đong đưa đầu muốn bỏ qua nhi tử Hạo Thiên côn thịt dây dưa. Thế nhưng mà Hạo Thiên côn thịt vừa lớn lại thô lại vừa cứng, chống Lạc Tuyết cái miệng nhỏ nhắn giống như muốn nứt khai đồng dạng, nhất thời như thế nào thoát khỏi được rồi. Mà hắn cái kia hai tay lại đem mẫu thân Lạc Tuyết tóc gắt gao bắt lấy, côn thịt chính đính trụ đầu của nàng không ngừng xâm nhập, không lưu tình chút nào. Lạc Tuyết cảm giác miệng nhỏ của mình đã bị căng ra trương lớn đến cực hạn, cũng sắp muốn đã nứt ra đồng dạng, liền hô hấp đều có khó khăn, vì giảm bớt thống khổ. Đành phải dùng lưỡng tay nắm chặt nhi tử Hạo Thiên côn thịt, mở ra nàng thiên khẩu bắt đầu trước sau khuấy động, có thế nàng dù sao không có bất kỳ phương diện này kinh nghiệm. Khiến cho rất là thô ráp, Hạo Thiên cho rằng nàng tại qua loa cho xong, liền đè lại mẫu thân Lạc Tuyết cái ót, phần eo một cái, một hơi đem côn thịt quy đầu nhét vào trong miệng của nàng, cũng bắt đầu trước sau rút ra đút vào gian dâm lấy miệng của hắn. Lạc Tuyết biết rõ không cách nào phản kháng, sự tình đã đến loại tình trạng này. Vì để cho chính mình không đến mức khó chịu, nàng đành phải nhắm mắt lại, tả hữu hai tay phân biệt cầm chặt nhi tử Hạo Thiên côn thịt trung bộ, miệng ngậm lấy côn thịt đầu cặc lớn, giống như thổi tiêu đồng dạng không ngừng mút vào lấy. Nhưng chính là như vậy hơn nữa trong miệng quy đầu cũng mới là miễn cưỡng đem dương vật của hắn cầm chặt, thật sự là quá lớn. Không biết qua bao lâu, Hạo Thiên đột nhiên cảm giác mình dưới hắn côn thịt quy đầu bắt đầu trở nên chập choạng ngứa, hắn biết rõ chính mình lập tức muốn bắn. Đè lại mẫu thân Lạc Tuyết cái đầu nhỏ, đem dương vật của mình hung hăng đội lên nàng khoang miệng ở chỗ sâu trong, rất nhanh đút vào vài cái về sau, hắn gầm nhẹ một tiếng. Dưới thân côn thịt trải qua một hồi mãnh liệt co rút về sau, liền như núi lửa bộc phát phốc phốc phun ra bắn ra cổ cổ màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ bắn vào đã đến đang tại thè lưỡi ra liếm hôn khuấy động Lạc Tuyết cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt tiểu trong miệng thơm. Bởi vì Hạo Thiên côn thịt bắn ra tinh dịch thật sự là nhiều lắm, Lạc Tuyết tiểu hương khẩu thoáng cái căn bản là không thể dung nạp, vì vậy liền theo môi của nàng giác chảy ra, nhỏ tại nàng tuyết trắng trên bộ ngực sữa, xem cực độ dâm mỹ. Tuy bắn đi ra, nhưng côn thịt như trước sinh long hoạt hổ, Hạo Thiên đem nhỏ giọt tinh dịch côn thịt theo mẫu thân Lạc Tuyết trong miệng đem ra, sau đó cắm vào dì nhỏ Lạc Băng trong âm hộ. Bởi vì lúc trước Hạo Thiên đem mẫu thân cùng dì nhỏ bày thành như vậy một cái quái dị dị tư thế, khiến cho Lạc Tuyết đầu tại Lạc Băng trên cặp mông. Cho nên Lạc Tuyết miệng phía dưới tựu là Lạc Băng âm hộ, bởi vậy, ướt sũng côn thịt tiến nhập Lạc Băng trong âm hộ. Nha! Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt xâm nhập, sự vô cùng mẫn cảm Lạc Băng không cách nào ức chế địa phát ra một tiếng rên rỉ, chống giường mặt hai tay lạnh run, cái kia thoáng một phát đột nhiên xuất hiện đại lực cắm vào. Làm cho nàng cảm thấy linh hồn của mình đều thiếu chút nữa bị đỉnh đi ra tựa như. Ba, ba, ba. Hạo Thiên bắt đầu truy cầu bản thân khoái cảm, côn thịt bắt đầu cường mà hữu lực va chạm, làm cho dì nhỏ Lạc Băng thân thể giống như là sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, qua lại nhúng đến lợi hại, một đôi hoàng mỹ xốp giòn nhũ dưới thân thể kịch liệt tới lui. Hạo Thiên một hơi hơn 1000 lần đích liên tục hữu lực va chạm thẳng tiến, Rất nhanh liền đem dì nhỏ Lạc Băng dẫn vào phấn khởi trạng thái, Lạc Băng cơ hồ cảm giác được chính mình mật đạo da thịt mềm mại nếp gấp, đều nhanh cũng bị đáng sợ côn thịt mài bình, hoa phòng ở chỗ sâu trong miệng tử cung, đã bị cực đại quy đầu ra ra vào vào. Va chạm được mất đi lúc ban đầu co giãn, vô cùng lửa nóng kích tình nghênh đón lấy côn thịt xâm nhập, bên cạnh cách đó không xa trắng noãn rạp trải giường bên trên có nàng nơi riêng tư thấp chất lỏng. Trên thân thể truyền đến kích thích khiến cho kiều mị Lạc Băng bất trụ rung động chấn gào thét lấy. Cảm thụ được sau lưng Hạo Thiên lực lượng đáng sợ cùng tựa hồ không biết thỏa mãn trùng kích cùng với siêu nhân tính năng lực. Trong lúc đó, bị làm được toàn thân mềm mại Lạc Băng, cái miệng nhỏ nhắn trương được sâu sắc, từng ngụm thở hào hển, ánh mắt càng phát ra mê mang nhìn xem một bên đối với mình cười xấu xa chất nữ Lý Thiên Tuyết. Lý Thiên Tuyết nhìn xem dì nhỏ Lạc Băng cái kia không chịu nổi bộ dạng, cười trêu nói, như thế nào? Dì nhỏ chớ không phải là bị ca ca làm thấy ngu chưa? Khanh khách! Lạc Băng nhẫn nhịn Lý Thiên Tuyết liếc nói, ngươi cô nàng này chớ có đắc ý, đợi tí nữa có ngươi thụ. Nha! Thiên Nhi, ngươi điểm nhẹ. Thân thể eo văn, thượng truyền đến các người, kích thích sách, khiến cho Lạc ở phòng, băng hét to một tiếng. Hạo Thiên nghe dì nhỏ Lạc Băng cùng muội muội Lý Thiên Tuyết đối thoại, rất là hưng phấn, ôm lấy nàng màu mỡ mê người mông lớn, côn thịt lại là thổi phù một tiếng, hung hăng đâm đi vào. Nha! Thật sâu! Ngươi cái này bại hoại! Ngươi muốn đâm chết dì nhỏ a? Lạc Băng cảm thấy mật huyệt của mình thoáng cái theo hư không đến vô cùng phong phú, trái tim đều nhanh muốn xốp giòn rồi, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm nàng lại thập phần minh bạch. Thân thể của mình, xem như đã khuất phục tại chất nhi Hạo Thiên dưới dâm uy rồi. Hạo Thiên miệng rộng một phát nói, dì nhỏ huyệt huyệt sâu lắm. Làm sao có thể bị Thiên Nhi đâm chết? Nói xong, hắn đem côn thịt rút ra, nhắm ngay Lạc Băng nơi riêng tư, lần nữa hung hăng mãnh liệt đâm đi vào. Hạo Thiên chăm chú ngăn chặn dì nhỏ Lạc Băng, cảm thụ được nàng cái mông vung cao, hơn nữa hắn cái này khẽ động làm khiến cho đầu vú nàng đã rơi vào mẫu thân Lạc Tuyết trong miệng. Cái này khiến cho hắn sản đến nói không ra lời, chỉ có thể hàm hồ phát ra tiếng rên rỉ, cũng đem hết toàn lực đem côn thịt hung hăng thẳng tiến nàng nhiệt trong huyệt. Lại dùng lực rút ra. Hưởng thụ cái này một vào một ra tầm đó chỗ sinh ra khoái cảm, Lạc Băng bị Hạo Thiên to lớn đại nhục bổng o không o làm được dục tiên dục tử, nhưng đương Hạo Thiên đút vào hơn 100 sau đó, Lạc Băng cảm nhận được một loại kỳ diệu khoái cảm, mỗi khi Hạo Thiên đem côn thịt cắm vào chính mình lỗ lồn. Lại rút ra đi thời điểm, đều có loại xốp giòn chập choạng ngứa cảm giác theo âm đạo cơ bắp khuếch tán ra, truyền đến toàn thân, hơn nữa cái này cổ chập choạng ngứa khoái cảm phản phất cũng truyền đến đầu vú nàng, khiến cho đầu vú nàng càng thêm gắn gượng cao ngất. A a, ta, ân a, ta là làm sao vậy? A, thật kỳ quái ờ. A. Lạc Băng cảm thấy trong cơ thể của mình nhiều hơn như vậy một căn cực đại tại ra ra vào vào, giống như toàn thân chỗ ngứa đều bị gãi đã đến, nhất là Hạo Thiên côn thịt đội lên chính mình chỗ sâu nhất lúc, nương theo lấy cái kia kịch liệt xoay tròn, càng là sảng khoái không chịu nổi, hận không thể bị nhiều đỉnh vài cái. Cốt thư giải chính mình khát khao. Theo Hạo Thiên đút vào càng lâu, Lạc Băng chôn giấu ở sâu trong nội tâm dâm sóng thiên tính tựa hồ toàn bộ bị kích phát ra đến rồi. Nàng bắt đầu không kiên nể gì cả giọng dịu dàng như có như không thở ra, thậm chí vặn vẹo khởi chính mình trắng nõn mượt mà bờ mông, đi đón ý nói hồ Hạo Thiên tại trong cơ thể nàng thô bạo đút vào. A. Thiên Nhi. Lại bên trong một điểm. Ấy da da. Đội lên. Đội lên rồi. Tốt. Hảo hảo. Ừ. A. Lại đến. Lại đến A. Thiên Nhi. Hạo Thiên nghe được dì nhỏ Lạc Băng đã bị mình côn thịt khiến cho vứt bỏ cảm thấy thẹn, bắt đầu thỏa thích hưởng thụ thân làm một cái nữ nhân cùng nam nhân giao hợp lúc khoái cảm, phi thường đắc ý. Lúc này đây, nguyên vẹn thỏa mãn Hạo Thiên chinh phục dục, hắn quyết định trêu chọc chính mình dì nhỏ, hắn đột nhiên đem chính mình nam căn từ nhỏ di Lạc Băng trong âm đạo rút ra, khiến cho nàng một hồi rên rỉ, ân a. Lạc Băng sảng đến quên hết tất cả. Đột nhiên cảm giác hạ thể không còn, sốt ruột mơ hồ khẽ nói, Thiên Nhi, ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn gì nhỏ như thế nào? Hạo Thiên thấy nàng quả thực mị đến thực chất bên trong đi, nhân tiện nói, ngươi đem bờ mông nâng lên, dùng miệng của ngươi mà đi hấp muội muội núng vú. Lạc Băng chiếu vào Hạo Thiên chỉ lệnh, xoay người giơ lên bờ mông, đem hoa âm ngửa mặt lên trời nhếch lên, tận hiến Hạo Thiên đáy mắt, đồng thời giơ lên đầu, đem Lý Thiên Tuyết vú nhỏ nhét vào trong miệng, tinh tế mút lấy, thở gấp nói, tốt Thiên Nhi, dì nhỏ theo như ngươi nói làm, như vậy ngươi có thể thỏa mãn. Không đều Lạc Băng hỏi xong, Hạo Thiên liền viện dương vật, nâng lên dì nhỏ Lạc Băng mông ngọc, nhắm ngay cái kia dâm thủy khắp lưu cửa động, một cái dùng sức, cự căng liền thẳng tắp cắm vào cái kia mất hồn huyệt. Đó là một tương đương dâm mỹ và buồn cười hình ảnh, thân dì nhỏ bị chính mình cháu ruột nhi theo như trên giường, bày ra như thế cảm thấy khó xử tư thế, trán chôn sâu ở trong chăn, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, hoặc như là tại im ắng rên rỉ, hoặc như là không chịu nổi trùng kích thở dốc. Hạo Thiên cảm thấy đắc ý, mẹ ruột thân, thân muội muội, thân dì nhỏ theo chính mình dạng đùa bỡn, đầy đủ thỏa mãn nội tâm của hắn chinh phục dục, hai tay của hắn gắt gao cầm lấy dì nhỏ Lạc Băng một đôi mê người cặp mông, xúc cảm vô cùng tốt tươi, Hạo Thiên trực giác phát giác được chính mình hai tay tại vuốt ve dì nhỏ Lạc Băng mông thịt lúc. Cảm giác của nàng tựa hồ đồng dạng là càng cường liệt, cũng càng thoải mái. Lúc này, Hạo Thiên nghịch ngợm bỗng nhiên kéo ra đâm sâu tại dì nhỏ Lạc Băng trong mật huyệt côn thịt, không đợi cảm thấy hư không khó nhịn Lạc Băng phát ra kháng nghị thanh âm lúc, lại là ngay sau đó một cái cực kỳ có lực lượng va chạm, côn thịt vô cùng chuẩn xác thật sâu cắm vào đi vào. A a Thối Thiên Nhi. Đại phôi đảng. Úc. Úc. Thật sâu. Ngươi chọc vào quá. Quá sâu á. A a Muốn. Muốn chịu không được. Á. Ác ác ờ. Vừa muốn tới rồi. Lạc Băng vô cùng cảm thấy thẹn trầm thấp ngâm kêu, miệng nhi khống chế không nổi lớn tiếng rên rỉ lấy, cảm thụ được cái này cổ điên cuồng lực lượng, quả thực làm cho nàng sảng khoái được sắp nổi điên á. Hắc hắc, thật nhỏ gì. Ngươi sớm chút như vậy phối hợp, ở đâu chịu lấy bắt đầu ra tấn nha. Đem ngươi mông lớn vểnh lên chút cao nha, đúng đúng đúng, có bộ dáng như vậy. Hắc hắc, ta làm chết ngươi. Hạo Thiên điên cuồng kêu to, mãnh liệt thẳng tiến lấy, côn thịt tốc độ quả thực như là mô to, hoặc như là một căn vừa thô vừa to máy bơm nước, đem dì nhỏ Lạc Băng kiều nộn trong mật huyệt chất mật toàn bộ rút ra. Lạc Băng bản năng chuẩn bị sẵn sàng, chờ mong lấy kế tiếp va chạm, loại này lực lượng đáng sợ, làm cho nàng ngăn không được khuất phục, không cách nào tới chống cự, vô cùng sảng khoái khoái cảm, khiến cho nàng không thể không trầm luân xuống dưới. Thư. Thoải mái. A. Lạc Băng trái tim cơ hồ huyền ở giữa không trung, hai chân đột nhiên kéo căng, thẳng tắp chuyển hướng, mãnh liệt tình triều khoái cảm chôn vùi sở hữu lý trí, lên tiếng đại gọi, biểu đạt lấy trong lòng mình sung sướng. Mà Hạo Thiên ngồi chồm hổm tại giữa hai chân của nàng, cầm lấy tốt tươi mông thịt bàn tay lớn đem nàng mê người trắng nõn khe đít được chia rất khai, lại để cho cực đại côn thịt ra vào nhỏ hẹp non mềm mật huyệt cảnh tượng càng thêm dễ làm người khác chú ý. Mà ngay cả cái kia đóa tràn đầy nếp uốn xinh xắn mượt mà màu da lỗ đít. Cũng không có so dâm mỹ lồi ra, khẽ trương khẽ hợp hình dáng, hết sức mê người. A. A. Muốn. Muốn tới á. Vừa muốn tới rồi. Hỗn đảng. Ta đừng á. Úc úc. Ô ô. Đến rồi. Chất nhi Hạo Thiên vừa thô vừa to côn thịt lại lần nữa đem Lạc Băng khiến cho buồn bã cầu khẩn làm cho, a a. Thiên Nhi. Đừng lại tới nữa. Ta đã không có lực rồi. A. Không cần chọc vào đi rồi. A. Lạc Băng bị cái này như giả thú giống như mãnh liệt thế công khiến cho cơ hồ muốn hư thoát, vài lần muốn co quắp bình trên giường, rồi lại bị Hạo Thiên ngạnh kéo eo nhỏ nhắn tiếp tục cắm huyệt mềm của nàng. Hai tay duỗi đến trước người của nàng, một tay một cái, bắt được vậy đối với cặp vú đầy đặn. Hắn trông thấy dì nhỏ Lạc Băng mảnh khảnh thân thể tại chính mình gian dâm hạ uyển chuyển kiều mị rên rỉ, anh cầu xin tha thứ, tuyết trắng dài nhọn lưng không ngừng run rẩy, eo nhỏ không tự giác nhẹ lay động vặn vẹo, ngay tiếp theo loại bạch ngọc mông đẹp cũng đi theo dâm đảng lay động, tạo thành một bức dâm mỹ vô cùng hình ảnh. Hạo Thiên chợt thấy một hồi mãnh liệt xuất tinh cảm giác tập bên trên lưng. Hắn nhanh hơn tại dì nhỏ Lạc Băng trong huyệt đút vào tốc độ, bao tinh hoàng không ngừng cùng cái mông của nàng chạm vào nhau, phát ra trận trận thân thể lẫn nhau đánh ra ba ba tiếng vang. Lúc này Hạo Thiên gầm nhẹ, a, Ta muốn bắn, gì nhỏ, Thiên Nhi muốn bắt bọn nó tất cả đều bắn cho ngươi rồi, thật nhỏ gì, ngươi có tiếp không tốt rồi. Lúc này Hạo Thiên khoái cảm đã đạt đỉnh, hắn lay động phần eo, cảm thấy tinh dịch chính xì ra, cứ như vậy, một cổ đậm đặc tương một hơi tất cả đều bắn vào dì nhỏ Lạc Băng trong cơ thể. Mà Lạc Băng bị cái này sống lại đậm đặc lại bị phỏng tinh dịch một bắn, mãnh liệt kích thích cảm giác làm cho âm đạo của nàng nhịn không được co rút lại trìu sáp, kiều hô, a, dì nhỏ cũng muốn ném đi. Trên hoa tâm non mắt mãnh liệt trương mấy cái, một cổ đến tinh khiết chí âm sữa ông chúa cũng sắp xếp đi ra, hai người lúc cưng lúc xốp giòn, đã tới cái kia nước sữa hòa nhau nơi tuyệt hảo. Đã thấy cái lúc này, Hạo Thiên khóe môi nhếch lên chiêu bài thức cười xấu xa, chỉ thấy hắn đem côn thịt mạnh mà cắm vào mẫu thân Lạc Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn, lại mạnh mà rút ra cắm vào dì nhỏ Lạc Băng nơi riêng tư. Thiên Nhi ngươi! Hạo Thiên ha ha cười cười, không để ý mẫu thân cùng dì nhỏ giận dữ, mình ở cái kia khiến cho chết đi được. Thật lâu, Hạo Thiên cảm giác dương vật của mình ngạnh được có chút thấy đau, ánh mắt của hắn tỏa sáng nhìn về phía muội muội Lý Thiên Tuyết nói, muội muội, dì nhỏ nói không sai, vừa mới ngươi đang cười, hiện tại tới phiên ngươi. Nói xong hắn kéo qua Lý Thiên Tuyết, đem nàng áp dưới thân thể, côn thịt cắm vào huyệt mềm của nàng, lại rút ra hơn phân nửa, nhưng vẫn đem đầu cặp lớn ở lại bên trong. Lý Thiên Tuyết phát ra ách một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị nó dẫn theo đi ra, tại nàng duyên dáng gọi to thở gấp ở bên trong, một cổ dâm thủy theo bị quy đầu căng ra hẹp hòi, nhỏ nhắn xinh xắn miệng âm đạo rỉ ra, dâm đảng chi cực. Hạo Thiên hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại nhục bổng o không o, đương đầu cặc lớn thối lui đến cửa huyệt, lại hướng vào phía trong cấp tốc cắm vào, một mực chọc vào đến chỗ sâu nhất, mỗi lần chọc vào đến cùng lúc, Lý Thiên Tuyết thân thể mềm mại đều run rẩy thoáng một phát, như vậy liên tục chậm chạp địa đâm mấy chục cái về sau. Nàng cũng đã đôi mắt đẹp phản bạch, toàn thân kịch liệt run run, hoàn toàn chính xác, như Hạo Thiên như vậy chọc vào phát, tin tưởng không có mấy cái nữ nhân nhưng chịu đựng được ở. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 519. Lý Thiên Tuyết khoái hoạt cơ hồ muốn điên rồi, chỉ thấy nàng dốc sức liều mạng loạn choạng tráng, đầu đầy tú lệ tóc dài tán lạc tại trên giường, trong miệng vậy mà bắt đầu phát ra kiều hừ mị âm, a, a, a, thật là khổ sở. Nàng đã phân không rõ mình rốt cuộc là vui vẻ hay vẫn là khổ sở rồi, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hạo Thiên một tay dán tại muội muội Lý Thiên Tuyết sau lưng, khiến nàng kêu người mỹ nhũ rất được rất cao, tay kia tắt thì đính trụ nàng sau mông, làm cho nàng không tiếp tục pháp trốn cách mình rút ra đút vào, u cốc phản càng hướng về hắn rất ra, hạ thân côn thịt thì là khi thì ôm nhu, khi thì dũng mãnh địa trước sau co rúng lấy. Đem nàng điểm một chút dâm thủy mang rơi xuống trên giường. Lý Thiên Tuyết thừa nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, Hạo Thiên mỗi nhất kích lực đạo mặc dù không có cùng, nhưng ở chính bản thân thụ lấy côn thịt rút ra đút vào Lý Thiên Tuyết cảm giác, mỗi một cái mang đến giác quan chấn động, tuy cũng mãnh liệt được có thể đánh tiếng trái tim ở chỗ sâu trong. Hết lần này tới lần khác theo hắn lúc nhẹ lúc nặng động tác, mang đến cảm giác nhưng lại có khi thoải mái tê dại, có khi đau đớn khó tả, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Lúc này Lý Thiên Tuyết mặc dù đã từ từ quen đi cái kia khó tránh khỏi đau đớn, nhưng ở khoái cảm xung kích phía dưới, tâm hồn thiếu nữ mấy đã lâm vào tê liệt. Chỉ biết chính mình đang bị Hạo Thiên bừa bãi địa lật qua lật lại cùng thao túng. Cũng không biết là Hạo Thiên công phu quá tốt, hay vẫn là Lý Thiên Tuyết bị trong cơ thể xuân tình nhộn nhạo chỗ khu, đối với dâm dục khiêu khích đã hoàn toàn không cách nào kháng cự, tuy là như vậy mãnh liệt đau đớn. Nhưng tại trên thân thể Hạo Thiên đút vào một hồi lâu về sau, mãnh liệt thống khổ lại tốt đẹp dịu khoái cảm dần dần dung hợp. Tạo thành một loại đau nhức trong có nhanh, nhanh trong có đau nhức đặc biệt cảm thụ, Lý Thiên Tuyết chỉ cảm thấy chính mình bị hắn chọc vào u cốc nở nóng lên, phát nhiệt, bên trong nước suối như lũ quét bột phát giống như tuôn ra lấy, chẳng biết lúc nào bắt đầu hai cánh tay của nàng đã ôm sát trên người chính động tác lấy Hạo Thiên. Rất tròn nhanh vểnh lên long mông theo hắn tiết tấu cao thấp rất động. Đón ý nói hồ thế công của hắn, trong miệng lại càng không lúc phát ra kiều mị thanh âm, ủng hộ lấy hắn xâm phạm. Ai? Tốt. Giỏi quá. A. Van cầu ngươi. Ai? Thật sự. Đã hết đau. Một chút cũng không đau. A. Tốt. Tốt mất mặt. Người ta,

Mỗi lần côn thịt rút ra đều mang ra đại lượng dâm thủy cùng với bên trong đỏ tươi da thịt mềm mại, cắm vào lúc tắt thì đem phấn hồng kiều nộn mép lồn cùng một chỗ nhét vào bí động, bởi vì muội muội Lý Thiên Tuyết kiều tươi đẹp vô cùng trên thành âm đạo da thịt mềm mại giống như có cấp độ giống như. Một tầng tầng vòng lấy hắn đại nhục bổng o không o, mỗi khi hắn đại nhục bổng o không o rút ra lại tiến vào lúc, thành âm đạo da thịt mềm mại tựu sẽ tự động co rút lại nhúc nhích. Cổ tử cung chỗ da thịt mềm mại cũng chăm chú cắn hắn quy đầu màu gà cái cổ rảnh mương, như là tại mút lấy đầu cặc của hắn. Hạo Thiên như lên tiên cảnh giống như, một mặt cúi đầu cường bạo lấy muội muội Lý Thiên Tuyết tuyết trắng vú, một mặt ở trong ngọc thể nàng co lại mãnh liệt thỏa thích mãnh liệt chọc vào, cung thịt đầu lĩnh tới tới lui lui nhét đủ lấy nàng cái kia thịt vù vù thiếu nữ mỹ huyệt, mỗi một lần đều muốn cung thịt tiễn đưa đủ đến tao bi chỗ sâu nhất. Trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy nàng cái kia trong thành tử cung. Tốt tướng công. Cầu ngươi điểm nhẹ. Ta chịu không được rồi. A. Lý Thiên Tuyết âm bích từng đợt thịt nhanh, hung hăng kẹp lấy Hạo Thiên côn thịt, trên rỉ lấy ngóc lên đầu, vung vẫy phiêu giật tóc dài, phát dục cực kỳ thành thục thiếu nữ thân thể còn không kịp say mê tại đây giao hợp trong khoái cảm. Xì xì. Xì xì. Đút vào thanh âm vang lên. Loại này chưa từng nghe qua thanh âm nghe quá dâm đãng rồi, Lý Thiên Tuyết biết rõ là của mình dâm dịch tuôn chảy quan hệ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi, hòn giái không ngừng đập nện tại cực phú co giãn mông đẹp bên trên, phát ra ba, ba thanh âm, Lý Thiên Tuyết xấu hổ phẫn muốn chết. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lại thoải mái mà phải chết, làm cho nàng một thân bủn rủn vô lực không cách nào giải động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ca ca của mình dâm đủ chính mình. A. A. À. Hạo Thiên đút vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng lúc, Lý Thiên Tuyết bị cái kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích khiến cho một hồi cuồng thở gấp kiều mị rên rỉ, khẽ cắn răng, ưu mỹ trán cứng ngắc địa hướng về sau giơ lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục diễm. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng lấy, toàn thân tuyết cơ ngọc da chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị cái này mãnh liệt kéo dài không thôi, nhất nguyên thủy nhất mất hồn kích thích dẫn dắt dần dần bò lên trên nam nữ dâm loạn giao hoang cực lạc cao trào. Ầm ọp. Ba ba. Ầm ọp. Thao bức thanh âm, mỹ ngọc nữ tiếng khóc lóc, mơ hồ có thể nghe thấy Lý Thiên Tuyết thỏa mãn tiếng rên rỉ. Hai người tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, thân thể tiếng va đập, chỗ giao hợp co rúm âm thanh kết hợp ra một thủ cực kỳ dâm đãng hòa âm. Mà ở một bên Lạc Băng cùng Lạc Tuyết hai người nhìn xem hai người điên cuồng bộ dạng, tại âm thầm suy tư mình ở cùng Hạo Thiên giao hợp thời điểm thái quá mức bảo thủ. Có phải hay không ứng càng sóng điểm? A. À. Lý Thiên Tuyết kiều thân thể bủng rủng, thân thể đều nhanh muốn loan thành nhú hình dáng rồi, phần lưng đã đi ra giường mặt, đầy đặn cao ngất hai vú càng thêm lộ ra vừa tròn vừa lớn địa đứng thẳng run rẩy, đúng vú phát ngạnh địa dựng thẳng lên, hồn phách của nàng đều muốn bay đến thiên ngoại rồi. Nàng liều lĩnh. Hai tay giống như kỹ nữ đồng dạng nắm chặt chính mình cái kia thấm mồ hôi đầy đặn hai vú dùng sức xoa bóp, toàn thân run rẩy được từng đợt co rút run rẩy, xinh đẹp khuôn mặt đã thoải mái được thay đổi hình dạng. Ờ. Ta không được. Ném đi. Thật thoải mái a. Nhanh. Nhanh trảo bầu vú của ta. Lý Thiên Tuyết thét chói tai vang lên. Muốn đã đến mãnh liệt giao hợp cao trào vậy mà làm cho nàng liều lĩnh địa kêu to thoải mái. Nàng vậy mà kéo qua Hạo Thiên hai tay, lại để cho hắn một hai bàn tay to dùng sức cầm lấy vú của mình, sau đó tứ chi giống như bạch tuộc đồng dạng, liều mạng địa cuốn lấy hắn, ngón chân co rút lại, vòng eo cùng bờ mông liều mình hướng bên trên giơ lên, âm đạo dốc sức liều mạng địa hướng lên gom góp, dâm thủy như sụp đổ đê đồng dạng. Như nước thủy triều tuôn ra, Hạo Thiên biết nàng cao trào đến rồi. Quả nhiên một cổ nóng bỏng âm tinh rất nhanh tựu theo Lý Thiên Tuyết tiếng rên rỉ theo trong hoa tâm mãnh liệt phun ra đến, lại đậm đặc lại bị phỏng âm tinh như cao áp nước phóng thích, như thác nước bạo chảy nước, theo sâu trong hoa tâm cường hữu lực địa phun ra hướng đầu cặc của hắn, thống khoái đầm đìa địa đánh vào hắn cực lớn trên mặt đầu cặc. Nguyên âm thậm chí ngay cả tục phúng dũng 7-8 giây. Đêm tối, tại đây dâm loạn một màn trong chậm rãi đi qua, sáng sớm sắp xảy ra, đêm tối là dâm loạn. Sáng sớm thà rằng tỉnh. Sáng sớm, Lạc Tuyết trong phòng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân hờn dỗi, Thiên Nhi, đừng á. nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết một bộ xinh đẹp bộ dáng, cái kia ngôn từ trong thẹn thùng vũ mị sức hấp dẫn lại để cho Hạo Thiên cực kỳ tâm động, đem nàng chặn ngang ôm ngang, như ôm tân nương giống như, đem nàng nhẹ nhẹ đặt ở trên đùi của mình, tại cửa sổ xuyên qua đến ánh mặt trời chiếu xuống, một cổ ngà voi giống như tinh xảo đặc sắc. Tuyết trắng óng ánh kiều nhuyễn ngọc thể, che một tầng làm cho người choáng váng quang vận, giống như hoàng mỹ không tì vết, thánh khiết cao quý Venus pho tượng, cái kia so Venus đường cong sống lại động nữ tính thân thể xứng thượng thanh lệ như tiên tuyệt sắc mỹ mạo, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Thực tế giờ phút này nàng cái kia cao quý trang nhã tú má lúng đồng tiền bên trên thiên là xuân tình dạt dào, xấu hổ chờ đợi mê người trạng thái đáng yêu, chỉ nhìn được Hạo Thiên đầu váng mắt hoa, miệng đắng lưỡi khô. Hạo Thiên cúi xuống thân, ôm nhu nói, mẫu thân, ta yêu ngươi. Đón lấy hắn cúi người tại mẫu thân Lạc Tuyết trắng nõn bóng loáng cái trán, thẳng tắp cao ngất mũi nhẹ hôn nhẹ, hai tay theo có như hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như thân thể cạnh ngoài vuốt ve, giống như là muốn đem cái này thượng đế điêu khắc động lòng người đường cong xuyên thấu qua hai tay vuốt vuốt, thật sâu địa ấn trong đầu. Khẽ rung hai tay dần dần hướng cao ngất gò núi tới gần, rất nhanh hai tay của hắn phía trên liền xuất hiện một đôi lồng lộng rung động trắng nõn ru cầu. Ca ca, ngươi yêu ta sao? Lý Thiên Tuyết lúc này theo Hạo Thiên sau lưng ôm lấy hắn, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho tại Hạo Thiên trên lưng liếm láp lấy. Ca ca đương nhiên cũng yêu Tuyết Nhi rồi. Hạo Thiên thâm tình địa đạo. Lạc Băng đứng dậy há miệng cắn Hạo Thiên một khỏa núm vú, hàm răng có chút dùng sức, Thiên Nhi, ngươi tham món lợi nhỏ gì sao? Hạo Thiên bấm một cái gì nhỏ Lạc Băng vú nhỏ nói, đương nhiên tham món lợi nhỏ gì, bất quá gì nhỏ ngươi tại khiêu khích ta. Ta nhưng đối với ngươi không khách khí, dì nhỏ, mẫu thân cùng muội muội các ngươi ba người thế nhưng mà không thỏa mãn được Thiên Nhi. Tối hôm qua không biết là ai một mực ở đằng kia cầu xin tha thứ đây này. Không cho nói, không cho phép nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua. Lạc Băng thò tay che Hạo Thiên miệng, rõ ràng không cho hắn nói tiếp. Ngẫm lại cũng thế, tối hôm qua tại Hạo Thiên cuồng dục cố gắng xuống, chính mình. Tỷ tỷ Lạc Tuyết còn có chất nữ Lý Thiên Tuyết tam người cuối cùng rõ ràng ngay ngắn hướng bái hạ trận đến, ngay ngắn hướng xin tha, ngẫm lại tự lại để cho Lạc Băng một hồi xấu hổ. Hạo Thiên cái này bại hoại quá mạnh mẽ. Dì nhỏ chỗ đó còn nóng rát đau đây này. Lạc Băng trắng rồi Hạo Thiên liếc. Ca ca, ta chỗ đó cũng đau. Lý Thiên Tuyết cong lên cặp môi đỏ mọng nói ra. Hạo Thiên gom góp tư cách. Địa vị đừng hấp hạ gì nhỏ Lạc Băng cùng muội muội Lý Thiên Tuyết núm vú, giơ lên khóe miệng nói, tuy chỗ đó vẫn còn đau, nhưng các ngươi không phải còn có cái địa phương sao? Hắc hắc! Sáng sớm, cúc hoa nên tách ra rồi. Tam nữ như thế nào không rõ Hạo Thiên ý tứ? Ngay ngắn hướng khẽ gắt một tiếng, Hạo Thiên cũng mặc kệ tam nữ thái độ, gầm nhẹ một tiếng, nhào tới tiếng đến đem mẫu thân Lạc Tuyết bắt được, đặt tại đầu giường, biến thành cẩu bò hình dáng. Mặc dù biết giờ khắc này cuối cùng cũng đến, Lạc Tuyết y nguyên thẹn thùng địa phát ra rồi ưng thoáng một phát trên rỉ lên tiếng đến, tiềm thức phản ứng, thân thể mềm mại cuộn mình, nhanh quay ngược trở lại hướng vào phía trong, hai tay không tự chủ được địa che chính mình run run rẩy rẩy tuyết trắng no đủ bộ ngực. Vật che chắn lấy Hạo Thiên cái kia hổ lang chim ăn thịt giống như ánh mắt. Đẩy đà rất tròn vểnh lên rất khe mông, cùng có chút cuộn lại mượt mà đùi ngọc, hình thành một đạo mỹ diệu động lòng người đường vòng cung. Lại hoàng mỹ tác phẩm nghệ thuật cũng không cách nào biểu hiện cái này tuyệt thế mỹ tư sinh động. Hạo Thiên thấy hai mắt thẳng muốn toát ra hỏa đến, ngón trỏ đại động. Ngạnh đêm này là mỡ dê bạch ngọc điêu khắc mà thành không hề khuyết điếm nhỏ nhặt xinh đẹp thân thể lại cuốn thành ngang dọc nằm ngửa, đồng thời thừa dịp mẫu thân Lạc Tuyết hai tay che ngực, không rảnh chiếu cố lúc, đem nàng thon dài cặp đùi đẹp sâu sắc tách ra. Lạc Tuyết cảm thấy khó xử nơi riêng tư huyện bạch không che lấp bạo lộ tại nhi tử Hạo Thiên trước mắt. Tâm hoảng ý loạn nàng chỉ có thể nhanh cũng rất tròn thon dài hai chân, có chút ít còn hơn không che giấu này thời khắc này thất kinh, chú ý được thượng diện, không cố được phía dưới quẩn cảnh. Trong miệng của nàng phát ra tràn ngập vô hạn ý xấu hổ tiếng rên rỉ đến, hai tay che mặt, đóng chặt đôi mắt đẹp, vừa kinh vừa sợ rồi lại không thể làm gì. Chứng kiến xưa nay dịu dàng đáng yêu mẫu thân, rốt cục không đến sợi vải, toàn thân trần trụi, nhu nhược giống như là một chỉ ôn thuần con mèo nhỏ. Ngang dọc ở trước mặt mình, đợi chờ mình sủng hạnh yêu thương, Hạo Thiên trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo, tiếp tục dùng có chứa xâm lược tính nóng rực ánh mắt. Cẩn thận thưởng thức khởi mẫu thân Lạc Tuyết linh lung hấp dẫn dáng người.

Cái kia từng đợt tê dại không chịu nổi cảm giác sử lạc băng toàn bộ ý thức đều bay lên không, lân lân không biết nay tịch gì tịch, quá nhiều tê dại cùng kích tình làm cho nàng rốt cuộc không cách nào thừa nhận, lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa đem nàng rụt rè cùng lý trí đốt cháy hầu như không còn. Áp lực đã lâu nguyên thủy tính dục đã bị toàn diện trêu chọc, lạc băng trong miệng kiều thở hỗn hển, thỉnh thoảng còn duỗi ra cái kia linh động chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, ưng nhiều tiếng, như cơ như khác. Hiện hồng da thịt hiện đầy ống ánh sáng long lanh mồ hôi, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa. Không tự giác địa nghênh hợp với chất nhi hạo thiên vỗ về chơi đùa, rất tròn cân xứng thon dài cặp đùi đẹp không hề đóng chặt. Cuồn cuộn không dứt khoái cảm nhục dục, một lần lại một lần trùng kích gì nhỏ lạc băng lý trí, rốt cục hạ thể cũng vô ý thức vặn vẹo rất đứng thẳng, cảm giác trống rỗng làm cho nàng buông tha cho sở hữu rụt rè, mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng trên rỉ nỉ non nói. Quan gia, ngươi tha gì nhỏ a? Van cầu ngươi, đừng làm cho ta rồi. Lạc băng cho hạo thiên đùa bẩn được bản thể bủng rủng, toàn thân thể kiều tê dại ngứa, một khỏa mềm mại khêu gợi thiếu phụ tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn, một trương xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ má lúng đồng tiền mắt cỡ đỏ bừng. Đương cái kia từng đợt rồi lại từng đợt theo tuyết phong hồng mai trên ngọn truyền đến như điện chập choạng giống như kích thích chảy khắp toàn thân, theo trên thân truyện hướng phía dưới thể. Thẳng xuyên qua hạ thân ở chỗ sâu trong. Kích thích được cái kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng, hoa cung ở chỗ sâu trong, nhụy hoa tâm hạch từng đợt co rút, không tự chủ được địa yêu kiều nhiều tiếng, a a ngứa a a a a a a a a a a ân a a a a a ngứa quá a a a ân ai. Lúc này hạo thiên chứng kiến dì nhỏ lạc băng mép lồn đã sung huyết sưng mà lật đi ra hai mảnh phấn hồng sắc da thịt mềm mại cũng đang tại đâu đó tản ra dâm đãng khí tức dụ hoặc lấy thần kinh của mình mà một cái phấn hồng sắc nổi lên đã tại đâu đó kiêu ngạo đứng thẳng lấy đó là nàng đã sung huyết sưng hòn le. Chứng kiến cái kia mê người bộ dạng hạo thiên nhịn không được thò tay ở đằng kia trên âm hạch kìm thoáng một phát, lạc băng cảm giác được một hồi như là điện giật đồng dạng khoái cảm theo giữa hai chân thăng, toàn thân run rẩy thoáng một phát, trong miệng cũng lớn tiếng đó a rên rỉ một tiếng. Chứng kiến dì nhỏ lạc băng đối với chính mình hòn le như thế mẫn cảm, hạo thiên càng thêm hưng phấn, hai cái ngón tay không khỏi cầm lấy âm vật của nàng, tại đâu đó vuốt ve, từng đợt khoái cảm đánh úp lại, lạc băng tiếng kêu càng đại, một cái bờ mông càng là gần như điên cuồng rất động lên. Nghênh hợp với hạo thiên đối với chính mình khiêu khích. Cái loại này một số gần như điên cuồng bộ dạng, lại để cho hắn càng là dục hỏa đốt người. Tại loại tình huống này, hạo thiên một bên tiếp tục trêu đùa dì nhỏ lạc băng hòn le, một bên lại cúi đầu đến, lần nữa thè lưỡi ra liếm chiếm hữu nàng chính dâm thủy giàn dụa lồn nhỏ. A, tướng công! Muốn chết rồi! Ta muốn chết rồi! Phi thiên rồi! Dì nhỏ tiểu tao bi muốn bay ngày. A nha. Rất thư thái. Tướng công. Ta yêu ngươi chết mất. Nhanh lên thè lưỡi ra liếm. Ngươi liếm lấy dì nhỏ rất thư thái. A. Đến đây đi. Tướng công. Mau lại đây a. Ta. Ta thoải mái chết rồi. Muốn bay ngày. Trời ạ. Tướng công. Ngươi. Đầu lưỡi của ngươi thật tốt quá. Liếm lấy gì nhỏ muốn bay. Phi thiên rồi. Lạc băng một bên âm thanh rên rỉ lấy, một bên mãnh liệt nhô lên cái mông của mình, khiến cho chính mình mê người khe thịt nho nhỏ càng thêm đột xuất đi ra, cùng hạo thiên ngón tay cùng đầu lưỡi kết hợp được càng thêm chặt chẽ. Cái kia điên cuồng tao nhiệt tình, lại để cho hạo thiên cơ hồ có chút không thở nổi, tại loại tình huống này. Hạo thiên càng thêm điên cuồng ở lạc băng giữa hai chân thè lưỡi ra liếm động, theo lạc băng giữa hai chân chảy ra dâm thủy, đã đem hạo thiên mặt làm ướt. Đồng thời, hạo thiên hai tay cũng rời khỏi dì nhỏ lạc băng dưới mông đít, nâng cái mông của nàng, một bên không ngừng xoa nắng lấy mông đẹp, cảm thụ được thượng diện co giãn cảm giác, một bên ra sức đem nàng tiểu tao bi nâng đến bên mồm của mình, tại đâu đó không ngừng hôn hít lấy, trêu đùa nàng, mà bây giờ lạc băng, tóc đã tán loạn ra. Cái loại này dâm đãng bộ dạng, lại để cho bất luận cái gì nam nhân chứng kiến về sau, đều không khỏi chịu nhiệt huyết sôi trào. A không được. Không được. Tướng công. Thật cao hứng. Thật cao hứng. Ta phi đi lên. Tiểu tao bi. Tiểu tao bi muốn đi tiểu rồi. A. Muốn đi tiểu rồi. Chịu không được rồi. Tướng công. Ngươi thè lưỡi ra liếm chết của ta tiểu tao bi rồi. Tiểu tao bi chịu không được. Chịu không được rồi. Thật sự chịu không được rồi. Tướng công ngươi lại thè lưỡi ra liếm thoáng một phát. Lại thè lưỡi ra liếm thoáng một phát. A. A không được. Không được. Không được. Nghe gì nhỏ Lạc Băng âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên Dương vật ngạnh không thể lại cứng ngắc, hắn muốn hung hăng sực nàng, nhưng lần này không phải sực nàng, mà là nàng Hậu Đình. Phút chốc Hạo Thiên thò tay kéo lấy gì nhỏ Lạc Băng mái tóc, khiến nàng xinh đẹp trán cao cao địa hướng về sau ngẩng. Xinh đẹp đáng yêu đôi má lập tức tràn đầy ngượng ngùng cùng hưng phấn, sau đó vuốt ve nàng đại cặp mông trắng bên trên phấn nộn da thịt, hưởng thụ lấy nữ tính thân thể chỉ mỗi hắn có hương thơm cùng bóng loáng. Lạc Băng mất tự nhiên giãy dụa bờ mông, bỗng nhiên, cái kia cứng rắn lửa nóng dương vật mũi tên đồng dạng đâm vào nàng kiều nộn lỗ đít. Ở giữa bạch tròn mãn nguyệt giống như bờ mông trung tâm. A. Tướng công. A. Mau tới đi. A. A. Tốt hưng phấn nha. A. Dì nhỏ tốt chờ mong. Con cặc lớn. Cắm vào lỗ đít cảm giác nha. A. Thiên nhi chưa từng như vậy. Trải qua gì nhỏ. Lạc Băng một bên về phía trước bò, một bên giãy dụa bờ mông, chờ mong lấy Hạo Thiên cắm vào, có thế nàng hai đầu gối mỗi chuyển ra hai cái, Hạo Thiên tự nắm Lạc Băng song khố kéo trở lại, Lạc Băng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ngược lại càng đã kích thích Hạo Thiên tính dục. Như thế mấy lần, làm dáng lang thang Lạc Băng vô lực địa nằm sấp trên giường, ngẩng lên thật cao phấn nộn mông tròn. Mềm mại không xương địa hưởng thụ lấy Hạo Thiên lại một lớp công kích, Hạo Thiên con cặc lớn phốc phốc địa cắm vào rút ra, tại dì nhỏ Lạc Băng trong lỗ đít tìm kiếm lấy chí cao khoái cảm. Xinh đẹp dì nhỏ khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy kiều mị, thanh tú lông mi ai oán trong lộ ra một tia hưng phấn, đã hiện ra nửa trạng thái hôn mê. Lạc Băng thân thể thành thật phản ánh càng sử Hạo Thiên đáy lòng sinh ra hưng phấn cực độ cùng chờ mong cảm giác, sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm. Trùng kích lấy lòng của nàng phi, khiến cho nàng thoáng cái không biết người ở chỗ nào, mà lỗ đít truyền đến cái kia cứng rắn mà vừa thô vừa to cảm giác. Lại để cho Lạc Băng cũng càng thêm khát vọng Hạo Thiên dùng cứng rắn mà lửa nóng con cặc lớn đâm thủng thân thể của mình. Lúc này, Lạc Băng rất tròn màu mỡ bờ mông cùng đầy đặn cổ trướng âm hộ hoàn toàn hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt, ngăm đen nồng đậm lông lùn dọc theo âm hộ một mực kéo dài rời khỏi môn vị, Hạo Thiên đã không có cách nào lại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hai tay của hắn ôm dì nhỏ Lạc Băng có thể doanh nắm chặt bờ eo thon bé bỏng. Thiếu phụ cái kia phồng lên nổi lên cửa động trung dương cụ như máy đóng cọc tựa như đỉnh lộng lấy. Lạc Băng chỉ cảm thấy hậu môn non da đã bị chọc vào phá, con cặc lớn nóng rát, cả hai chúng nó ma sát liền một tia khe hở cũng không có, van cầu ngươi, nặng một chút, ta rất thư thái. A. A. Nặng một chút, nhanh. A. Thoải mái. Nhanh. Á. Ô. Ô. Cầu ngươi lại dùng kình một điểm A. Lạc Băng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn rồi, mông bự tả hữu lắc lư, giống như là muốn thoát khỏi con cặc lớn mãnh liệt đút vào, nhưng cái mông của nàng uốn éo được càng lợi hại, đổi lấy chỉ là càng thêm công kích mãnh liệt. A. A. A. Sảng khoái nha. A a a. Ô. Con cặc lớn ca có thế. Ờ phi đi lên. A. Hạo Thiên rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình, đem Lạc Băng đầy đặn chọc người thân thể hướng về sau kéo một phát, khiến cho nàng toàn bộ nhi thân thể mềm mại đều sâu tại trên người của mình, hai tay nâng bắp đùi của nàng, vừa thô vừa to con cặc lớn đóng cọc giống như. Từng cái nặng nề mà rất đến trực tràn chỗ sâu nhất, xuyên thẳng được nàng lỗ đít nhỏ vừa đỏ vừa sưng. Đã tăng tới lớn nhất hạn độ, nóng rát đại dương vật đem tiểu nhục động điền được tràn đầy, không có lưu mảy may khe hở. Ừ ân. Ừ ân. Lạc Băng phát ra vô ý thức ngâm sướng, Hạo Thiên tinh tường được cảm giác được nàng trực tràn nhanh ghìm dương vật, lửa nóng dương vật mỗi lần co rúng đều chặt chẽ ma sát lấy nhục bích, làm cho nàng phát ra ta. A. A. A. Tiếng rên rỉ, nhưng cái này đối với Hạo Thiên mà nói đây là cỡ nào mỹ diệu tổ khúc nhạc A, vì nhỏ Lạc Băng đoạn cuối trực tràng thật sự thật dài thật chặt A. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem chính mình đen nhánh tráng kiện dương vật tại vì nhỏ Lạc Băng rất tròn trắng nõn giữa mông đít cái kia nhỏ nhắn xinh xắn non miệng trong lỗ đít ra vào lấy, mà nàng lại chỉ có thế dốc sức liều mạng hưởng thụ, thật sự quá thoải mái A, tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Hắn một lần lại một lần địa dùng sức rút ra đút vào lấy chính mình dương vật, khiến nó tại vì nhỏ Lạc Băng nhanh tắc nghẽn trong lỗ đít nhiều lần xuất nhập. Lạc Băng yên lặng thừa nhận lấy Hạo Thiên mưa to gió lớn, rốt cục bắt đầu lớn tiếng địa rên rỉ lấy, a a. Ai ai. A a. A. Ta bờ mông sướng chết á. Muốn bay ngày. Lão công con cặc lớn ca ca, a a. A a a. Van cầu ngươi đâm chết ta đi. A. Ha ha, dì nhỏ, ngươi lỗ đít nhỏ chịu không được đi à nha, cầu ta, ta sẽ tại ngươi lỗ đít nhỏ ở bên trong bắn ra đến. Hạo Thiên đắc ý ra lệnh, đồng thời con cặc của hắn cũng càng làm càng hưng phấn, mãnh liệt đút vào, nhanh chóng tái diễn cùng một động tác. Hạo Thiên tay phải bắt đầu ở dì nhỏ Lạc Băng bạch tích trên mông đít đại lực triều đánh, ba. Ba. Ba, trắng nõn bờ mông bắt đầu xuất hiện hồng sắc chưởng ấn, nghe cái này dâm thủy thanh âm, hắn càng thêm hưng phấn, thỏa thích địa hưởng thụ lấy cái này khó được mỹ nhân, hơi nghiêng Lý Thiên Tuyết thì là nhìn xem đây hết thảy trợn tròn mắt. A. A. Lạc Băng vui sướng hừ phát, không chỉ là thân thể, thêm nữa là tâm linh khát vọng, nàng hiện tại thầm nghĩ thỏa thích hưởng thụ cái này lại để cho chính mình dục tiên dục tử khoái hoạt, a. A. A a a. Lạc Băng hô hấp đứt quãng, có to như hạt đậu khỏa mồ hôi theo trên người chảy xuống. A. A. Lạc Băng không ngừng rên rỉ lấy, vừa thô vừa to nung đỏ thiết bổng cắm vào trong lỗ đít, phi thường thoải mái, phản phất có hỏa tại đốt hậu môn. A. Dì nhỏ Lạc Băng rốt cục nhẫn thụ lấy khoái cảm kích thích, lớn tiếng địa rên rỉ, Thiên Nhi. Cầu. Ngươi. Chơi ta. Chơi ta a, chơi ta. Thân thể của ta, nhanh chút ít cho ta đi, a. Dì nhỏ ta chịu không được á. Hạo Thiên dùng đem hết toàn lực gấp rút làm lấy, tại hưởng thụ lấy dì nhỏ Lạc Băng bất lực trên rỉ lấy, a a. A. Ta chịu không được rồi, muốn phi đi lên. A. Nhanh. Cho ta. Bắn cho ta. Thế nhưng mà Hạo Thiên dương vật hay vẫn là tiếp tục anh dũng địa đâm chọc vào, Lạc Băng ngoại trừ rên rỉ bên ngoài, không hề sức phản kháng, chỉ có thể đem vùi đầu tại song khuỷu tay tầm đó, hôn mê mặt cho đút vào, Hạo Thiên dương vật tại Lạc Băng lại nhanh lại chật vật lại nóng bỏng đoạn cuối trực tràng nội nhiều lần rút ra đút vào. Khoái ý dần dần xông tới, hắn một bên nhanh hơn đút vào tốc độ, một bên vỗ Lạc Băng cặp mông đầy đặn, quát, nhanh, cầu ta bắn cho ngươi, nhanh, nhanh. Hạo Thiên động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày cuồng dã, nhưng không biết tại sao, hắn phát giác dưới thân dì nhỏ không có đáp lại, cúi đầu xem xét, đã thấy dì nhỏ Lạc Băng mệt mỏi hôn mê bất tỉnh, tình hình này lại để cho Hạo Thiên bật cười lớn, nhưng hắn đang tại cao hứng, nhưng dì nhỏ đã mệt mỏi chóng mặt. Hạo Thiên lần nữa đem ánh mắt quan hướng về phía mẫu thân Lạc Tuyết. Lạc Tuyết gặp nhi tử Hạo Thiên nhìn về phía chính mình, trong nội tâm biết vậy nên không ổn. Muốn tháo chạy qua một bên, nhưng Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ, thoáng một phát đem nàng ôm. Thiên Nhi. Đừng. Mẫu thân còn không có khôi phục lại. Ngươi. Nguyên lai Hạo Thiên căn bản không để cho mẫu thân Lạc Tuyết cãi lại cơ hội, trực tiếp đem dương vật cắm vào nàng hậu đình nội, phốc chi. Côn thịt chống đối cúc hoa văn. A. Mãnh liệt đau đớn sử Lạc Tuyết không khỏi kêu thảm thiết, nửa người trên hướng lên ngẩng, áo choàng tóc dài lắc lư không ngừng, đúng vú tùy theo đong đưa, hậu đình cắm vào vừa thô vừa to côn thịt thật sự là quá chặt, hậu môn cử động mở rộng, cơ vòng nhưng cự tuyệt côn thịt xâm lấn, Hạo Thiên tại trên lưng dùng sức về phía trước rất. Úp. Ô. Theo Lạc Tuyết trong miệng toát ra thống khổ tiếng hô, hậu môn chống cự kịch liệt, nhưng Hạo Thiên quy đầu hay vẫn là thời gian dần qua cắm đi vào. Hay a. Hạo Thiên quát to một tiếng, dùng sức mãnh liệt rất, toàn bộ quy đầu tiến vào trong lỗ đít. Úp. Lạc Tuyết thống khổ kêu to, Quy đầu tiến vào về sau, dù cho cơ vòng co rút lại, cũng không cách nào đem quy đầu đẩy trở về. Lạc Tuyết lúc này thời điểm thống khổ vạn phần, chỉ cảm giác mình bị phách thành hai nửa, nước mắt hoa hoa ra bên ngoài lưu. Trong miệng hô to gọi nhỏ lấy, đau nhức nha. Đau nhức. Đau nhức nha. Muốn nứt khai á. Phải gió à. À. Đừng có lại đi vào á. Van cầu ngươi rút a. Phải gió à. Đau nhức nha. Nàng một bên hô một bên dốc sức liều mạng uốn éo bờ mông, muốn đem côn thịt uốn éo đi ra, có thế Lạc Tuyết nào biết, nếu Hạo Thiên ngạnh đi đến bên trong làm, xác thực rất khó đi vào, nhưng nàng như vậy uốn éo, côn thịt tại đại tràng ở bên trong tả hữu bãi xuống động, 1/3 lại bị chính cô ta uốn éo đi vào, Lạc Tuyết kêu thảm thiết nói. À! Đau quá! Không nên không nên! Ngươi nhanh rút! Nhanh nhổ! À! Hạo Thiên không để ý tới mẫu thân Lạc Tuyết chống đẩy, lại dùng lực một cái, 2/3 đại nhục bổng o không o đã cắm vào lỗ đít của nàng, chỉ thấy mẫu thân Lạc Tuyết cúc hoa môn đã bị chính mình vừa thô vừa to côn thịt hoàn toàn căng ra, lộ ra bên trong phấn hồng da thịt mềm mại, đem mình tráng kiện côn thịt rắc quá chặt chẽ. So với chơi nàng nhanh rất nhiều, Hạo Thiên thoải mái toàn thân nổi lên da gà. Hạo Thiên côn thịt tiếp tục hướng bên trong đẩy mạnh, Lạc Tuyết cắn chặt răng căng. Đổ mồ hôi ẩm ướt mặt nhíu mày, côn thịt rốt cục tiến vào đến gốc. Rốt cục toàn bộ đi vào đến. Hạo Thiên thỏa mãn nói, mẫu thân nhất cảm thấy thẹn cùng dơ bẩn địa phương, rốt cục để cho ta lần nữa tiến vào. Loại này hưng phấn cảm giác, cùng vừa rồi cắm vào mẫu thân cái miệng nhỏ nhắn cùng nơi riêng tư cảm giác quả nhiên bất đồng. Ô ô! Ô ô! Lạc Tuyết phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn trướng phá. Thật sự là đáng sợ cảm giác, trái lại, đối với Hạo Thiên mà nói là phi thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Hạo Thiên phi thường kích động, côn thịt gốc bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tắc thì rộng thùng thình nhiều hơn, đó cũng không phải trống rỗng, trực tràng niêm mạc vừa phải bao nhanh côn thịt, trực tràng dính bụng mặt ngoài so sánh cứng rắn, cùng âm đạo niêm mạc mềm mại cảm giác bất đồng, đút vào côn thịt lúc. Sinh ra theo con mắt toát ra sao kim giống như khoái cảm. Ô! Cùng âm hộ cảm giác quả nhiên bất đồng. Lạc Tuyết đau đến chịu không được, hàm răng cắn chặt, hai tay nắm chặt trên giường gối đầu, một thân đổ mồ hôi đầm đìa. Bởi vì trong lỗ đít đâm vào nhi tử Hạo Thiên đại nhục bổng o không o, như tê liệt đau đớn, Lạc Tuyết nhịn không được lần nữa lớn tiếng kêu thảm thiết, biểu lộ thống khổ hét lớn, Thiên Nhi, a, mẫu thân van cầu ngươi. Nhanh rút. Van cầu ngươi. A. Tại mẫu thân Lạc Tuyết giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hạo Thiên đem nàng lật người đến làm cho nàng bình nằm ở trên giường, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi trêu đùa nàng non lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng trong miệng gợi cảm mang, cũng bởi vì Hạo Thiên cắm ở nàng trong lỗ đít côn thịt không hề rất động. Nàng dần dần mềm hóa tại hắn kích tình ăn nằm với nhau trong. Lạc Tuyết non lưỡi cùng Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, nàng trong miệng đã tuôn ra đại lượng nước bọt rót vào Hạo Thiên trong miệng, Lạc Tuyết nước miếng ngọt ngào như chất mật cam lộ, Hạo Thiên một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng, hôn nồng nhiệt sử Lạc Tuyết sắp hít thở không thông, nàng quay đầu thở, đôi má đà hồng. Thâm thúy mê người trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp động lên kích tình lệ quang. Hạo Thiên cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên nàng, tà ác nói, mẫu thân, chọc vào ở chỗ của ngươi cảm giác thật kỳ diệu đây này. Lạc Tuyết không nói. Trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi là cảm giác kỳ diệu, nhưng mẫu thân cảm giác sắp chết. Hạo Thiên gục xuống thân đem ngón tay nắm mẫu thân Lạc Tuyết đầu vú, dùng đầu ngón tay họa vòng đùa lấy trên đầu vú cái kia hai hạt đã sớm trở thành cứng ngắc non bồ đào. Lạc Tuyết chịu không nổi khiêu khích, trong đôi mắt đẹp dịu dàng một mảnh sương mù, cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở. Lúc này Hạo Thiên tay lại duỗi thân nhập mẫu thân Lạc Tuyết dưới háng, đầu ngón tay tại nàng trên hột le văng vê động lên. Tại nàng hừ trong tiếng kêu, Hạo Thiên cảm giác được một cổ nhiệt lưu do vẻ đẹp của nàng trong huyệt chảy ra, theo khe mông lưu tại dương vật của mình cùng nàng cúc môn chặt chẽ tương liên chỗ. Hạo Thiên lập tức thừa dịp nàng trơn ướt dâm dịch rất động côn thịt tại nàng trong cúc môn đút vào. Lạc Tuyết vừa đau gọi, a nha. A. Hạo Thiên bắt đầu đại lực rất động côn thịt, tại nàng cúc môn thịt ra vào đút vào. Lúc này tráng kiện côn thịt đem nàng dũng mãnh tiến ra trơn ướt dâm dịch xâm nhập nàng cúc môn, trong cúc môn đã có dâm dịch trơn, đút vào dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích âm thanh không dứt bên tai. Đút vào kéo Hạo Thiên xương mu cùng Lạc Tuyết bí khởi mỹ huyệt đại lực đụng chạm lấy, Hạo Thiên thỉnh thoảng vặn eo dùng xương mu tại âm hạch nàng thịt lồi bên trên mài chuyển, kích thích được Lạc Tuyết bắt đầu rên rỉ lên tiếng. Tại mẫu thân Lạc Tuyết trong rên rỉ, nàng cái kia tựa hồ vĩnh viễn không chỉ tức dâm dịch một cổ tuôn ra, chảy tới cúc môn khẩu, quả nhiên nổi lên trợ trực tác dụng, Hạo Thiên cảm giác côn thịt cắm ở một cái lửa nóng trong nhục động thành ruột mãnh liệt nhúc nhích co rút lại, cái loại này khoái cảm. Cùng chọc vào âm hộ mỹ huyệt tư vị lại tự bất đồng, tự hồ càng chặt gom góp chút ít. Lạc Tuyết bị chọc vào tả hữu vung lấy đầu, mái tóc bay lên trong nàng kêu to, không muốn đâm, không muốn đâm, ta chịu không được. Hạo Thiên đầu cặc lớn màu gà tại ra vào trong không ngừng thổi mạnh mẫu thân Lạc Tuyết trong cúc môn đại tràng vách tường da thịt mềm mại, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Lạc Tuyết rên rỉ kêu to. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kết quả cuối cùng tựu là Lạc Tuyết cũng mệt mỏi hôn mê bất tỉnh, sau đó Lý Thiên Tuyết cúc hoa cũng bị Hạo Thiên dương vật đâm đi vào. Cái này sáng sớm, có tam nữ cúc hoa triệt để tách ra rồi.